Phải biết, ta theo giam khống thất đi ra, đến bị kia bốn cái kéo dài, rồi đến tìm được mật đạo đi tới nơi này cái gian phòng, kỳ thật tổng cộng cũng bất quá dùng đi lục 7 phút, tại trong thời gian ngắn như vậy, Từ Bằng Huyên bỏ chạy được không có bóng dáng. Này rất rõ ràng là trong lòng có thiên tài sẽ như thế, nhưng làm ta nghĩ mãi không có lời giải chính là, vì sao Từ Bằng Huyên như vậy sợ hãi ta? Ta này 7 năm trước, căn bản là một lần đều chưa từng trở về thân thị. Càng không nói làm hắn nhận thức ta. Trong não lại lần nữa ẩn ẩn cảm giác đau đớn, ta lập tức bỏ qua tự hỏi, theo chỉ nhiên tỷ nói đây là bản thân bị trọng thương sau lưu lại di chứng, tuyệt không thể cưỡng ép đẩy đau đớn cảm tự hỏi. Nếu không bệnh trạng tăng thêm. Ta rất tin chỉ nhiên tỷ là tuyệt đối không có khả năng lừa ta đấy, bởi vậy dưới tình huống như vậy ta tự nhiên là nổi lên tự hỏi, đang định hỏi một chút Vũ Đường. Lại phát hiện nàng tay nhỏ bỗng nhiên bắt được vạt áo của ta. Đầu nhỏ chôn ở của ta hõm vai, hơi hơi phát ra nức nở tiếng, ca ca, ngươi đi mau. Từ Bằng Huyên thủ hạ không thôi mấy cái người, hắn nhất định đi gọi người. Ta lắc lắc đầu, nói, Vũ Đường, ngươi không cần sợ hãi, ta hiện tại còn không muốn đi muốn tìm Từ Bằng Huyên đem lời nói rõ ràng. Hắn nhất định là dùng thủ đoạn gì mới đem ngươi. Cố kỵ Vũ Đường mặt mũi, ta không có nói hết lời. Nhưng ta cảm thấy Từ Bằng Huyên có thể trên trình độ nhất định khống chế Vũ Đường, chỉ sợ cùng Mu Sơ là cởi không ra liên hệ. Cảm giác Vũ Đường hơi hơi run rẩy, ta cũng không nhẫn tâm đem lời trực tiếp thiêu minh. Mà Vũ Đường nghe thấy ta nói như vậy, nước mắt như mưa tiếu íp nâng đứng dậy, rất kiều mũi nhỏ hơi hơi kéo ra, trong mắt đẹp ba quang vừa chuyển. Nhẹ nhàng vuốt cằm. Ca ca. Ngươi phải cẩn thận. Từ Bằng Huyên khống chế ma phía dưới sinh ý, hắn không thôi có thể kêu đến kia một chút thực có thể đánh kẻ xấu, còn có khả năng làm hắc bang. Hắc bang. Thân thị lại có loại vật này. Bất quá ta cũng không là bao nhiêu kiên kỵ những cái này, chính là nhiều người một chút lời nói, đối với ta cũng cấu không thành quá lớn uy hiếp. Nhưng Vũ Đường hình như có thể nhìn ra ta loại này khinh suất ý tưởng, nàng cắn cắn môi hồng. Nói. Bọn hắn không phải là bình thường ma đảng, bọn hắn trong tay đầu nhưng là có súng chi. Hơn nữa bọn hắn còn có theo hải ngoại buôn lậu, cái loại này chuyên môn đối phó siêu phàm giả bả vai khiên thức hồng ngoại chỉ đạo phi đạn. Vũ Đường nói xong, ta vẻ sợ hãi kinh ngạc, trong lòng chỉ có không thể tưởng tượng nổi cảm giác, nhưng là lại nghĩ nghĩ kỳ thật cũng rất bình thường. Phải biết, hiện tại thế giới phía trên chủ yếu xung đột đều đã bị siêu phàm giả xung đột thay thế. Ban đầu bộ binh khí như là xe tăng, hỏa pháo lại có vẻ quá mức cồng kềnh, súng trường lựu đạn lại ngại uy lực không chân. Dưới tình huống như vậy, một loại khác chuyên môn nghiên cứu chế tạo đối với siêu phàm giả sử dụng binh khí liền ứng vận nhi sanh. Có làm nhỏ xuống không người cơ, có hành tẩu thức con nhện bom, có siêu viễn cự ly thư kích bộ thương. Mà ở này một loạt binh khí bên trong, lại chúc hồng ngoại tuyến chỉ đạo phi đạn đối với siêu phàm giả uy hiếp lớn nhất. Lắp 100 khắc đến 400 khắc năng lượng cao thuốc nổ chỉ đạo phi đạn. Một khi mệnh bên trong, mặc dù là LV3 nguy hiểm cấp siêu phàm giả đều gần như có thể bảo đảm nhất kích trí mạng. LV2 đối với quân cấp mới có thể đối với loại vũ khí này đại khái miễn dịch, có thể nói là đại sát khí rồi. Mà ở siêu phàm giả ùng thế giới, bang phái muốn phát triển lớn mạnh, chỉ sợ cũng không thể không mạo hiểm buôn lậu loại này sát khí rồi. Nếu là dưới tình huống bình thường ta tưởng tượng hắc bang nhất định không sẽ cam lòng cầm lấy sử dụng. Như vậy tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá mức to lớn, chính phủ là không có lý do gì không hưng sư động chúng tham gia. Nhưng là, ta lông mày nhíu một cái, nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn, thật hiển nhiên thần kinh thuốc phiện đối với nhân khống chế tác dụng là rất cường đại. Rơi vào cùng nhiệt người phải không thi toàn quốc lo hậu quả. Ta chỉ có thể gật gật đầu. Ông Vũ Đường liền muốn đi ra ngoài, bất quá ta chợt nhớ tới nàng còn không có mặc quần áo, liền hướng nàng hỏi nàng quần áo phóng tại nơi nào. Vũ Đường lại lắc lắc đầu, cắn phấn tô tô môi hồng, trong suốt đôi mắt trung hiện lên một tia thống khổ cùng thẹn thùng, lắc lắc đầu nói, ta mỗi lần, Từ Bằng Huyên cũng không hứa ta mặc quần áo. Ta cắn răng một cái, đáy lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng đau lòng. Hơn nữa không chỉ có là Vũ Đường sự tình. Vừa rồi kia bốn người cũng thập phần không thích hợp, dẫn tới ta vốn có thể hoài nghi, đợi sau bắt đến cái này Từ Bằng Huyên, ta nhất định phải. Vừa nghĩ vậy, ta bỗng nhiên có chút nổi giận. lần này mới không khỏi nhớ tới mình bây giờ đã không phải là siêu phàm chiến tuyến chiến sĩ rồi, không có quyền lực để ý tới những cái này, nhưng dù vậy, ta cũng muốn nhất định phải sưu tập từ bằng huyên phạm tội chứng cứ, đem hắn đưa lên tòa án. Không vì cái gì khác, mặc dù chỉ là vì Vũ Đường. Mà bây giờ Vũ Đường cả người trần trụi, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có trước hết để cho Vũ Đường mặc ta vào quần áo. Vì thế ta trước đem nàng một lần nữa phóng tới giường phía trên. Sau đó ta liền muốn xả đứng lên thượng quần áo muốn cởi xuống, nhưng tiếp theo cái chớp mắt góc áo đột nhiên bị Vũ Đường tay nhỏ kéo lấy. Ca ca, chúng ta có thể mặc một kiện quần áo. Ta hơi trợn, cúi đầu nhìn một chút mặt trên người quần áo. Hiện tại phía nam thời tiết tương đối nóng bức, cho nên trên người ta chỉ có một kiện quân màu xanh lá miên phượng áo thun tờ sớt, tuy rằng tương đối rộng rất có co giãn, nhưng làm sao có thể tắc hạ hai người đâu này. Có thể tại Vũ Đường kiên trì phía dưới. Ta cũng chỉ có đứng ở mép giường, sau đó chỉ thấy Vũ Đường quỳ ngồi ở trên giường, cúi người xuống, tay nhỏ kéo lên góc áo của ta, đầu nhỏ liền chui vào trong đi. Vũ Đường mang chút ướt át cả mái tóc, vẫn còn ấm nóng khí tức trần trụi tiếp xúc tại ta cái bụng bên trên. Làm ta không khỏi hơi hơi ngứa, theo bản năng co lên bụng. Bất quá rất nhanh, ta biết ngay đây căn bản vô dụng. Bởi vì tùy theo Vũ Đường mặt nhỏ tiếp tục hướng lên chui, ta cuối cùng gặp được một cái tối lúng túng khó xử vấn đề. Vũ Đường nhưng là toàn thân trần trụi, khi nàng ngọc bả vai chui vào sau đó, ta cũng cảm giác chính mình cái bụng phía trên dán một đôi ôm ngấy, tô miên, bắn trượt, căng đầy bút măng trạng vật, non mềm tim bưng ép lên sau liền hơi hơi biến hình. Có thể rõ ràng cảm giác được hai khỏa nhuyễn trung mang cứng rắn đồ vật ma sát. Mà khi toàn bộ bộ ngực đều ép lên thời điểm cái loại cảm giác này càng là không cách nào hình dung, hai luồng cực giàu có tính bền dẻo miên ngấy nhũ dưa gắt gao điệp nằm tại trên người ta. Kỳ dị chính là, rõ ràng là đã hoàn toàn ép thay đổi hình, tuy nhiên có thể cảm thấy mãnh liệt, tim đỉnh, cảm giác, bốn phía vú thịt đẩy tim quả nhiên vú thịt, tim bưng lại đẩy hai khỏa đầu vú. Thật giống như không cam lòng bị đè ép. Thời khắc muốn khôi phục kia đứng đầu bụng viên, hơi nhếch lên, tựa như mật đào bình thường hình dạng tựa như, lực đàn hồi cực kỳ kinh người, ta thậm chí cảm giác được Vũ Đường hai khỏa nhuyễn trung mang cứng rắn phấn nho đã khảm vào của ta làn da bên trong. Nhưng này còn không phải là điểm chết người, hoặc là nói đây chỉ là mới bắt đầu. Vũ Đường còn tại liên tục không ngừng hướng lên chui, vú mềm liền không ngừng cọ sát ta bụng, bộ ngực, ôm ngấy mềm mại trượt, thật giống như hai luồng mỡ đông tại ngực di chuyển. Lại mang đến tựa như chui vào 10 thước nước biển trung mới có thể cảm nhận đến phổi cảm giác áp bách. Đồng thời hai khỏa cứng rắn đầu vú mang đến cọ sát cảm giác, càng là không thể nói nói cám dỗ, làm ta mông đại cơ không khỏi căng thẳng. Kỳ dị cảm tự xương cục phụ cận điện lực tới não bộ, ta hít sâu một hơi, xoa dịu loại này kiều diễm khoái cảm, chỉ cảm thấy sau lưng cơ tủng vi lên, hạ thân nhịn không được bắt đầu nhồi máu. Ách của ta khoang mũi trung không khỏi tiết ra một tia thở gấp. Chỉ cảm thấy bụng ngực cùng Vũ Đường hương cơ ngọc phu trần trụi chen ép tiếp xúc chỗ vô cùng nóng rực, mồ hôi theo hai người làn da ở giữa thẩm thấu mà ra, lẫn nhau giao hòa. Có lẽ là nhiều này một tia trơn trượt nguyên nhân. Vũ Đường hành động thuận lợi rất nhiều. Cuối cùng, tựa như phán sao phán ánh trăng giống như, nàng xinh đẹp đầu nhỏ cuối cùng từ ta quần áo cổ miệng chui đi ra. Bất quá tuy rằng áo thun tờ sớt tương đối có co giãn, nhưng gáy miệng tự nhiên còn là rất khó dư giả chứa hai cái cổ. Cho nên Vũ Đường thon dài như ngọc tuyết gáy chỉ có thể cùng ta giao gáy áp tai, trắng miệng cầm nhỏ đặt tại của ta cơ vai bên trên, mang theo một tia nóng ẩm chân huân cảm thiếu nữ phát hương u nhiên lại thôi tình, hơi hơi mang theo thở gấp hô hấp cơ hồ không khoảng cách phục lên tại cổ của ta cùng dưới lỗ tai một bên. Ấm áp như lan. Làm người ta không khỏi mơ mộng thiếu nữ miệng thơm là bực nào ngọt ngào mê người. Ta cũng chỉ có thể thêm hít sâu, cưỡng ép ức chế chính mình kia như suối phun ra khởi mỹ chi tình, mặc kệ nói như thế nào. Vũ Đường là muội muội. Vũ Đường là muội muội. Những ta càng là hít sâu, càng là có thể ngửi được càng nhiều thuộc về Vũ Đường mùi thơm, làm ta cơ hồ không thể tự chủ, chỉ có thể đau khổ cùng tình dục làm đấu tranh. Mà đúng lúc này, Vũ Đường đột nhiên tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng chíp nói, ca ca. Ân, ngươi đem quần áo lại hướng xuống kéo một điểm. Khi ấm áp khí tức phun tại tai khuếch phía trên, để ta cơ hồ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng hiểu Vũ Đường ý tứ về sau. ta trống đi hai tay liền tham hướng về phía nàng sau lưng. Hơi sờ soạn, ta liền minh bạch Vũ Đường vì sao phải nói như vậy. Nguyên lai áo thun tờ sớt đã đội lên nàng tuyết lưng nửa phần trên, cơ hồ là vai vị trí, nhỏ nhắn mềm mại tế trượt vòng eo. Tròn trịa rất kiều mông trắng cứ như vậy chút nào không có cản trở bại lộ tai bên ngoài, ta liền lại hít sâu một hơi, bắt được cuốn lên quần áo hướng xuống kéo đi. Tại đây này lúc, tay của ta tiếp xúc được Vũ Đường sau lưng nhu nị như mỡ. Lại trơn bóng tựa như sứ nộn phu, khi làn da cùng cằm cốt nhục là như vậy nhỏ nhắn mềm mại đều đặn, phập phồng được vừa đúng, tới eo nhỏ phía trên, khi chậm rãi thu hẹp, tại cuối cùng buộc chặt eo tế cơ hồ chỉ kham một nắm đường cong. Càng là làm người ta miên man bất định. Cuối cùng, đến trượt du như cao, tươi tốt tròn xoe mông cong phía trên, ta mới hoàn chỉnh dùng tay, mô phỏng một vòng Vũ Đường toàn bộ sau lưng mạn diệu đường cong. Thật sự là không thể tin, đã từng cái kia như thế ngọc tuyết đáng yêu. Mặc lấy váy công chúa tựa như thiên sứ bình thường tiểu nữ hài bây giờ lại như thế. Mê người. Đúng, vô luận dùng bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không thể đẩy nửa thoát, ta quả thật bị Vũ Đường khối này hoàng đẹp đến mê người thân thể yêu kiều hấp dẫn. Giật mình lúc, ta lại nhớ tới 7 năm trước ôm trần trụi tuyết đường thân thể yêu kiều cảm nhận, trong lòng lập tức tình yêu cuồn cuộn, lại không biết là hướng về tuyết đường vẫn là trong lòng Vũ Đường. Phanh. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiếp theo là khó phân ồn ào âm thanh, chính là bên trong. Cho ta mỗi một cái gian phòng tìm. Nhìn thấy liền trực tiếp nổ súng. Ta quay đầu nhìn về phía cửa phòng, lông mày không khỏi đại nhăn, vừa mới tuyết đường nói từ bằng huyên sẽ làm hắc ba người thời điểm ta còn hơi chút có chút hoài nghi. Dù sao theo phía trên lẽ thường mà nói, ta đều còn chưa kịp tìm hắn gây phiền phức. Như thế nào phản ứng của hắn cũng đã kịch liệt như thế. Ngoài cửa lại liên tục vang lên vài tiếng nổ lớn nổ, còn có nữ hài tử thét chói tai vang lên. Đại lượng tiếng bước chân rất nhanh tới gần. Ta vừa muốn đối với Vũ Đường nói làm nàng ôm chặt ta, cũng cảm giác quần áo phía dưới hai đầu trắng mịn cánh tay như xà nhi bình thường trượt đến sau lưng của ta, tiếp lấy hai đầu như tô như tuyết chân đẹp cũng con nhện bình thường phàn đến bên eo của ta. Tuyết chân liền giao đội lên ta mông phía sau, ngực cùng eo đều dán được càng thêm chặt chẽ, làm ta bởi vì nguy hiểm hàn lâm đại lượng phân bố adrenaline không tự chủ được chuyển đổi thành nhiều ba, không khỏi kích động mất hồn. Trong lòng hào khí vạn trượng, mặc kệ nói như thế nào, ta nhưng là theo sống hay chết ở giữa đi qua đến phía dưới chiến tuyến siêu phàm giả, lại làm sao có khả năng biết sợ những cái này cầm súng hắc bang hỗn đảng. Chỉ là của ta trong lòng mặc nghĩ. Mặc kệ như thế nào, cũng tuyệt không thể để cho Vũ Đường thụ một điểm tổn thương, cho dù là tại tuyết trắng làn da lưu lại một đạo nhẹ nhất vi vết trầy. Như vậy lời nói, ta cũng không có khả năng tha thứ chính mình. Phức tạp tiếng bước chân vọt tới trước cửa. Tại hắc bang thành viên hô to gọi nhỏ bắt đầu đạp cửa thời điểm, ta một tay vòng nhanh Vũ Đường ngọc eo, sau đó hít sâu một hơi, một cổ kình lực tự bụng trung dâng lên, điện lực tới toàn thân, tiếp lấy ta kéo lên trên giường hỗn độn ga giường. Cả người như gió vọt tới cửa. Cùng nhất thời, cánh cửa bị mấy con chân to nổ lớn đá văng, nhưng tiếp theo cái chớp mắt, những cái này cầm trong tay súng ống hắc bang thành viên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn chỉ thấy được một tấm màu đỏ tươi sắc màn che quét. Rõ ràng chính là mềm mại nhất vải dệt, lại chẳng biết tại sao giống như biến thành một khối rất nặng và co giãn tấm thép. Ô hô phi quét phía dưới, kêu thảm thiết liên tục, nhưng lại trực tiếp đem trạm ở sau cửa ba bốn cái tay súng, phiến. Đến bức tường phía trên, chỉ cảm thấy mấy tiếng nổ cộng thêm chấn động nhẹ nhẹ, lập tức ở giữa tro bụi một mảnh, rắc phấn bức tường phía trên liệt võng dày đặc. Tại cái này quốc gia, cho dù là phách lối nửa bang phái, cũng không có khả năng mỗi cá nhân đều có súng ống. Cầm lấy thương cuối cùng vài cái dân liều mạng mà thôi. Mặt sau cái kia một vài người đều là cầm lấy dưa hấu đao, thiết quản vân vân. Mặc dù là bây giờ cái này khoa học kỹ thuật bùng nổ thời đại, mấy thứ này vẫn là vô cùng tốt cực tiện lợi đánh lộn công cụ. Chỉ là có mấy người chỉ dùng để người máy cánh tay lấy đao cùng ống tuyết, uy lực tự nhiên cũng sẽ bị trước kia lớn hơn nhiều. Lại trở lại trước mắt, những người này cũng là sợ ngây người, vài cái tay súng nhất thương chưa phóng liền phúng huyết ngã xuống đất. Điều này làm cho chính là nghĩ lăn lộn điểm Ares bọn hắn làm sao bây giờ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không cần lại rối rắm được rồi, bởi vì kia màu đỏ tươi sắc màn che lại, hai cuốn đến, bọn hắn như gặp phải trọng kích. Nhao nhao phi ngã xuống, chính là không biết có phải là ảo giác hay không, có người giống như ngửi được một cổ như lan sơ hủ, dưa và trái cây tinh ngấy kỳ dị mùi thơm, cộng thêm một điểm mới mẻ tinh dịch mùi vị, dâm mỹ đến cực điểm. Này làm bọn hắn hôn mê phía trước không khỏi lòng tràn đầy ghen tị, hâm mộ, oán hận. Và một trận ồn ào tiếng vọt tới, cầm đầu vài người cũng nâng lấy súng lục, bọn hắn xông lên quá chỗ rẽ liền nhìn thấy như vậy một bức cảnh tượng. Tiếng rên rỉ bên trong, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất, thi thể, mà một thanh niên trong tay nâng lấy một khối rất giống ga giường đồ vật đi ra. Kỳ dị chính là, thanh niên trước ngực còn ôm một cái con gái, hoặc là nói, nhét vào. Thích hợp hơn một điểm, món đó quân màu xanh lá áo thun tờ sớt đem con gái tuyết eo trở lên bộ vị tất cả đều bọc đi vào, vải dệt buộc chặt muốn nứt có thể tưởng tượng hai người là bực nào mật, theo thanh niên cổ chỗ lộ ra đầu nhỏ lúc này cũng nghiêng đầu. Con mắt sáng như tinh, mũi ngọc kiều đỉnh, hàm răng cắn nhẹ phấn tô tô môi, biểu cảm quả thực làm người ta tâm trì thần đảm. Mà rất eo trở xuống cơ hồ toàn bộ tuyết ngấy như tô, tròn trịa xinh đẹp mông ngọc đều bại lộ mà ra. Khi đôi thon dài đều đặn, đường nét lung linh vô cùng chân đẹp cũng như đai ngọc mâm ở này sau thắt lưng, làm người ta không khỏi miên man bất định, đây nên là bực nào mùi vị. Mà này đều còn không tính, chỉ thấy kia xinh đẹp nữ hài hai bên tròn trịa mông cốc lúc. Còn thường thường tích kéo ra một chút bạch dịch, kéo như sữa chua, ai cũng không phải là sơ ca, thấy như vậy một màn thế nào còn có không rõ phương mới chuyện gì xảy ra. Trong lòng nhất thời càng là ghen tị, hâm mộ, cáu giận. Hận không thể đem trước mắt này đầu người thu hạ đảm đương bóng đá. Khi cầm đầu vài cái tay súng lập tức giơ súng lục lên, không chút do dự chụp phía dưới cò súng, có thể cũng chỉ có một tiếng súng vang, nguyên lai những thứ này là cũng không thường dùng đồ chơi này. Liền bảo hiểm đều đã quên mở ra. Mà Duy vừa đưa ra đi cái kia viên đạn, nhưng ở tay của người kia giương lên, đột nhiên xoay tròn ga giường thượng như là đụng vào tấm thép phía trên giống nhau, hư văng ra, tại trên tường đánh ra một đạo hố nhỏ. Đám người hoảng sợ, mà luống cuống tay chân mở ra bảo hiểm tay súng lại không pháp lại nổ phát súng thứ hai rồi, bởi vì chỉ thấy ga giường như hoa vũ động, nhanh chóng xông đến. Xông qua lại một cái góc, ta gặp được thứ bốn sóng bang phái thành viên. Theo thường lệ trước giải quyết rồi tay súng, sau đó đem mặt sau người toàn bộ đánh ngã, ta tạm thời nhéo đến cái giường kia đơn phát huy tác dụng không nhỏ. Tại nội kình quán chú phía dưới nguyên bản mềm mại đến cực điểm ướt át ga giường biến thành có thể so với thiết bản, cây quạt, khẽ múa phía dưới, bang phái thành viên đứt gân gãy xương, kêu thảm thiết quẳng. Một cái cài đặt máy móc hai chân nam nhân chịu đựng như trụy cự thạch đau đớn miễn cưỡng đứng lên, cũng không dám tiếp tục xông lên, thuốc cũng phải có mệnh hưởng dụng a. Đơn giản là thấy quỷ rồi, nào có huy một đầu ga giường là có thể đem nhân tứ chi đều đánh gãy, quá ăn hiếp người khác a. Vừa mới giải quyết một đợt, lại một sóng âm thanh lại ẩn ẩn có thể nghe, ta lập tức cũng có một chút đau đầu. Lúc này Vũ Đường bỗng nhiên phát ra âm thanh, ca ca, hướng đến bên kia đi, lại rẽ trái. Sau đó lại tiếp tục rẽ phải, đi đến trong đó một cánh đuôi môn. Thiếu nữ thổ tức ấm áp kiều diễm, khí như u lan, thủy nộn bờ môi hình như trong vô tình nhẹ nhàng chạm đến tai của ta khuếch. Như có như không tê dại, ta hô hấp không khỏi cứng lại. Không có hỏi Vũ Đường vì sao, trực tiếp thẳng dựa theo nàng chỉ dẫn đi đến. Chương 10, ôm lấy Vũ Đường chạy nhanh hành lang bên trong, rất nhanh liền lại gặp được vài sóng người. Ta cũng chỉ có thể cảm khái Ares mị lực đương thật không nhỏ, làm những cái này có thể tre già măng mọc, kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, bởi vì không có tác dụng phụ hoặc là nói trên mặt ngoài không có tác dụng phụ. Còn có nào đó thích nghe ngóng công hiệu cường hiệu thuốc phiện đối với nhân nghi hoặc là thật không bình thường. A a. Khúc quanh đột nhiên lại lao ra ngoài vài người, bọn hắn đều trang bị người máy cánh tay, trong tay cầm lấy lập lờ điện quang đoạn côn. Cao áp điện lưu phát ra xì xì tiếng. Nguyên lai bọn hắn phía trước giấu ở nơi này, ta nhất thời không có phát hiện, đương điện côn quét đến, tình cấp bách phía dưới ta liền một cái vặn người, cả người bắp thịt tại nội kình dưới tác dụng đùng rung động. Cứng rắn dịch chuyển ra một cái không gian, miễn cưỡng tránh thoát điện côn tập kích. Mà lúc này ta đột nhiên nghe được trên người Vũ Đường nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai luồng ôm ngấy quả cầu bằng ngọc tùy theo cơ thể của ta vặn vẹo. Đã xảy ra thịt chạm thịt kịch liệt ma sát, một chớp mắt tô mỹ không kể, kia hai hạt chiếu cố mềm mại, co giãn, mềm dẻo đầu vú càng là đứng mũi chịu sào, tô cứng rắn đẩy lồng ngực của ta. Hơn nữa tùy theo một đoạn đường này ma sát. Ta rõ ràng có thể cảm giác được đầu vú thành lớn, trở nên cứng rắn quá trình. A, a. Có lẽ là vì che giấu rung động cùng lúng túng khó xử, ta xuống tay nặng một chút, đem kia đột nhiên tập kích ba người đánh mau không một tiếng động. Ngã xuống đất như xà nhúc nhích. Tiếp lấy tiếp tục đi về phía trước thời điểm, ta chỉ thấy trên người Vũ Đường hô hấp càng ngày càng nóng, tay ngọc cùng tuyết chân càng ôm càng chặt, nhất là hai chân cuộn chặt cùng lồng ngực chen ép này hai nơi. Phía trên tại chạy nhanh cùng đi lại ở giữa không ngừng dán cọ ma sát, mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hỗn hợp, cũng tùy theo ma sát dần dần chưng huân ra một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương trung mang chút chua ngọt mê người khí tức. Lúc này mặc dù ta lại cưỡng ép như thế nào kiềm chế, côn thịt cũng không nhịn được cương lên, chi một cái tim đỉnh lều nhỏ. Nguyên bản giống như rắn tô trượt, lạnh lẽo ngọc thể, tại chặt chẽ ma sát bên trong, trở nên càng ngày càng lửa nóng. Thịt dán chỗ mồ hôi ẩm ướt ngấy, làm làn da càng thêm mẫn cảm, nói không ra mất hồn đoạt phách. Tệ hơn cũng là Vũ Đường tùy theo điên rung mà dưới thân thể dời, côn thịt chi khởi lều nhỏ liền thẳng tắp chĩa vào Vũ Đường chuyển hướng ngọc hông. Quy đầu lập tức cảm thấy một trận tế nhuyễn trắng mịn, hình như đẩy ra một đạo dính đóng ao khâu, Vũ Đường thường thường tại bên cạnh tai ta cân, nha, nũng nịu rên rỉ cạn suyễn, còn cùng với cách quần ẩm ướt nhơn nhất thấm xuyên qua đến cảm xúc. Ta làm sao không biết mình rốt cuộc đội lên chỗ nào. Huyết mạch không khỏi sôi trào, đáy lòng nhức mỏi không thôi, nhưng càng nhiều lại vẫn là lúng túng khó xử, dù sao Vũ Đường nhưng là muội muội ta giống nhau tồn tại a, ta chỉ sợ này mộng cũng không nghĩ tới còn sẽ có cùng Vũ Đường thân mật như vậy tiếp xúc một ngày. Cũng may phần này lúng túng khó xử tại cuối cùng đã tới đuôi môn thời điểm được đến xoa dịu, bởi vì ta mở cửa ra sau đó, liền bỗng nhiên nhất đạo quang mang đột nhiên chiếu xạ, chói mắt, tiếp lấy chính là một tiếng thanh thúy thổi còi tiếng. Khi ta hí mắt nhìn sang về sau, lại phát hiện đây chính là ta vừa rồi kỵ chiếc xe gắn máy kia. Vì sao nó xuất hiện ở đây? Bên tai truyền đến Vũ Đường nhất tiếng cười khẽ, ca ca, là ta dùng tay vòng kêu đến. Chiếc xe này quý nhất địa phương chính là chức năng này đâu. Chúng ta nhanh chút lên đi, bằng không bọn hắn lại muốn đuổi tới. Ta gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm thán. Tại siêu phàm giả xuất hiện sau 10 năm ở giữa khoa học kỹ thuật hình như lại trở lại như giếng phun bình thường thời đại. Rất nhiều khốn nhiễu nhân loại rất lâu kỹ thuật bình cảnh có thể đột phá, phản ứng nhiệt hạch phát điện, pin làm nhỏ xuống, năng lượng cao hóa. Mà lái tự động kỹ thuật tuyệt đối là một cái trong số đó. Ngồi lên xe máy, Vũ Đường liền nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Nói, kịch liệt điều khiển hình thức mở ra, lập tức rời đi nơi này. Trên xe không khí đèn bỗng nhiên từ lam thay đổi hồng, tiếp lấy liền nghe được một tiếng điện tử âm nhắc nhở, xin ngài ngồi vững vàng. Sau đó xe hai bên bắn ra hai cái phụ trợ luân. Tự động chuyển xe, đem đợi đầu xe nhắm ngay ngõ nhỏ, lại sau đó phụ trợ luân gấp thu hồi, động cơ quanh vừa hô, toàn bộ lượng khổng lồ bình thường xe tựa như nhẹ nhàng phong nhi bình thường mảnh lũi mà ra. Nghe thấy nổ vang tiếng truyền đến. Một cái mang tai nghe người trẻ tuổi liền dừng lại bước chân, mà một lúc sau hắn đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì hắn nhìn đến đầu hẻm quải ra một chiếc nhanh như tia chớp xe máy, mà lên mặt ngồi một cái nam nhân cùng một cái nữ hài. Quyển này không ngạc nhiên. Nhưng đem tư thế ngồi và ăn mặc liền ly kỳ được rồi. Chỉ thấy nữ hài cũng là cùng nam nhân cư nhiên cộng mặc một bộ áo thun tờ sớt, nhìn qua giống như không mặc quần áo. Lộ ra tròn trịa không rảnh tuyết mông trắng ngồi ở đó nam nhân phần hông cùng bình xăng đắp ở giữa. Núi ngọc càng hiển ngạo nghễ vểnh lên, một đôi trần trụi tuyết trắng chân dài triền ở nam nhân eo phía trên, như là băng điêu ngọc trác đai lưng, từ tinh xảo đáng yêu tuyết chân tại là chụp ở sau người. Đợi xe máy như gió vọt tới. Người trẻ tuổi còn sững sờ đứng tại chỗ, kia khởi mỹ mà khó có thể tin một màn đến não bộ bên trong lái đi không được. Nhất là kia trăng sáng vậy hoàng mỹ mông tròn. Gió đêm thổi bay mà qua, trên đường tràn đầy hoa lệ rực rỡ nghê hồng. Máy chiếu 3D, ngũ quan thập sắc, trôi dạt vạn bưng. Ta hơi hơi thở vào một hơi, tại eo biển sau khi bị thương, chân khí của ta đã 10 không còn nhất, vừa rồi toàn dựa vào võ thuật căn cơ tại chống lấy, mà hóa kính cảnh giới là không thể miễn dịch súng đạn. Càng huống chi ta còn muốn bảo hộ Vũ Đường không bị thương hại. Bởi vậy vừa rồi nhìn như là nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thực là cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Mà may mắn chính là, kia một chút hắc bang thành viên trung liền cái đã từng đi lính đều không có. Cả đời khả năng cũng chưa lái qua vài lần thương, tự nhiên là giống như tiểu nhi trì nhận, tại lỗ võ hữu lực trước mặt đại nhân không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng phàm là trong này có vài cái đã từng đi lính, ta chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Bởi vậy ta hiện tại mới xem như buông lỏng xuống. Mặc kệ nói như thế nào, bọn hắn cũng không đuổi theo tới, bằng không chẳng lẽ tại trên phố tùy ý nổ súng, còn muốn dùng hồng ngoại tuyến truy tung đạn đạo loại này đại sát khí, thật làm cảnh sát loại này bạo lực cơ cấu là bùng nặng sao? Cũng có thể là muốn cái gì tới cái đó, đột nhiên một trận động cơ nổ vang âm thanh lên, tựa đầu chôn ở ta vai Vũ Đường bỗng nhiên nói, ca ca. Bọn hắn truy tới rồi. Ta bận rộn theo bên trong kính chiếu hậu vừa nhìn, chỉ thấy một mảnh dày đặc ma ma lóng lánh đèn xe. Thô sơ giản lược quét tới có ít nhất mười mấy chiếc xe gắn máy theo sau lưng, làm trong lòng ta kinh ngạc chính là, mỗi chiếc xe gắn máy sau lưng đều có người, bọn hắn cầm trong tay súng ống, trong này một chiếc thượng người còn cầm lấy một cây ống dài trạng vật. Làm ta chớp mắt đại nhíu mày. Ta đối với loại vật này tự nhiên là không có khả năng xa lạ, chỉ cần liếc nhìn một cái. Không cần hoài nghi chỉ biết đây đúng là chuyên môn đối phó siêu phàm giả hồng ngoại tuyến tập trung đạn đạo. Hơn nữa này loại chỉ sợ còn thực tân, nói cách khác chính là tập trung tính năng rất tốt, một cái hắc bang có thể làm đến loại vật này đơn giản là nghe rợn cả người. Hiện tại mới khoảng 8 giờ đêm, ngay cả là vùng ngoại thành. Nhưng buổi tối dòng người vẫn là không ít, nhìn như vậy chiến trận tự nhiên là kinh hoàng không thôi, chung quanh thét chói tai liên tục. Tới cái này tình cảnh, ta thậm chí cũng bắt đầu không biết là phẫn nộ rồi, bởi vì đối phương làm việc thật sự là quá mức không chút kiên kỵ. Làm người ta không thể không cảm thấy kinh ngạc, phản phất như là hơn 100 năm trước thân thang bang phái, bất quá khi đó bang phái cùng thượng tầng cấu kết mới có thể như vậy không kiên nể gì, mà bây giờ, phủ đầu bang lại là dựa vào cái gì tài năng như thế. Dám tại đường phố phía trên cầm trong tay vũ khí thậm chí đạn đạo rêu rao khắp nơi người. Không phải là người đi ngốc tử chính là có khác dựa vào. Vừa nghĩ đến nào đó khả năng tồn tại, ta liền thẳng nhíu mày, nhưng là ta vẫn là càng muốn tin tưởng chính là đám này hy thuốc bang phái thành viên quá mức lớn lối mà thôi. Cũng chính là chỉ là đơn thuần người đi ngốc tử mà thôi. Nếu như vậy nói, cảnh sát là hẳn là sẽ rất nhanh đến, cho nên ta liền cần muốn tại trên phố quanh đi quẩn lại vài vòng là được, hẳn là tận lực tránh cho cùng nhân động thủ. Dù sao trên đường hành quá nhiều người, tận lực tránh cho tạo thành ngộ thương đã thành của ta tính điều một trong. Cũng may Vũ Đường chiếc xe gắn máy này chức năng lái tự động thật không kém, nhất là radar quét tìm được mặt sau có truy tung người về sau. Tự động cắt đến trốn trục hình thức, thường thường dựa vào đại mã lực hướng lên cầu vượt, hoặc là tại trong lối đi bộ linh hoạt xuyên qua, kinh điệu đầy đất ánh mắt. Rất nhanh mặt sau người cũng sắp muốn lại càng không lên, khoảng cách càng kéo càng xa. Bất quá làm ta cảm thấy nghi hoặc chính là, mãi cho tới bây giờ, đại khái trôi qua có 5-6 phút, nhưng vẫn không có còi cảnh sát vang lên, điều này làm cho trong lòng ta giống như phủ lên một tầng khói mù. Ta thật không hy vọng nhìn đến siêu phàm chiến tuyến cố gắng bị một ít người uổng phí. Đúng lúc này, ta bỗng cảm thấy áo lót tê rần, lập tức tóc gáy đứng đấy, đây là Minh Châu đi trần, võ học tâm tình giao cho của ta cảm giác nguy hiểm biết. Này chứng minh mặt sau đã có nhân dùng súng ống nhắm khóa được ta. Hơn nữa mặc kệ chiếc xe như thế nào lắc lư thay đổi vị trí đều thủy chung như mũi nhọn tại lưng. Tại tình cấp bách phía dưới, ta vặn chặt chân ga tay cầm anh một chút, tiếp quản điều khiển. Sau đó bỗng nhiên, tư lạp, một tiếng dừng ngay tăng thêm vẫy đuôi. Hai miếng phanh lại nhanh chóng thay đổi hồng, mà cùng lúc đó nổ lớn một tiếng súng vang, trùng hợp theo trước mặt của ta không xa bắn nổ một chiếc đèn đường. Uy lực quá lớn. Ta trong lòng căng thẳng, này rất rõ ràng là chuyên môn đối phó siêu phàm giả thép Wolfram viên đạn. Mặc dù là LV3 nguy hiểm cấp cường hóa hệ siêu phàm giả đều có khả năng bị nhất kích giết chết. Ta chỉ cảm một trận vớ vẩn, nơi này cũng không là nước ngoài hoặc là biên cảnh chiến trường A, vì sao không chỉ có truy tung đạn đạo. Còn có loại đạn này, nhưng là đây hết thảy lại đều không có đáng sợ kia tay súng thiện xạ đến chấn động. Bởi vì dù nói thế nào đạn đạo hẳn là không có khả năng sử dụng, mà cách xa nhau khoảng cách xa như vậy lại là tương đối liên tục không ngừng tốc độ cao di chuyển vật thể. Tuy nhiên cũng có thể tập trung nhắm nhân tài là đáng sợ nhất. Vũ Đường, lại ôm chặt hơi có chút. Ta hít sâu một hơi. Thiếu nữ đem trán chôn ở ta bên gáy, nhẹ nhàng tân một tiếng, hai luồng vốn mật vô khích thịt mềm lại một lần nữa chặt hơn chen ép. Ca ca, ta tin tưởng ngươi. Trong lòng ta lập tức thăng lên một trận hào khí cùng yêu thương, mặc kệ nói như thế nào tuyệt không thể để cho Vũ Đường nhận được một điểm tổn thương. Oanh! Lục hang động cơ phát ra kịch liệt nổ vang, tiếp lấy thai yên tứ mạo. Như lợi kiếm bình thường liền xông ra ngoài. Phốc lại là nhất thương, tại nguyên chỗ để lại một cái thật sâu hố nhỏ, cũng không lâu lắm, một đội mô tô gào thét xông đến, trong này một chiếc sau ngồi lên đang ngồi quần áo có chút không chỉnh tề Từ Bằng Huyên. Tay hắn cầm lấy một cây nòng súng đặc biệt trưởng súng lục, nhìn đến cái này hố nhỏ hình như lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Lão bản! Này đáng giá không? Trước mặt hắn kỵ sĩ bỗng nhiên đẩy phong phát ra dò hỏi, lại chỉ lấy được hai chữ. Nằm xuống. Kỵ sĩ bất đắc dĩ đành phải nghe theo, kia khôi vĩ sau lưng nhất phục, liền trở thành thiên nhiên bắn bình đài, Từ Bằng Huyên ghé vào phía trên cẩn thận nhắm, chỉ thấy phía trước mấy trăm mét chỗ, nhất chiếc xe gắn máy linh động trái phải lơ lửng. Làm hắn rất khó tập trung, nhưng ánh mắt hắn nhất mắt hiếp lập tức ở giữa một cổ không hiểu khí tức trào ra, cách không chặt chẽ khóa được thân ảnh kia. Đang muốn giữ lại cò súng, kia xe máy giống như là nhận thấy nguy hiểm gì. Bỗng nhiên không đi đường thường, thiên đến bên cạnh đường nhỏ phía trên, tiếp lấy xông lên một đạo bậc thang, không biết như thế nào khống chế, liền từ phía trên lăng không càng rơi xuống, tinh diệu tuyệt luân nhảy đến một khắc nghiêng đường xe chạy phía trên. Từ Bằng Huyên ánh mắt u nhiên thu hồi súng ống, nói, quay đầu. Kỵ sĩ kia lắc đầu, quá nhanh, chúng ta truy không lên. Vậy hãy để cho đầu kia phố giao thông tín hiệu toàn bộ biến thành đèn đỏ. Lão bản! Ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Tính là phía trên vị kia lại như thế nào che đậy, cũng sẽ có cái hạn độ, không bằng vẫn là thu tay lại a. Bỗng nhiên một trận ác hàng tập kích đến, kỵ sĩ kia chỉ cảm thấy có vô hình sợi tơ đem chính mình khổng trụ cơ hồ không thể hô hấp. Đồng thời Từ Bằng Huyên âm thanh một loạt truyền đến, Khang Thịnh, ngươi cũng theo ta mấy năm a. Ngươi còn có một cái đệ đệ, bị ta đưa đến trưởng cục cảnh sát vị trí. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cánh cứng cáp rồi? Ta có thể cho ngươi bao nhiêu? Cũng có thể cầm lại bao nhiêu? Thuận tiện còn có cái thêm đầu. Khang Thịnh yết hầu ô ô hai tiếng, chỉ cảm thấy cả người bắp thịt bị càng ép càng chặt, hắn càng trở lên sợ hãi, thẳng đến bỗng nhiên phổi nhận được áp bách buông lỏng. Hắn kịch liệt thở gấp run rẩy nói, cái gì? Ha ha! Khang Thịnh nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi như mật ti tại trong lòng lan tràn, vội vàng nói, lão bản. Ta nguyện ý vì lão bản trả giá toàn bộ. Vậy còn không mau điểm. Chạy như bay tại đây đầu chủ kiền đạo phía trên, ta nhìn thấy phía trước bỗng nhiên một mảnh đuôi xe đèn đỏ, một chiếc tiếp lấy một chiếc dừng lại, rất nhanh liền hợp thành một đầu sông dài, kẹt xe. Con đường này vốn là liền rất già. Nhất kẹt xe trên cơ bản sẽ rất khó thông hành rồi. Bất quá tốt xấu ta vừa rồi cũng bỏ qua rồi đám kia người, chờ một lát hình như đừng lo, hiện tại không phải là giờ cao điểm, tổng không có khả năng chặn rất lâu rồi, nhưng mà sự thật chứng minh ta sai rồi, dòng xe cộ không chỉ có không có rất nhanh sơ tán, ngược lại càng chặn càng dài, một mảnh loa cùng chửi bậy tiếng trung ta bắt đầu nhận thấy có chút không đúng, mà rất nhanh, một hàng quen thuộc xe máy đội xuất hiện lần nữa ở tại tầm nhìn bên trong. Ta coi lại nhìn phía trước một mực không có hoạt động chiếc xe cùng mặt sau một mực không có gia tăng dòng xe cộ. Trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà một trận nghiến răng nghiến lợi. Suy đoán của ta quả nhiên là thật. Mà bây giờ này cái hoàn cảnh, ta nhìn qua giống như đã không đường có thể chạy, Vũ Đường cũng nghiêng đầu qua đến, nhìn chằm chằm một màn này, bỗng nhiên đem bộ ngực sữa dán càng chặt hơn, ta thậm chí có thể cách xinh đẹp mềm mại vú cảm giác được Vũ Đường tăng nhanh tâm nhảy. Ta lắc lắc đầu, đến bây giờ ta cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao cái kia Từ Bằng Huyên cùng ta giống như là có sống chết đại thù giống nhau, mà ta có thể xác định chính mình tại mình nhất định chưa từng thấy qua cái này người. Nhưng mà nghĩ nhiều vô ích, nếu như xuống xe trốn vào dòng xe cộ chỉ sợ lan đến vô tội người. Ta tràn ngập xin lỗi hướng về Vũ Đường nói, thật có lỗi, có thể phải cho ngươi bị thương. Vũ Đường cũng lắc lắc đầu, nói, ta từ nhỏ chỉ hy vọng cùng tỷ tỷ giống nhau. Cùng ca ca ngươi có đoạn đặc biệt trải qua. như bây giờ, ta cảm thấy tốt lắm. Trong lòng ta cười khổ một cái, tuy rằng ta cùng Lạc gia thuộc về là chỉ phúc phi hôn, nhưng Lạc thúc thúc ngay từ đầu cũng không có chỉ định nói là Tuyết Đường vẫn là Vũ Đường. Bởi vì tuổi tác gần quan hệ, ta tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền đem Tuyết Đường đã coi như là vị hôn thê. Vũ Đường lại hình như đối với lần này có chút bất mãn, chứng cớ chính là khi ta cùng Tuyết Đường tại 17 tuổi khi cộng đồng đã trải qua một sự tình. Sau đó hoàn toàn xác định quan hệ về sau, nàng liền cùng với tỷ tỷ của mình Sơ Viễn, hơn nữa chưa bao giờ chịu gọi ta một tiếng tỷ phu. Trở lại lập tức, ta nhìn càng ngày càng tiếp cận xe máy đội, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, nhất định phải vận dụng chân khí. Không giống với võ thuật, hoặc là nói quốc thuật rèn luyện ra nội kình, chân khí có thể nói là một trận hoàn toàn khác biệt đồ vật. Đầu tiên nó là một loại vận hành tại bên trong thân thể nhiệt lưu, tại lúc ban đầu giai đoạn cùng nội kình không sai biệt lắm. Đều là tăng cường lực lượng cơ thể, nhưng theo giai đoạn thứ hai, nhiễu loạn cấp bắt đầu, liền phát sinh rõ rệt biến hóa. Cho thấy chân khí cùng nội kình lớn nhất chỗ bất đồng, thì phải là chân khí có được các loại thuộc tính, băng, lửa, thủy, đất, kim, mộc, lôi. Đạt hơn 10 loại, không đồng nhất mà chân. Mà chỗ có kêu nó, chân khí, cũng bất quá là nó cùng tiểu thuyết trung ghi lại chân khí thực tương tự mà thôi, ví dụ như phương Tây siêu phàm giả liền đem nó gọi ma lực. Đại khái là giống nhau ý tứ. Mà không quản tên là chân khí vẫn là ma lực, loại lực lượng này đều là bây giờ thường thấy nhất tứ chủng loại hình siêu phàm lực một trong, giống như là có thể thông qua hậu thiên rèn luyện, cũng có thể thông qua tiên thiên thức tỉnh mà sinh ra. Ta phía trước chính là này chủng loại hình siêu phàm giả, thực lực đạt được đến LV3 nguy hiểm cấp, tại cấp bậc này, chân khí biểu hiện vì hóa hư là thật, có thể hộ thể cũng có thể ly thể công kích, thậm chí có thể thông qua vũ kỹ. Uy lực đại tăng sử dụng đi ra. Ta vốn là không có ý định sử dụng chân khí, bởi vì 2 năm trước bị thương hại là đan điền. Cũng chính là ở bụng lân cận chân khí chứa đựng chỗ bị đâm rách, nếu như cưỡng ép nhắc tới chân khí. Chỉ sợ đau đến gần như ở ngất, mà duy trì thời gian cũng không phải bình thường ngắn, nói cách khác không còn có giá trị sử dụng. Bởi vậy ta mới có thể bị một lần nữa định vì vi mô cấp, mà cái này cũng không đại biểu chân khí của ta đã thoái hóa đến đó cấp bậc. Nếu như liều mạng nói, chỉ nhiên tỷ mặc dù nói quá, trừ phi nguy hiểm nhất thời điểm nếu không tốt nhất không cần vận dụng chân khí. Nhưng là hiện tại thật là đã được coi là thời khắc nguy hiểm nhất rồi, ta cũng không biết cái kia từ bằng huyên vì sao đối với ta có lớn như vậy sát ý. Nhưng là, ta tuyệt không là bị đánh không hoàn thủ tính cách, nếu không ta chỉ sợ sớm đã chết ở một cái không biết tên xó xỉnh bên trong rồi. Oanh! Nhéo lấy chân ga, động cơ phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, nếu hạ quyết tâm. Như vậy ta liền tuyệt sẽ không tiếp tục ướt át bẩn thỉu, mà là tuyển chọn chính diện nghênh đón. Xe máy tại trống trải đường phố phía trên chạy như bay, một bên là đại đội mà một bên khác lại lẻ loi chỉ có một chiếc, chẳng phải là tại truy trốn, mà là tại cấp tốc tiếp cận bên trong. Chỉ thấy đoàn xe bên kia liên tục không ngừng lóe ra ánh lửa, mà một mình chiếc xe gắn máy kia lúc nào cũng là lấy thiên quân một phát lúc đung đưa trái phải, nguyên bản quỹ đạo phía trên một đóa đóa đá vụn hoa bắn ra lên. Có vẻ nguy hiểm mà lãng mạn. Tiếng gió gào thét, động cơ nổ vang, tại tình huống như vậy phía dưới, ta sinh ra một loại đã lâu kích tình sôi trào cảm giác. Nhất là, trong ngực có phải bảo hộ người thời điểm. Đột nhiên, ta lại cảm thấy mi tâm đâm một phát. Cảm giác nguy hiểm như mũi nhọn tại lưng, trong lòng lập tức biết được lại bị thần bí kia tay súng cấp khóa được, nhưng lúc này đây ta không tránh không né, ngược lại nhấn ga nhanh hơn xông tới. Phanh! Khoảnh khắc, cảm giác nguy hiểm ứng đạt đến trình độ cực cao. Cùng nhất thời ta hít sâu một hơi, đem ẩn núp tại chân khí toàn thân điều dụng, xếp ở giữa thiên địa vạn vật tại trong mắt của ta thậm chí giống như an yên tĩnh xuống, không? Đó là thả chậm gấp mấy trăm lần phía trên nghìn lần cảm giác. Chân khí của ta chủng loại tên là dương chân khí, sử dụng sau thân thể các hạng cơ năng đều có khả năng được đề thăng đến trình độ cực cao, bởi vậy mới có thể dùng trước mắt tình hình như thế phát sinh, không phải là không gian ngưng trệ, mà là phản ứng của ta tốc độ tăng lên gấp mấy trăm lần. Ta có thể đủ thấy rõ ràng, chớp động ánh lửa, một viên quái dòng khí xoay tròn phi đến đen nhánh viên đạn theo một cái lưng bắn ra, hơi khói lượn lờ phía dưới ta nhất thời không thấy rõ người kia tướng mạo. Mà ở gần như ở ngưng trệ tràn diện bên trong, chỉ có viên này viên đạn lấy người bình thường chạy nhanh tốc độ, chậm rãi, bay vụt, bất quá ta cùng những người khác giống nhau, đều nằm ở ngưng trệ bên trong, đem so với hạ viên này, chậm rãi. Phi đến viên đạn, cũng có thể tránh cũng không thể tránh ở giữa mệnh trung ta. Nếu không có dương chân khí nói. Chân khí tụ tập ở cánh tay phải, từ đầu ngón tay đến cánh tay thượng đều nổi lên nhàn nhạt đỏ đậm, tiếp lấy toàn bộ chi cánh tay phải liền giống như đột nhiên thoát khỏi ngưng trệ trạng thái. Ở gần như yên lặng thời không trung, chậm rãi, nâng lên, tay phải đầu ngón tay chợt nổi lên một chút lửa đỏ, nhìn qua giống như một viên rút nhỏ vô số lần mặt trời nhỏ. Viên này, mặt trời nhỏ, ngược lại không chút nào thụ ngưng trệ ảnh hưởng. Chợt bắn ra, đem viên kia có thể thừa nhận được mấy ngàn độ cao ôm thép Wolfram viên đạn chớp mắt bị bỏng vì nước thép, sau đó hơi hơi thụ lực phiến diện, giống như lưu tinh bắn vào nhất chiếc xe gắn máy bình xăng. Lúc này, ngưng trệ thời không đột nhiên khôi phục bình thường. Hai bên ô hô gặp thoáng qua. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt nổ mạnh âm thanh lên, khí lãng cùng hỏa cầu theo đoàn xe trung tâm bộ bùng nổ, đem hơn 10 chiếc xe gắn máy toàn bộ ném đi, thậm chí có nhân bị bay lên sắt lá lột nửa bên đầu. Máu chảy đầm đìa óc phun vãi ra. Chương 11, vũ đường đầu nhỏ đặt tại của ta hõm vai, chính nhìn thấy màn này, cô gái nhỏ này lại một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra kỳ dị hưng phấn thật có lỗi, tại bên cạnh tai ta phát ra một tiếng tiểu tiểu hoang hô. Đồng thời thân thể yêu kiều giống như cũng hưng phấn loạn xoay. Hai luồng ôm ngáy mềm mại liên tục không ngừng cọ sát trượt chuyển, đồng thời ngọc hông giống như cũng dán càng chặt hơn. Ta chỉ thấy quần phía trước đều truyền đến ẩm ướt ngáy cảm giác. Vũ đường. Ta vừa muốn nói nghĩ tiếp mâm hỏi một chút kia một vài người thời điểm một cổ không cách nào hình dung mạnh liệt đau đớn bỗng nhiên theo bên trong đang điền truyền ra. Cái loại cảm giác này liền phản phất có nhân đang dùng 1000 căn châm nhỏ liên tục không ngừng trác cử động lấy khối kia vị trí. Mà rất nhanh như hỏa thiêu cảm giác nhanh chóng dọc theo bên trong thân thể đặc biệt đường dẫn lan tràn hướng về phía toàn thân các nơi. A. À, ta đau đến sắc mặt tái xanh, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh tuôn rơi xuống. Vũ đường khẩn trương ôm lấy ta đầu. Lo lắng nói, ca ca. Ngươi làm sao rồi? Ta nhất thời nói không ra lời đến, vì không cho vũ đường lo lắng, chính là liên tục không ngừng lắc đầu, giả vờ thường lui tới việc bộ dáng. Nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra của ta lúc này trạng thái cực kỳ không tốt. Bỗng nhiên, vũ đường nâng lên ta đầu, phấn nộn môi hồng khẽ mở, liền một ngụm hôn đi lên. Tứ phiến môi tự nhiên hấp hợp, nghiền toàn một lát, liền lại một đầu nhuyễn nị nóng ẩm nộn lưỡi câu tiến đến, nó tìm được đầu lưỡi của ta. Theo lưỡi để quấn quanh đến mặt lưỡi, ngoan cường nhúc nhích lên. Ta tuy rằng ngay từ đầu ngạc nhiên kháng cự, nhưng ở vũ đường như nước ôm nhu trước mặt, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bại hạ trận đến, cùng lưỡi thơm dây dưa một đạo. Cho nhau mút hút lật khuấy, nước miếng thơm ngọt ngọc tân mang theo hơi hơi ngọt thanh, để ta thủy chung ôm lấy lái đi không được tội ác cảm đồng thời, lại cũng không nhịn được say mê trong này. Hơn nữa tại cùng một chỗ vô cùng khắc sâu ý thức được. Vũ đường là thật đã không còn là cái tiểu nữ hài, mà là một cái chân chính nữ nhân. Có lẽ là trong lòng an ủi phương diện nhân tố, ta thật cảm giác đau đớn nhỏ rất nhiều, mật hôn một lát, ta xoa xoa vũ đường đầu nhỏ ý bảo nàng có thể không cần lại lấy phương thức này an ủi ta. Nhưng ngay lúc này, ta bỗng nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm đột nhiên hàng lâm, cả người tóc gáy đều toàn bộ đều đứng đấy, thiên quân một phát lúc. Ta mạnh mẽ quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy xa xa mô tô đổ. Liệt hỏa thiêu đốt chỗ, một cái phun ra lên hỏa diễm đạn đạo triều ta cấp tốc phi đến. Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ phía trước, phố một bên một cái nhà thấp mái nhà phía trên, đột nhiên có một cái thô to được khác tầm thường tay chó tự đáp đi lên. Tiếp lấy, tại ngọn đèn mỏng manh chiếu rọi xuống, một đầu bả vai cao gần như một thước nhị, quả thực như là ít một chút gấu xám đại cẩu chợt xuất hiện. Nó ngồi chồm hổm lên đến quả thực như một cái người, trong mắt lập lờ tia sáng kỳ dị. Gắt gao nhìn chăm chú không xa đường phố thượng chính đang phát sinh một màn. Nhìn trong chốc lát về sau, nó đang định rời đi, lúc này kia một con bỗng nhiên cùng các kỵ gặp thoáng qua, sau đó liền ầm ầm nổ mạnh. Mà con chó này cũng đột nhiên nghiêng đầu đến. Đầu đưa dài nhìn một màn này, sau đó có thể nói kỳ tích một màn đã xảy ra, chỉ thấy con chó này đột nhiên đẩy lên phần eo, tiếp lấy thân thể vặn vẹo biến hình, sau đó nhân lập dựng lên, trên người bộ lông cũng là bảo trì không thay đổi. Thậm chí càng hơi dài một chút. Lại cũng không lâu lắm, một cái khôi ngô thân ảnh liền xuất hiện ở tại chỗ, hóa thành một người trung niên bộ dáng, chòm râu kéo ra, ánh mắt mang theo giống như sâu đàm vậy âm u, mà hắn trên người bộ lông bây giờ rối tung xuống. Quả thực giống như là mặc một kiện cực kỳ quái dị lông dê quần áo vậy. Có thể cho dù là như vậy quái dị, không hề nghi ngờ, hắn là một người. Đợi nhìn đến một cái phi đạn thăng lên, nhanh chóng hướng về ngừng tại trên đường chiếc xe gắn máy kia bay qua thời điểm người này chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay cái nhếch lên, ngón trỏ đưa ra, làm ra một cái súng lục tư thế. Phanh! Hắn cao thấp môi da vừa đụng, bắt chước ra thương âm thanh, mà tiếp theo một cái chớp mắt, xé rách không khí, hư tiếng đột nhiên xảy ra, một chút giống như laser hỏa hồng quang tuyến một giây vượt qua vài trăm thước. Sau đó thế nhưng công bằng chính trung kia mai phi đạn. Oanh! Nổ mạnh tiếng thổi quét ra, phi đạn hóa thành một đoàn hỏa cầu lăn không nổ tung. Gió nóng phất thể, nhìn viên kia có thể uy hiếp được ta sinh mệnh truy tung phi đạn ở trước người không chân 100m địa phương nổ tung. Trong lòng lập tức thăng lên một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác, mà lúc này đau đớn cảm mặc dù có sở giảm bớt, nhưng vẫn như cũ lại là căn bản không đề được bất kỳ cái gì khí lực. Ta liền hướng về kia tia sáng màu đỏ bắn đến một bên gật gật đầu. Sau đó nhấc nhéo chân ga nhanh chóng rời đi. Từ Bằng Huyên mặt không biểu cảm ném xuống rảnh tay trung đã vô dụng phóng ra cụ, bên cạnh Khang Thịnh thập khiển đi, nói, lão bản, chết bốn cái. Từ Bằng Huyên không nói một lời, căn bản không có chú ý. Mà là nhìn về phía kia tia sáng màu đỏ phi đến địa phương, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, đô thị dân du cư. Lão bản. Khang Thịnh sửng sốt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mỗi cá nhân đánh 200 vạn. Nói xong, Từ Bằng Huyên trực tiếp nâng dậy còn có thể dùng nhất chiếc xe gắn máy. Chạy như bay rời đi. Nhưng hắn cũng không có đi truy, bất luận như thế nào nếu đô thị dân du cư xuất hiện, hơn nữa lựa chọn trợ giúp Tinh, như vậy hôm nay dù như thế nào, đều đã không có trừ bỏ Tinh cơ hội. Chỉ có thể đợi cho ngạo mạn. Lại bàn bạc kỹ hơn. Gió đêm thổi bay bên trong. Ta cuối cùng cùng một đội xe cảnh sát gặp thoáng qua, nhưng khóe miệng ta lại làm dấy lên một tia cười lạnh. Tại tin tức này như thế phát đạt thời đại, bọn hắn tốc độ xuất cảnh nhưng là như thế chi chậm. Đã bại lộ rất nhiều thứ. Chỉ sợ ngày sau điều tra Từ Bằng Huyên thời điểm còn có khả năng nhận được những người này cản trở. Ta nhớ tới ngực bên trong đặc biệt thiếu tá giấy chứng nhận, vốn là không nghĩ sử dụng, nhưng hắn nhóm nếu cấu kết. Ta không thể cũng muốn mượn dùng một chút tổ chức lực lượng. Diệt trừ ngoại cảnh cùng cảnh nội chia lìa thế lực, còn có tình tiết ác liệt cùng siêu phàm giả cấu kết tham quan, vốn chính là tổ chức của chúng ta, quốc gia đặc biệt cục an ninh trách nhiệm một trong. Mà suy nghĩ đến Từ Bằng Huyên nhất định biết vũ đường nơi, vì để tránh cho bị lâm vào bị giám thị bị động cục diện, ta tính toán hôm nay liền không trở về nhà, mà là trực tiếp đi tới đến Chỉ Nhiên tỷ chuẩn bị cho ta nơi. Căn cứ Chỉ Nhiên tỷ cấp địa chỉ, lại qua chừng nửa canh giờ, ta mới đến chỗ này nơi. Nhìn qua là cái rất bình thường loại nhỏ cư dân lâu, chính là thế kỷ trước thập niên 90 phong cách, nhưng là vị trí tốt lắm, ở phổ thủy bờ sông. Căn cứ Chỉ Nhiên tỷ đã nói, từ cửa sau có thể trực tiếp nhảy đến một con thuyền nhỏ phía trên. Đi đến 201 thất, môn tuy rằng cũ kỹ, nhưng sớm đổi lại mới nhất trí năng phân biệt khóa, cho nên không cần chìa khóa. Trực tiếp là ba dê cà mặt liền tiến đến trong mặt, trong gian phòng trang hoàng ngược lại rực rỡ một chút, rất giản lược hòa thanh tân cảm giác, trừ lần đó ra ta còn chứng kiến rất nhiều trực tiếp thường dùng vật nhỏ. Chỉ Nhiên tỷ suy nghĩ quả nhiên là chu đáo, như vậy vừa đến, ta rốt cuộc không cần bị bắt vận dụng chân khí. Vũ đường. Không tới sao? Bởi vì sử dụng chân khí di chứng, ta hiện tại cực kỳ mỏi mệt, toàn thân đều giống như lửa thiêu đau đớn. Cho nên rất nhanh liền ngồi vào sofa phía trên, nhưng là lại còn có vấn đề rất lớn, thì phải là vũ đường từ đầu đến cuối đều còn ôm vào trên người ta. Tại ta ngồi ở sofa trung thời điểm, tư thế càng là giống trực tiếp ngồi ở ta trong lòng, trước không sách trước ngực ma sát là như thế nào kiều diễm, nơi này một đường đi qua lộ đã không sai biệt lắm thói quen rồi, chỉ sách kia Tuyết Du môn nhỏ không chỉ có đem ta chân loan ngồi đầy, thậm chí còn tại liên tục không ngừng hơi hơi vặn vẹo. Dưới loại tình huống này, mặc dù là lại mỏi mệt đau đớn, của ta côn thịt cũng không nhịn được lên một chút phản ứng. Vũ Đường lại hình như nương nhờ trên người ta, chôn ở ta bên gáy trán nâng lên. Cơ hồ là chóp mũi tương đối nhìn chăm chú ta. Ca ca, ngươi không phải là không thoải mái sao? Vũ Đường, cho ngươi thoải mái, ta khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu nói, không nên như vậy, Vũ Đường. Ngươi có biết, ta vẫn là đem ngươi đương thành muội muội nhìn. Vũ Đường trầm mặt một hồi, bỗng nhiên theo quần áo phía dưới đưa tay đưa đến quần của ta, tay nhỏ chui vào, cầm lửa nóng côn thịt. Chính là như vậy đem ta đương thành muội muội sao? Trong lòng ta quẫn bách, cơ hồ không lời nào để nói. Vũ Đường kinh người mị lực là không người có thể phủ định, có thể như vậy ôm lấy Vũ Đường đi một đường, mà không có bất kỳ cái gì phản ứng sinh lý nam nhân, chỉ sợ còn không có sinh ra. Chẳng qua, ta chung quy đối với các nàng tỷ muội tràn đầy áy náy. Thứ nhất là Tuyết Đường, nàng đợi ta 7 năm. Tuy nói là ta phụ bạc nàng, thứ hai cũng là Vũ Đường. Thiếu nữ Hoài Xuân, đã từng cũng đối với ta minh xác đưa ra quá hảo cảm, hy vọng ta tuyển chọn nàng. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là lãng tránh Vũ Đường ý tưởng. Cuối cùng lựa chọn Tuyết Đường. Có lẽ, ta trong não vẽ ra vừa mới nhìn đến dương vật giả, đúng là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể làm Vũ Đường tiện đà bị kia từ bằng huyên đoạt được tay. Đang lúc ta trầm tư ở giữa, Vũ Đường bỗng nhiên nâng lấy eo nhỏ tránh động, núi mềm hoàn chuyển, liên tục không ngừng tại ngực ta miệng chen ép biến hình, đợi áo thun tờ sớt theo eo thượng cởi đi lên, ta mới ý thức tới Vũ Đường là muốn bắt nó bỏ đi, liền phối hợp Vũ Đường đem cái này bọc chúng ta nhất 2 giờ áo thun tờ sớt cấp cởi xuống dưới. Lập tức ở giữa một đôi hơi hơi phím hồng trăng tròn sôi nổi mà ra, trạng như xuân búp măng, hơi hơi nguy run rẩy, nộn như mỡ đông. Mà lên mặt ẩm ướt mồ hôi, là vừa rồi vô khích ma sát dấu vết lưu lại. Mà ánh mắt của ta càng là bị hai điểm đỏ tươi cấp hoàn toàn hấp dẫn, Vũ Đường cùng vú ướt chừng cùng cổ đại đồng tiền thoáng bằng nhau, hơi hơi bay bổng dựng lên, trạng như loa khởi gò đất, ánh sáng màu anh phấn đạm nhuận, tinh tế trơn bóng, không thấy một chút vưu đột. Chỉ có bên cạnh anh sắc cùng tuyết trắng nhợt nhạt quá độ địa phương, mới hơi có hiện lên. Này phía trên hai khỏa khéo léo nhũ mai, ánh sáng màu là so nộn choáng váng hơi chút sâu một điểm, là ướt át đỏ bừng sắc, giống như chín mùi anh đào. Vừa giống như hiện lên một điểm tự ý nộn nho, rõ ràng cho thấy nhồi máu đã cực, nũng nịu ngang kiều dựng lên, tựa như trẻ mới sinh đầu ngón tay, sát vì mê người. Mưa. Ta theo bản năng muốn nói phía trên, lại bị Vũ Đường đầu ngón tay bưng kín môi. Ca ca. Đừng nói chuyện, cứ như vậy nhìn. Vũ Đường tiếu íp hiện lên một tia đỏ bừng, cắn nhẹ lăng môi. Ta chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, nhưng rất nhanh ta liền nhận thấy Vũ Đường dụng ý, nàng hơn nâng lên phần hông, tay nhỏ đặt ở ta giữa hai chân cách đã ướt át lều nhỏ liên tục không ngừng vuốt ve ta bởi vì ngọc nhũ cám dỗ mà càng trở lên cứng rắn thân gậy cùng quy đầu. Ta kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy quy đầu thượng tê dại càng sâu, không thể không vươn tay bắt được Vũ Đường tay nhỏ. Vì giải vây, cũng vì trong lòng một chút nghi hoặc, ta hỏi, Vũ Đường, có thể nói cho ta một chút. Ngươi là như thế nào cùng Từ Bằng Huyên? Hắn lại tại sao có thể có lá gan lớn như vậy? Vừa mới dứt lời, Vũ Đường liền khẽ cắn môi, sóng mắt hiện lên một tia thê ai. Chúng ta mười mấy cái người, đều là bị Từ Bằng Huyên dùng tay đoạn cấp đã khống chế. Hắn dùng đặc thù loại mưu sơ. Để cho chúng ta cách mỗi một đoạn thời gian liền không thể không đi tìm hắn. Vũ Đường cảm xúc hình như có chút rơi xuống, nhưng ta còn là muốn làm biết Ares cùng Muser rốt cuộc là vật gì, cũng chỉ có thể cứng rắn lấy tâm địa nói. Hai loại thuốc phiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Đường giơ lên tay nhỏ, lộ ra gián sát tại cổ tay phía dưới thần kinh bát tiếp nhận vòng. Muser cùng Ares là Hy Lạp thần thoại bên trong mâu tư nữ thần, Thái Dương thần A Thụy Tư. Kỳ thật chính là đại biểu có thể tạm thời tính thay đổi nhân tính cách hai chủng loại hình thần kinh thuốc phiện. Thần kinh thuốc phiện không giống với các thuốc phiện, hình thành chính là trên thân thể ỷ lại, tiến tới ảnh hưởng đến tinh thần. Mâu Tư cùng A Thụy Tư cũng là trực tiếp theo tinh thần phương diện nhúng tay vào. Làm người ta sinh ra ỷ lại. Chính yếu phương pháp xử lý tức là thay đổi một người tính cách, phải biết, nhân tính cách có rất nhiều loại, hướng nội, hoạt bát, ngây thơ, thâm trầm. Nhưng mỗi cá nhân trong lòng, kỳ thật cũng không thiếu thay đổi thâm căn cố đế tính cách. Tiến tới cảm nhận được khác biệt nhân sinh xúc động. Liền ví dụ như, yếu đuối người nếu dùng A Thụy Tư, hắn liền có khả năng biến thành dũng mãnh không sợ, thậm chí còn mang thêm một chút thần kỳ hiệu quả, liền ví dụ như càng cường đại khí lực. Mà trì độn người dùng A Thụy Tư, liền có khả năng trở nên vô cùng giỏi về luồng cuối, thậm chí còn mang thêm một chút dùng cho luồng cuối mưu lợi chỉ số thông minh. Tục ngữ nói tính cách thay đổi nhân sinh, loại này dược vật tất nhiên là rất được hoan nghênh. Nhưng mà, trên thân thể nghiện thuốc còn có khả năng cưỡng chế tính bỏ hẳn rơi, loại này nhắm thẳng vào tinh thần thuốc viện đâu này. Một khi đình chỉ sử dụng, yếu đuối người càng yếu đuối, trì độn người muộn độn, xuất phát từ đối với loại tình huống này sợ hãi. Theo lười tính chỉ sợ càng thêm thâm căn cố đế. Nhưng là, còn có một cái có thể xưng được tác dụng phụ ảnh hưởng tồn tại, bất luận như thế nào thay đổi tính cách, dùng A Thụy Tư người, hình như lúc nào cũng là ít nhiều nhiễm lấy một vài chiến thần A Thụy Tư bình thường hiếu chiến. Có phá hư dục, đây cũng là đầu đường tộc bạo tăng, xã hội trị an nhanh chóng chuyển biến xấu nguyên do chỗ. Về phần mâu tư, là chuyên môn dùng cho nữ tính, trừ bỏ kể trên công hiệu cùng A Thụy Tư tương tự bên ngoài. Đồng dạng còn có một cái không biết xưng không xưng được tác dụng phụ ảnh hưởng, truyền thuyết mâu tư nữ thần là tối rất có mình bày ra dục nữ thần. Không để ý thế nhân cách nhìn, đồng dạng, loại này quan lấy kỳ danh thuốc phiện, tác dụng chính là gợi lên nữ tính đáy lòng tối mở ra, tình cảm nhất một mặt. Đây cũng là có nữ tính không hề cố kỵ tại đường phố phía trên cùng nam nhân ân ái nguyên nhân. Bất quá cũng nghe nói, tinh thần rất mạnh một loại người, có thể hoàn toàn miễn dịch tinh thần thuốc phiện sinh ra ảnh hưởng. Mà Vũ Đường cùng Thẩm Vi Vi đợi mười mấy cái nữ hài, đã dùng hết nhiều lắm mâu tư, hoàn toàn không có biện pháp thoát khỏi ảnh hưởng. Hơn nữa từ bằng huyên trên người hình như còn có kỳ quái nào đó địa phương, có thể để cho nữ hài cao trào thay nhau nổi lên, dần dà, các cô gái đều đối với từ bằng huyên sinh ra tình yêu ỷ lại. Cho dù là từ bằng huyên phóng các nàng đi. Chỉ sợ quá một đoạn thời gian, các nàng cũng chạy về đi, sử dụng mâu tư sau đó cởi sạch quần áo tìm từ bằng huyên ân ái. Ta nghe được lông mày nhíu một cái, theo Vũ Đường miêu tả bên trong, A Thụy Tư cùng mâu tư hình như không chỉ là có thể thay đổi nhân tính cách. Còn có một chút tăng cường thể năng, trí lực năng lực như thế. Này hình như tuyệt không đơn thuần là thuốc phiện đơn giản như vậy đồ vật. Mơ hồ, ta nhận thấy hai loại thuốc phiện thực có khả năng cùng siêu phàm lực có cởi không ra liên hệ. Bất quá bây giờ khó giải thích nhất vẫn là A Thụy Tư, mâu tư tinh thần thành nghiện tính, cái kia từ bằng huyên tuyệt đối là có vấn đề, rất có thể là cái siêu phàm giả, ta không muốn làm Vũ Đường lại đi tiếp xúc hắn. Có thể vạn nhất Vũ Đường đối với từ bằng huyên tình yêu ỷ lại bùng nổ, đến lúc đó sẽ làm thế nào đâu này. Ta gần như ở bản năng nghĩ đến một cái phương pháp, nếu như mâu tư thật cùng siêu phàm lực có liên quan, của ta dương chân khí. Hình như có thể tinh lọc. Nhưng phương pháp cũng là ta chỉ có thể trước lắc lắc đầu, ta không thể lại thực xin lỗi Tuyết Đường cùng Vũ Đường rồi, hiện tại hẳn là tìm kiếm những phương pháp khác. Thật sự cuối cùng không được nói. Chương 12. Cuối cùng một đêm này, còn là không có gì cả phát sinh. Ta cấp Lạc A-di gọi điện thoại, nói Vũ Đường sẽ ở ta nơi này ở nhất ít ngày, Lạc A-di do dự một chút liền đáp ứng. Có lẽ đối với nàng mà nói, đã biến thành thiếu nữ bất lương. Tiểu nữ nhi, cũng chỉ có ta mới có thể bao ở đi à nha. Mà để ta Vũ Đường mang theo nơi này, thứ nhất là Vũ Đường nàng chính mình giống như không muốn trở về đi, thứ hai là muốn coi chừng Vũ Đường, không cho nàng tại đối với từ bằng huyên sinh ra tính nghiện lúc phát tác đi chạy đi tìm hắn. Lại dùng phương pháp cuối cùng thay nàng giải trừ. Tại dưới nhận lấy đến hai ngày bên trong, ta dựa theo ước định đi gặp mặt một lần anh kia A-di. Nàng đơn giản là đem ta lúc đầu con trai của mình, để ta suýt chút nữa sinh ra chính mình thành chuỗi ngọc trang viên chủ nhân ảo giác. Cuối cùng còn đem ta ôm tại ngực bên trong, chân chân ôm mười mấy phút mới bằng lòng thả ra, lưu luyến không rời buông ra ta, sau đó còn không ngừng dặn dò ta nhất định phải rất nhanh lại đến, ta cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Nếu không anh kia A-di căn bản cũng không khẳng thả ta đi. Trừ bỏ này một cái ở giữa màn bên ngoài, ta trên cơ bản sở hữu thời gian đều đang điều tra từ Bằng Huyên, nhưng này ở giữa, Hải Đường Chi Mộng, cũng là người đã đi nhà trống. Hơn nữa buổi tối hôm đó phát sinh như vậy đại sự kiện, thế nhưng cũng bị quan phương lấy đóng phim như vậy lấy cớ cấp qua loa tắc trách, làm ta cảm thấy trái tim băng giá. Lại trở lại từ Bằng Huyên phía trên đến, ngày đó tên kia vì Thẩm Vi Vi thiếu nữ nói hắn là tứ đại tài phiệt một trong Từ gia người. Nhưng căn cứ sự điều tra của ta, Từ gia mặt ngoài hình như không có cái này nhân tồn tại, nhất thời người này thế nhưng thành một cái giống như mê mà tồn tại. Cuối cùng tại không có bất kỳ cái gì đầu mối dưới tình huống, ta cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống điều tra. Đến an bài cùng Tuyết Đường gặp mặt. Cái gì, ngươi muốn đi gặp tỷ tỷ? Trên ghế sofa, chỉ mặc một bộ rộng thùng thình áo thun tờ sớt, lộ ra hai đầu sáng choang chân dài, khéo léo cầm đẩy châu tròn ngọc sáng đầu gối, chính kéo lấy một cái chưởng cơ chơi trò chơi vũ đường nghe được ta muốn đi gặp Tuyết Đường. Miệng nhỏ rất rõ ràng nhếch lên. Ta cũng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, bất quá khi ánh mắt trong vô tình miết đến phía dưới, chỉ thấy hai bên Tô Viên bờ mông hãm tại trong sofa, mông cong cùng bắp đùi lúc, là Tuyết ngấy không rảnh ăn no nộn bộ phận sinh dục. Hai bên mở đông vậy trơn bóng môi mật gắt gao khép kín, có thể mê người bờ môi lúc, hai miếng tựa như tiên lao hải tảo vậy hơn điệp thịt mềm hơi hơi dò xét đi ra. Phấn nộn ướt át, tựa như kiều diễm nhất đóa hoa, mà ở hơi hơi tách ra cánh hoa khe hở. Một chút trong suốt ẩm ướt ý càng là lay động lòng người, ẩm ướt ý không chỉ có là tại đóa hoa phía trên, thậm chí miệng huyệt phụ cận cũng nhu ngấy một mảnh, giống như vừa mới mềm quá giống nhau, mang theo trí mạng khởi mỹ cám dỗ. Ta lại như giống như bị điện giật đuổi vội vàng ngẩng đầu. Tiểu tử này ni, từ đến ta nơi này, liền chưa thấy qua nàng mặc quá nội y quần lót, thật vất vả tại ta muốn cầu phía dưới mặc lên quần áo. Lại cũng chỉ là cố mà làm bộ phía trên một kiện rộng thùng thình áo thun tờ sớt. Hạ một bên toàn bộ như cũ. Nàng đem đầu tay chưởng cơ ném tại một bên, khéo léo ngọc chân nhảy xuống dưới, vài bước đi đến bên cạnh ta ôm một cái tay của ta cánh tay, làm nũng vậy lắc lư nói, đừng đi tìm tỷ tỷ, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Vũ Đường liền không thể làm cho ngươi mãn chân sao? Ta bất đắc dĩ nâng trán, Vũ Đường nhưng là vị hôn thê của ta. Trở về 2-3 ngày đều còn không đi gặp nàng, vạn nhất bị nàng đã biết, hơn nữa vạn nhất ta này hai đầu từ trước đến nay Vũ Đường tại cùng một chỗ. Ta nhưng là biết Tuyết Đường là cũng không nhìn qua đại độ như vậy. Huống hồ hiện tại một chuyện trọng yếu nhất, vẫn là muốn điều tra rõ Tuyết Đường rốt cuộc có hay không xuất quỷ, ta cũng không có thời gian cùng cô gái nhỏ này hao tổn tại nơi này. Gặp ta thái độ kiên quyết, Vũ Đường thật cũng không đang dây dưa, ngoan ngoãn buông tay ra. Nhưng nàng về điểm này nước sơn vậy đồng mắt trung sóng mắt vừa chuyển, cũng là làm nũng vậy trách mắng, ngươi mang cho ta ít đồ, ta sẽ nói cho ngươi biết tỷ tỷ thích gì. Tốt cho ngươi đi đòi tỷ tỷ niềm vui. Trong lòng ta vừa động, Vũ Đường cùng Tuyết Đường ở giữa quan hệ tuy rằng tính không lên quá tốt, nhưng dù sao cũng là tỷ muội, lại không giống như ta có 7 năm chỗ trống kỳ, có lẽ thật biết Tuyết Đường thích gì đâu này. Vì thế ta liền gật gật đầu. Vũ Đường mắt đẹp linh hiệt vừa chuyển, cười dài kéo lấy ta ngồi xuống, một đôi tuyết chân không hề cố kỵ địa bàn, dài nhọn đáng yêu trắng nõn ngón chân lại quyền lại kiều, tựa như trân châu tròn trịa màu hồng nhạt chỉ bụng. Tinh mịn kẻ chân, kiều du như mèo cào điếm nhi vậy bàn chân, đóa hoa giống như tiên diễm tinh xảo móng chân hết sức đáng chú ý. Tỷ tỷ, nàng nha. Giống như rất yêu thích Khương Gia Gia làm thủ công tạo hình một giống, ca ca ngươi không phải là cùng Khương A Di rất quen thuộc ư? Vậy ngươi nhất định nhận thức Khương Gia Gia a, ngươi có thể tìm hắn giúp đỡ điêu một cái nha. Đến lúc đó, tỷ tỷ nhất định càng cao hứng. Khương Gia Gia là ai? Tuy rằng theo Vũ Đường trong miệng biết được Tuyết Đường thích gì này nọ để ta có chút phấn chấn. Nhưng căn bản không biết kia Khương Gia Gia là người nào, là anh kia A Di thân nhân sao? Vũ Đường sóng mắt chợt lóe, nói, ca ca. Ngươi đừng nhìn Khương A Di bị người khác tên là Ma Đô Nữ Vương, cơ hồ nắm giữ toàn bộ Khương gia. Nhưng là Khương gia kỳ thật thượng còn có một cái khác đứng ở phía sau người cấm lái. Vũ Đường khóe miệng câu, hắn chính là Khương Hoa Khương Gia Gia, tính ra Khương A Di cũng là cháu gái của hắn đâu. Kia tuổi của hắn kỹ cũng không nhỏ đi à nha. Ta có một chút nghi ngờ, nhân gia như vậy đại tuổi tác rồi, còn cầu hắn làm điêu khắc có phải hay không có chút không tốt lắm à. Vũ Đường bỗng nhiên dựa vào, ta có thể rõ ràng cảm thấy mềm yếu bộ ngực đặt ở tay của ta bàn phía trên. Người bình thường Khương Gia Gia đương nhiên là không cho hắn làm, bất quá ngươi nói là ta muốn, Khương Gia Gia phải không cự tuyệt. Vì sao? Khương Gia Gia năm đó đã làm núi võ đang đạo sĩ, năm đó ta thân thể yếu, trong nhà liền đem ta đưa đến Khương Gia. Theo lấy Khương Gia Gia học vài năm hô hấp pháp đâu. Nói, Vũ Đường thế nhưng đáng yêu cong lên tuyết cánh tay, nhưng thấy cánh tay như bạch ngẫu, tuyến thể đều đều, không thấy một chút nửa điểm dư thừa cơ bắp, cũng không quá gầy, quân đình đáng yêu. Nhưng ở khẽ cong phía dưới, cũng có một chỗ kiều du đáng yêu mộ phần lên. Ta lập tức bị chọc cười, cười mấy phía dưới, liền gật đầu nói, cảm ơn ngươi Vũ Đường. Vũ Đường cũng lộ ra mỉm cười, chợt lại dựa vào, nói, vậy bây giờ có phải hay không nên nghe một chút ta muốn cái gì rồi hả? Ta tâm tình không tệ, nói, ngươi muốn cái gì cứ nói đi, ân. Vậy mang cho ta trở về mấy bộ quần áo, tất chân mang nhiều điểm, áo ngực cùng quần lót có thể không mang theo. Cô gái nhỏ này nhưng lại bày lên ngón tay, giống nhau dạng điểm ra. Trừ lần đó ra, còn phải cho ta mang càng đại dương vật. Ta chính tính toán cấp Vũ Đường mang nhiều vài món nội y, nhưng không ngờ nàng ngửa ra kinh người, cả người đều suýt chút nữa theo phía trên sofa nhảy lên. Nhìn thấy phản ứng của ta, Vũ Đường lộ ra giảo hoạt nụ cười, nói, ca ca ngươi nghĩ đi nơi nào. Ngươi lại không chịu chơi ta, còn không để ta chính mình an ủi ta chính mình một chút. Lúc này ta mới giật mình, nguyên lai Vũ Đường nói, đại dương vật là cái loại này dương vật giả, ta quẫn bách gật đầu, giống như chạy nạn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Phía sau lại truyền đến Vũ Đường tiếng cười, nhớ kỹ, mang quý danh Nga, theo nơi đi ra về sau, ta chỉ thấy hô hấp có chút dồn dập, tâm nhảy có thể nghe, phía dưới cũng có một chút tăng lên ý tứ, không khỏi cảm thán. Nhiều năm như vậy không gặp, Vũ Đường thật đã biến thành tiểu yêu tinh vậy con gái, giơ tay nhấc đầu chân đều là như thế câu hồn trêu chọc người. Bất quá nghĩ đến đây loại thay đổi rất có thể là kia mâu tư mang đến, ta liền có một chút không hiểu tâm đau đớn. Hôm nay ta tính toán đi trước anh kia A-di trong nhà, tuy rằng hôm qua mới đi qua, hôm nay lại đi có chút ngượng ngùng, nhưng kỳ thật ta cũng có điểm tưởng niệm anh kia A-di, mấy năm nay, cùng với nói lạc A-di tương đối giống mẫu thân của ta. Còn không bằng nói anh kia A-di đối với ta quan tâm đổi mới mẹ đối đãi con, có thể nói không giữ lại chút nào, để ta không thể không hết sức cảm động. Còn nữa, ta hôm nay còn phải nhìn thấy Khương lão gia tử, bất kể như thế nào. Ta vẫn là hy vọng có thể cố hết khả năng mau cùng Tuyết Đường gặp mặt hòa hảo. Khi người nước ngoài xuất hiện, đối với ta có thể tuyệt không phải là không có chấn động. Cưỡi Vũ Đường xe máy, ta lại một lần nữa đi đến chuỗi ngọc trang viên. Có lẽ đại gia tộc đều chú ý một cái đại ẩn ẩn ở thị ý cảnh, cùng Lạc gia hoa viên dinh thự giống nhau, chuỗi ngọc trang viên cũng là bị hoa cỏ vờn quanh nhất tọa lịch sự tao nhã trang viên, bất quá có lẽ là anh kia A-di tính cách nguyên nhân. Trừ bỏ một chút truyền thống hoa viên, bể bơi đợi phương tiện, vẫn còn ấm tuyền tan cầm lấy phòng, bốn mùa đại thủy tinh phòng nhiệt đới bờ các bể bơi. Bất quá trừ lần đó ra, chuỗi ngọc trang viên so Lạc gia càng tao nhã, nhà rất nhiều đều là dựa theo cổ đại chế hình kiến tạo. Hiện đại kiến trúc cùng màu sắc cổ xưa kiến trúc kết hợp với nhau quả thực là có vẻ rất có ý cảnh. Chuỗi ngọc trang viên quản gia nhìn đến ta ngày hôm sau liền tới, thật hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn còn cung kính lĩnh lấy ta đi vào. Dọc theo phồn hoa gấm đám đường nhỏ trực tiếp đi hướng anh kia A-di nơi. Mà so với việc chuỗi ngọc trang viên cái khác màu sắc cổ xưa kiến trúc, anh kia A-di nơi cũng là hai tầng biệt thự lâu, chỉ có thể nói anh kia A-di cũng là thập phần có cá tính. Mà ta vừa đi đến cửa phía trước, liền nhìn thấy một thân màu hồng sườn xám, thon dài chân ngọc thượng sáo một đôi bóng lưỡng có ánh sáng trạch, lại ẩn ẩn lộ ra một chút phấn ngấy màu da tất đen. Dưới chân dẫm lấy đỏ đậm sắc cao gót. Cả người có vẻ yểu điệu nhiều vẻ, dáng vẻ ngàn vạn anh kia A-di. Nàng gặp ta xuất hiện, khuôn mặt thượng lộ ra vẻ vui sướng nụ cười, vừa muốn cất bước, mắt đẹp lại theo ta bên cạnh quản gia mà bị kìm hãm, tiếp lấy nhanh chóng chuyển thành như nguyệt thanh lãnh. Quản gia kia chẳng biết tại sao đúng là đáy lòng run run, đuổi vội vàng không người rút đi. Hắn đi trở về, anh kia A-di liền bước nhanh đi đến. Dắt tay của ta đi vào bên trong, lúc này ta có thể đủ ngửi vào tay nàng trên người thanh nhã mùi thơm. Như hàng mai, như phương nhụy, nhưng càng nhiều hơn là làm người ta liền nhớ tới không cốc U Lan. Anh Kia Di hình như tại đối đãi người khác thời điểm đều là thập phần lãnh đạm, giống như đối phương mới quản gia giống nhau. Này mới có ma đô nữ vương danh hiệu, nhưng chính là chẳng biết tại sao, nàng theo lần thứ nhất nhìn thấy ta, đối với ta liền giống như con trai ruột, có thể nói điền vào của ta mẫu tính nhu cầu trống chỗ. Đến biệt thự bên trong. Vừa bồi tiếp anh Kia Di nói chuyện một hồi, bụng của ta liền bất tranh khí kêu. Nhớ tới hôm nay buổi sáng bị Vũ Đường cấp vẫy, liền cơm cũng không kịp ăn vài hớp liền nhanh chóng chạy đi ra, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên đốt. Anh Kia Di cũng lộ ra gương mặt đau lòng biểu cảm, chủ động đứng lên muốn vì ta nấu cơm. Mà khi anh Kia Di trực tiếp tại eo nhỏ phía trên cục chắc tạp về sau, của ta biểu cảm còn không có xoa dịu. Anh Kia Di đến bây giờ còn chưa có kết hôn, ta có thể bảo đảm, toàn bộ thân thị tuyệt đối không có bất kỳ nam nhân nào ăn qua anh Kia Di tự tay làm cơm. Hôm nay nàng cư nhiên tự tay giúp ta. Tâm tình kích động lúc. Ánh mắt của ta vẫn không khỏi bị anh Kia Di bóng lưng hấp dẫn. Anh Kia Di eo nhỏ thật để cho nhân liền nghĩ đến cành liễu, đều không phải là thực sự có như vậy tế, mà là cùng cành liễu giống nhau gồm nhiều mặt mềm dẻo. Yểu điệu, trắng chắc, mỏng manh, đi lại cùng xoay eo khi nhéo chuyển có thể nói là đem nữ nhân vùng eo mỹ bày ra được tinh tế. Mà mỹ lưng tuy rằng không bằng nam tử rộng lớn, lại tại trong nữ tính cũng là riêng một ngọn cờ. Có thể thơm ngon bờ vai mượt mà, tuyệt không ngại cứng rắn. Lại nhìn tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, cơ hồ đem lửa đỏ sắc sườn xám băng bó vỡ ra đến mông mập, đường cong là hai bưng khoang mà ở giữa kịch liệt thu hẹp, eo con ong mông cong. Trạng như hồ lô, hoặc là bảo bình, mà phối hợp với kia một đôi kinh người tất đen chân dài. Cái gì gọi là mê chết người không đền mạng? Ta lắc lắc đầu, dập tắt này một tia kiều diễm ảo tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng không nên đối với anh Kia Di sinh ra ý tưởng gì. Nhất là đáy lòng kia một luồng không biết nơi nào đến cấm đạn, làm ta một đôi anh Kia Di ảo tưởng liền sẽ có không hiểu tội ác cảm giác. Mà ta bắt buộc chính mình đem lực chú ý chuyển hướng anh Kia Di động tác thời điểm. Lúc này mới phát hiện nàng thiết thái nấu cơm động tác tuy rằng hơi lộ ra được có chút mới lạ, nhưng mỗi một bước đều không có làm lỗi, như là quen thuộc rất nhiều lần giống nhau, làm ta không khỏi không cảm khái, anh Kia Di thật sự là thông minh thật. Nếu như ta có như vậy một cái mẹ thì tốt. Này ti ý nghĩ vừa xuất hiện nhưng lại như cỏ dại sinh sôi, làm cho mắt của ta vành mắt ửng đỏ, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Anh Kia Di không có để cho bất luận kẻ nào giúp đỡ. Làm liên tục đại khái hơn một giờ, cuối cùng đem ba món ăn một món canh bưng đi lên, có thể gần đến giờ đầu đến, cơm nhưng lại quên nấu. Ta nhìn anh Kia Di tuyệt mỹ dung nhan bị kìm hãm, lại chẳng biết tại sao đột nhiên cười. Một lát sau ta mới lau một tia nước mắt, đối trước mắt đã lệ íp đỏ bừng anh Kia Di, nói, này nhất định là ta. Ăn qua tối hương một bữa cơm. Một chút muối sơ qua phóng nhiều, hoặc là phóng thiếu, nước tương lượng cũng không khống chế tốt tối hương cơm. Khi ta đem tốt nhất một khối rau xanh kẹp tiếng trong miệng, sau đó cuối cùng buông xuống bát đũa sau đó, lúc này mới hỏi anh Kia Di, Khương Gia Gia có ở đây không? Nửa ngày ý thức được cái danh từ này đại biểu cái gì anh Kia Di gương mặt xinh đẹp hơi chút bị kìm hãm. Nhưng lập tức biểu hiện như thường, nói, hắn luôn luôn tại mặt sau biệt viện ở. Tiếp lấy đồng mắt chợt lóe, giống như là không thèm để ý hỏi, động nhi ngươi hỏi hắn làm cái gì. Ta liền đem phía trước ngọn nguồn nói, anh Kia Di nghe xong giống như là minh tinh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lần này trên mặt lại quải thượng một chút thần sắc quái dị, nói, nếu như nói là tiểu vũ sở cầu, hắn đổ hẳn là có thể cho ngươi điêu một cái. Nghe thấy anh Kia Di nói như vậy, ta cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đang định nói sau chút gì, liền chợt thấy một cái sắc mặt tái nhợt, dáng người cũng là cực kỳ gầy yếu lão giả đi đến, đối với anh Kia Di nói, tiểu thư, thị ủy thư ký mời không nên lại trễ. Anh Kia Di quay đầu nhìn về phía người kia. Gương mặt xinh đẹp hình như lóe lên một tia giận dữ thần sắc, nhưng chợt tiêu ẩn, chỉ hướng ta thông báo như thế nào đi đến Khương lão gia tử nơi, liền gương mặt xin lỗi đi ra ngoài. Anh Kia Di nếu rời đi, ta tự nhiên là chán đến chết. Không có khả năng tại nơi này ở lại. Rất nhanh liền đi ra, dựa theo anh Kia Di chỉ dẫn, một mực hướng đến chỗ sâu đi, rất nhanh liền nhìn thấy nhất tọa tương tự với đạo quan vậy kiến trúc. Cửa có đạo đồng trang điểm. Bất quá giống như là cái nữ hài, đừng ước 13-14 tuổi, môi hồng răng trắng, cực kỳ xinh đẹp, mà ta hướng nàng thuyết minh ý đồ đến về sau, rất nhanh liền nhìn thấy Khương lão gia tử. Lực lực phỏng chừng, Khương lão gia tử hẳn là đều đã từng siêu 80 tuổi. Nhưng có một chút làm người ta kinh ngạc thán phục chính là, Khương lão gia tử không chỉ có trên mặt nếp nhăn ít có vẻ thập phần hồng nhuận, liền mái tóc cũng đều vẫn là hắc bạch tướng lúc, thậm chí là màu đen chiếm đa số, eo lưng cũng một chút cũng không lọng khọng thu nhỏ lại. Nhìn bộ dạng, Khương lão gia tử hẳn là thập phần chú trọng dưỡng sinh. Lúc này mới có thể bảo trì xa xa thấp hơn tuổi trình độ bên ngoài a. Mà khi ta lại lần nữa thuyết minh ý đồ đến về sau, Khương lão gia tử ánh mắt quan sát ta trong chốc lát. Bỗng nhiên nói, Lý Động. Ngươi là Tuyết Đường vị hôn phu. Ta lúc này vuốt cằm, Khương lão gia tử vuốt râu mỉm cười, tuổi còn trẻ chính là hóa kính cao thủ, Thiệu Lương ánh mắt ngược lại không tệ. Nội kình của ta tu vi lại bị Khương lão gia tử đã nhìn ra. Làm ta vi kinh, bất quá nghĩ lại, đến cái này tuổi tác vẫn như cũ nhuận nhan tóc đen, nếu như không có dựa vào công phu nội gia ngược lại là kỳ quái, vì thế ta thoải mái thừa nhận. Nếu tiểu vũ cho ngươi đến, ta là có thể cho ngươi điêu khắc. Bất quá gần nhất tay có chút mệt mỏi, tân làm không ra ngoài. Nghe vậy ta có một chút thất vọng, bất quá Khương lão gia tử lại là cười. Bất quá cũng không thể khiến vãn bối bạch đến một hồi, ta nơi này còn có một món trước kia điêu khắc. Cũng là tiểu vũ cầu ta đấy, hiện tại vừa vặn giao cho ngươi đi. Không bao lâu, Khương lão gia tử liền làm đạo đồng kia trang điểm tiểu nữ hài đem một cái ước chừng lớn chừng bằng bàn tay tinh xảo tuyệt đẹp gỗ đàn hương điêu khắc cầm ra đến. Đó là cả người phi mây tí tiên nữ, điêu khắc được tinh tế vô cùng, duy diệu duy tiếu. Mà cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm giác này tiên nữ khuôn mặt giống như là có chút giống Tuyết Đường. Chương 13, cầm đến tượng điêu khắc gỗ sau đó. Ta liền không có làm nhiều lắm dừng lại, rất nhanh liền theo chuỗi ngọc trang đi ra. Tiếp lấy vì thực hiện đối với Vũ Đường hứa hẹn, ta lại một lần nữa đi đến Lạc Gia, cũng là cố ý chọn lựa Tuyết Đường đi làm thời gian. Đến Vũ Đường trong phòng về sau. Chỉ mở ra nàng tủ quần áo liền nhìn đến rực rỡ muôn màu các loại ăn mặc, Vũ Đường hình như thiên vị tử, lam, phấn ba loại sắc điệu, mà trang phục hình thức. Ân, chỉ có thể nói cùng 7 năm trước khác biệt thật lớn, bất quá tại một chút tế đến địa phương. Cũng vẫn có thể nhìn ra Vũ Đường độc đáo thưởng thức. Kỳ thật đối với nữ nhân quần áo, ta cũng không là nhất định cũng đều không hiểu. Tại căn cứ thời điểm, phòng thủ người bình thường sẽ làm đi làm người mang một chút tương đối thời thượng một chút ăn mặc. Mà Lan Yên tỷ từ trước đến nay đều là thừa hành cực giản chủ nghĩa, trang điểm lưu nửa điểm cũng không dính một bên, cho nên mỗi lần Chỉ Nhiên tỷ đều là thông qua ta đến mang quần áo. Chỉ Nhiên tỷ gian phòng bên trong. Mới nhất thời thượng tạp chí lúc nào cũng là giá sách phía trên khách quen, tại dưới ảnh hưởng của nàng, ta đều đã được coi là nửa nữ trang thẩm mỹ người phóng khoáng. Cho nên đừng nhìn Chỉ Nhiên tỷ lúc nào cũng là đem một kiện rộng thùng thình áo khoác trắng xuyên tại bên ngoài. Chỉ khi nào đem áo khoác trắng cởi bỏ, thỏa thỏa là cái tuyệt mỹ đô thị mỹ nhân. Ta cấp Vũ Đường cẩn thận chọn lựa mấy bộ phối hợp về sau, liền đưa ánh mắt về phía nội y ngăn tủ. Nhờ vào Chỉ Nhiên tỷ không giảng cứu. Áo lót của nàng quần lót cũng đều là ta mua cho nàng, cho nên đối với nữ hài nội y quần lót cũng không tính xa lạ, chẳng qua, đùa nghịch nữ hài bên người quần áo loại chuyện này, vẫn để cho ta có một chút không được tự nhiên. Không giống với áo khoác, nội y có loại thiên nhiên riêng tư cùng cám dỗ cảm giác, liền giống như con gái non mềm tinh tế làn da. Lúc này, ta trong não không khỏi hiện lên Vũ Đường trắng nõn như tuyết lõa thể, tiếu đỉnh bộ ngực sữa. Phấn nộn hai điểm. Cùng với, chân tâm thật cao bí khởi bờ môi, còn có đầu kia mê người phấn khâu. Ta khẽ cắn môi, vội vàng đem loại này đột nhiên toát ra khởi tư ném ra sau đầu, bắt đầu nghiêm túc ban Vũ Đường chọn lựa lên đồ lót. Vũ Đường quần lót cũng rất nhiều là màu tím, màu lam, hồng nhạt, trừ bỏ hồng nhạt thiên hướng đáng yêu loại hình bên ngoài. Cái khác đều không có gì bất ngờ xảy ra thập phần gợi cảm, thằng hệ, chuế viền ren hoa, ông trọn mông bộ phận rất nhỏ. Chạm rỗng hơi mờ, ở giữa không thêm đệm thật tơ tầm quần lót, còn có một đầu khóa mông quần lót ren. đơn giản là làm người ta hoa cả mắt, nóng mặt tâm nhảy, càng không nói toàn bộ cái nội y ngăn tủ như có như không phiêu đãng thiếu nữ mùi thơm. Cứ việc xen lẫn tại rửa tề mùi thơm bên trong, lại có thể trổ hết tài năng, càng thêm làm cho người khác miên man bất định. Làm sao có thể mang những cái này trở về đâu này? Ta vốn là đã bị Vũ Đường cám dỗ được cả đêm khó ngủ. Như thế nào sẽ đem những cái này mê người nội y mang về? Nhất nghĩ đến đây, ta liền đem những cái này xếp và đặt tại phía trên quần lót toàn bộ lấy ra, bởi vì vài năm trước Vũ Đường là như vậy thanh thuần, quần lót nhất định cũng có khả năng bình thường một điểm. Đem kia một chút mang về là được. Đợi lật tới phía dưới cùng, quả nhiên là một mảnh gấp chỉnh tề phấn, bạch, lam tướng ở giữa bình thường quần lót, ta rất lớn thở phào một hơi, hơn nữa may mắn chính là, Vũ Đường cũng không đem kia một chút không mặc quần lót đều cấp ném xuống. Ân, đây là cái gì? Vừa lấy ra vài món mấy năm trước quần lót, ta lại phát hiện tại một cái quần lót phía dưới, có một khối khăn tay vậy đồ vật xếp chồng chất, bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đã có điểm rất xưa vết máu. Đúng, lấy ta tại siêu phàm chiến tuyến vài năm trải qua đến nhìn, này xóa sạch màu hồng tuyệt đối không phải là thuốc nhuộm hoặc cái gì khác này nọ, nhất định là vết máu. Tò mò phía dưới, ta đem khối này khăn tay cầm ra đến bày ra tại trước mắt. Chỉ thấy khối này màu trắng khăn tay phía trên, lẽ tà lẽ tẻ phân tán vài giọt hồng mai vậy vết máu, tuy rằng thời gian lâu dài hơi có phát sâu, nhưng ở tuyết trắng quyên ti thượng vẫn là như thế minh diễm bắt mắt, đối lập rõ ràng. Loại này dấu vết. Ta nhíu mày suy nghĩ, không giống như là máu mũi dấu vết, ngược lại càng giống như là địa phương nào bị đâm phá rồi, bắn tung tóe tràn đầy đi ra. Vũ Đường tại vài năm trước bị cái gì thương sao? Nhưng này giống như cũng không đúng a. Bị thương bắn tung tóe lên máu khăn tay thì tại sao muốn trân trọng cất chứa tại tủ quần áo dưới? Ta thật sự là không nghĩ ra, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn nhìn, trong não đột nhiên như là mổ gân bị xúc động giống như, chợt đau đớn lên. Tiếp lấy có một phút mơ hồ hình ảnh theo bên trong hiện lên, tại một tấm mềm mại giường phía trên, tuyết trắng mà non nớt, lại sơ cụ mạng dịu đường cong ngọc thể ngang dọc, nhưng một đôi tinh tế như tinh linh chân đẹp lại rất lớn hướng hai bên tách ra. Chân tâm ấu mỹ phụ khâu không thấy một tia bộ lông, giống như mới ra lô tiểu bao tử vậy hơi hơi mộ phần lên, mà một đầu giống như anh sắc hoa chất lỏng nhợt nhạt choáng váng nhiễm mà ra non nớt khe hở hẹp bị đẩy ra, đôi môi viên viên về phía hai bên tách ra, dưới mặt dương vật miệng huyệt chính chảy ra một chút đỏ bừng chói mắt vết máu. Mà tách ra chân dưới hông, chính lót một tấm tuyết trắng quyên khăn, mấy giờ tiên diễm hoa mai choáng váng nhiễm bên trên. A. À, đau đầu đạt tới cực điểm, bức họa kia mặt như cùng dừng lại màn hình tivi giống như, dần dần quy về ảm đạm. Mà ta tắt lại cách đã lâu mới hồi tới rồi thần đến, giống như nhìn đến bức họa kia mặt lại như giống như nằm mơ lại cũng không cách nào rõ ràng nghĩ tới, nhưng là... Ta nắm chặt trong tay quyên khăn, loại này không hiểu cảm giác nói cho ta. Đây là tuyệt đối không thể ném xuống bảo vật. Ta đem khăn tay xếp tốt một lần nữa phóng sau này trở về, liền lại tùy tiện lấy mấy bộ nội y, còn có một khác bên cạnh ngăn tủ bên trong xếp chồng chất chỉnh tề các loại hắc. Bạch, võng, chạm rỗng cất chân, đã trải qua vừa rồi sự tình, ta đã không tâm tình sẽ giúp Vũ Đường tỉ mỉ chọn lựa. Cuối cùng, ta cũng không khỏi không đối mặt Vũ Đường một cái cuối cùng thông báo. Tại trong căn phòng tìm kiếm một chút, rất nhanh liền tại đầu giường một cái ngăn kéo tìm đến vài thứ kia. Ân, có lớn có nhỏ, cao su, chạy bằng điện, thậm chí còn hữu dụng ở phía sau môn. Ta lập tức không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tùy tiện lấy một cây đại. Sau đó liền thoát đi giống nhau vội vàng gấp gáp mang theo Vũ Đường quần áo ly khai. Về đến trong nhà, mở cửa Vũ Đường xích chân như tuyết, chân đẹp thon dài. Nửa người trên, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bút măng nhũ không hề che lấp. Hai điểm đỏ mai vạn phần câu nhân chính hướng về ta. Cô gái nhỏ này ở nhà một mình, lại đem quần áo cấp cởi sạch. Ta nuốt xuống một bãi nước miếng, cũng may lúc này mới mang về không ít quần áo, cái này Vũ Đường hẳn không có lấy cớ tiếp tục trần truồng thân thể a. Ai ngờ nhìn đến ta mang về quần áo về sau, Vũ Đường thế nhưng trực tiếp ngồi tại trên sofa, cứ như vậy ngay trước mặt của ta bắt đầu mặc quần áo quá trình. Nàng đầu tiên là lấy ra một đôi mỏng như cánh ve tất đen, bối giáp ống ánh tuyết trắng mũi chân chậm rãi bộ nhập. Theo loan nhuận mu bàn chân đến tròn trịa mắt cá chân, rồi đến chân bụng đường nét đều đặn bắp chân. Một tầng mông lung màu đen dần dần đem tuyết ngấy trung mang theo tô phấn băng cơ ngọc phu che giấu, nhưng không chút nào cũng không giọng khách ác giọng chủ. Làn da bản thân sáng bóng cũng phía dưới lộ ra, phối hợp tất đen bản thân bóng lưỡng, đơn giản là dịu hoa mắt người. Không nên hỏi vì sao màu đen cũng có thể dịu hoa mắt người, bởi vì đây là sự thật. Thay xong á. Ngay tại ta cho rằng Vũ Đường biết một chút điểm tướng nguyên bộ quần áo thay đổi thời điểm, ai ngờ nàng vừa đem tề nửa thanh đùi tất đen mặc lên. Liền xinh đẹp đứng lên, tại chỗ xoay tròn một chút thân thể, tiếp lấy một chân về phía trước, cái chân còn lại về phía sau nhón chân lên, tuyết lưng cong lên, xinh đẹp một đôi núi mềm lại kiêu ngạo mà nghiêng nghiêng đứng vững. Ca ca xem được không? Kết quả ta tự nhiên là dễ dàng phá vỡ, chỉ có thể chạy trối chết. Mà ở chạy trốn, thời điểm ta thậm chí chỉ có thể khom lưng mới có thể che đậy kính trong quần nổi lên lều nhỏ, mà phía sau tắt truyền đến Vũ Đường cười khanh khách. Có lẽ là vì tránh đi cùng càng trở lên mê người Vũ Đường chung sống một phòng, buổi chiều ta liền dẫn tượng điêu khắc gỗ đi ra cửa, việc này mục đích tự nhiên là vì tìm Tuyết Đường, buổi sáng ta cũng đã hướng Lạc Thúc Thúc nghe qua. Tuyết Đường hôm nay là Lạc Thần Tập Đoàn, công quan bộ cố vấn đặc biệt, ba ba là tổng giám đốc. Bộ trưởng cũng chỉ có thể trợ thủ này chủng loại hình cố vấn đặc biệt. Mà Tuyết Đường để chứng minh năng lực của mình, hình như ôm đồng hạ không ít quan hệ xã hội công tác. Mấy năm gần đây rất bận rộn, đều rất ít trở về nhà, hơn nữa giống như tại bên ngoài có chỗ ở, bởi vậy tại trong nhà là rất khó đợi cho nàng, chỉ có đi công ty mới có khả năng. Vì thế ta liền gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp đi tới Lạc Thần Tập Đoàn Đại Hạ. Vừa nghĩ đến sắp chính thức cùng Tuyết Đường gặp mặt, lòng ta nhảy liền không hiểu gia tốc, tuy rằng chúng ta là nhiều năm thanh mai trúc mã, hơn nữa còn đã cùng một chỗ thưởng thức qua trái cấm vị hôn phu thê. Nhưng trống chỗ 7 năm, không chỉ có mang đến trải qua phía trên trống chỗ, còn mang đến một loại tương tự với gần hương tình khiếp vậy tình cảm, làm ta không biết nhìn thấy Tuyết Đường sau câu nói đầu tiên phải nói như thế nào. Bất quá trừ lần đó ra. Biết Tuyết Đường là công quan bộ cố vấn về sau, ta đối với mấy ngày hôm trước ở phi trường nhìn đến sự tình cũng có một chút khác biệt ý tưởng, có khả năng hay không, cái kia người nước ngoài chính là Vũ Đường hộ khách. Tuy rằng bọn hắn lấy lưỡi hôn vẫn biệt làm ta cảm thấy chua xót cùng khó có thể tin. Nhưng là hứa. Tuyết Đường chính là hơi chút đã làm lửa đâu này. Thậm chí có lẽ là kia người nước ngoài chủ động yêu cầu, Tuyết Đường mất mặt mũi đâu này. Phải biết Âu Mỹ là có vẫn biệt truyền thống, tuy rằng không có khả năng lưỡi hôn là được. Mang theo như vậy một tia mong chờ, ta đón xe đã tới Lạc Thần Đại Hạ. Lạc Thần Đại Hạ xây tại thân thị phồn hoa nhất Lý Gia Miệng, cao chừng hơn 200 mễ, không xa chính là nổi tiếng Đông Quốc Minh Châu Tháp truyền hình đài. Đối diện chính là từng cái đến thân thị người đều tất đi bãi ngoài đánh tạp cảnh điểm, mà tại dạng này phồn hoa tinh hoa khu vực. Có được nhất toàn bộ tòa nhà lớn Lạc Thần Tập Đoàn có thể nói đã vô số người nhìn lên đỉnh phong. Mà đã như thế, Lạc Thần Tập Đoàn cũng chỉ là Lạc Thị tại thân thị đại bản doanh, bọn hắn chân chính cơ nghiệp kỳ thật tại Kinh Đô cùng Kim Lăng Thành. Mà như vậy Lạc Thị, lại cũng chỉ là tứ đại tài phiệt trung bài danh tối dựa vào sau một nhà. Bởi vậy môn phiệt thế lực cường đại có thể thấy được lốn đốn. Ta cũng không có nghĩ rất nhiều, đối với ta mà nói. Nơi này tuy rằng không bình thường đến, nhưng là tóm lại là cùng gia không sai biệt lắm địa phương, liền đi thẳng vào. Nhưng là đến đại sảnh lại bị nhân cản lại. Đây là Lạc Thần Tập Đoàn trước sân khấu giám đốc, ta nói muốn gặp Tuyết Đường, hắn liền tại nhân viên công tác thông tri phía dưới đi ra, hắn vừa ra đến tìm ta muốn hẹn trước bằng chứng. Nhưng là ta vì tận lực tránh cho phiền toái, tại trước khi tới đây, đã cùng Tần Bá nói chuyện điện thoại. Làm hắn báo cho biết nơi này người ta muốn. Đương nhiên, ta không muốn lấy Lạc gia con rể thân phận đến ép người, bởi vậy làm Tần Bá ta là tìm đến Tuyết Đường hộ khách. Nhưng biết này nhất ra về sau, kia trước sân khấu giám đốc tuy nói có chút ngạc nhiên vẫn như cũ ngăn lại ta, không cho ta đi lên. Khi ta hỏi hắn lý do, hắn lại ấp úng, căn bản nói không ra. Ta lập tức có chút nổi giận. Ta nói rồi, ta đã tìm Lạc gia thông báo qua. Ta có chuyện muốn tìm Lạc Tuyết Đường nữ sĩ. Khi trước sân khấu giám đốc cũng là sắc mặt tái xanh biến hóa, hình như ẩn ngậm một tia khó xử, nói, vị tiên sinh này, ta cũng không phải là không cho ngươi đi vào. Chẳng qua nếu có khả năng lời nói, có thể ở chỗ này chờ lên một giờ. Một giờ. Ta làm chính mình bình tĩnh lại, Lạc Tuyết Đường nữ sĩ là có cái gì quan trọng hơn sự tình đang làm sao? Trước sân khấu giám đốc lúc này lại không rõ trả lời. Nói, là công ty nội bộ một vài sự vụ, hiện tại không thể lập tức ra mặt, đợi Lạc cố vấn xử lý xong công ty sự tình vụ, ta sẽ thông báo cho nàng tới gặp ngươi. Mắt thấy không ít người đã nơi này phát sinh tiểu tiểu khắc khẩu mà hội tụ. Ta cũng không muốn tại nơi này tiếp tục phát sinh khắc khẩu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui giống như, tại phòng khách đợi. May mà cũng không có đi qua quá lâu, nhị 30 phút về sau, tùy theo thanh thúy đát, đát, đát, cao gót đánh sàn âm thanh. Một vị người mặc tiểu tây phục, tất đen bóng lưỡng đô thị mỹ nhân từ cửa xuất hiện. Ta kích động nhìn sang, nhưng ra ngoài dự tính nhưng ở tình lý bên trong chính là, người tới chẳng phải là Tuyết Đường. Nàng đi đến, đối với ta đưa ra tay nhỏ. Tiếu trên mặt mang theo một tia kỳ quái biểu cảm nói, xin chào, ngài chính là không biết chết chỗ nào tiên sinh a. Sau khi bắt tay, nàng che miệng cười nói, ta đời này còn chưa nghe nói qua hữu tính không biết, kêu chết chỗ nào người đâu. Hôm nay nhưng là thêm kiến thức. Nghe vậy ta duỗi ra tay bị kìm hãm, tiếp lấy cười khổ lắc đầu, rất rõ ràng. Tuyết Đường là đối với ta có rất lớn oán khí, nhưng theo phía trên những lời này đến nhìn, Tuyết Đường hình như cũng không đúng đối với ta mà không liên quan tâm. Nếu như là như vậy, là tuyệt sẽ không nói ra, không biết chết chỗ nào, loại này nhìn như quở trách, kỳ thực ẩn chứa quan tâm lời như vậy. Cái gọi là yêu phản diện không phải là hận, mà là lạnh lùng, này tuyệt không phải là không có đạo lý. Tốt lắm, không nói giỡn, ta gọi La Cầm, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Động tiên sinh. Tại La Cầm dẫn dắt phía dưới, chúng ta ngồi nội bộ thang máy, thắng đến Lạc Thần tập đoàn quan hệ xã hội bộ ngoại giao chỗ tầng cấp, này tòa nhà lớn phía trên cùng một tầng dành riêng ở chủ tịch. Mà chủ tịch tên là Lạc Thiệu Ôn, là Lạc Thúc Thúc huynh trưởng, cũng là thân thị Lạc gia chi nhánh chân chính người cầm lái. Hắn và Lạc Thúc Thúc một người là chủ tịch một người là tổng giám đốc, chặt chẽ nắm giữ khổng lồ Lạc Thần tập đoàn. Mà công quan bộ vị trí cũng thực đặc thù, cũng là vừa lúc ở chủ tịch văn phòng phía dưới, ngược lại là tổng giám đốc phòng làm việc bởi vì tùy thời xử lý công tác, cho nên nằm ở trung tầng thiên hạ vị trí. Đi đến công quan bộ. Chỉ có thể nói oanh oanh yến yến, rực rỡ muôn màu, toàn bộ tầng cấp đều tràn ngập một cổ nói không ra hương thơm. Mà ly khai nhộn nhịp khu làm việc, đi qua một đoạn hành lang dài, cửa sổ sát đất đem phổ thủy hai bờ sông xinh đẹp cảnh tượng thu hết vào mắt. Bất quá lúc này ta nhưng không có tâm tư thưởng thức những cái này, bởi vì phía trước cũng đã là Tuyết Đường phòng làm việc. La Cầm trước gõ cửa thông báo, rất nhanh bên trong liền truyền đến một cái thanh lãnh nhi động nghe âm thanh, tiểu La ngươi đi trước a. Làm hắn một người tiến đến. La Cầm nhún nhún hương cơ, triều ta thổ thổ hồng nhuận đầu lưỡi, lộ ra một bộ yêu đừng có thể trợ giúp biểu cảm, nhưng sau xoay người rời đi. Ta hít sâu một hơi, mang nhảy lên tâm bẩn hơi chút ức chế xuống. Liền nắm lấy bắt tay, chậm rãi tướng môn đẩy ra. Trước bàn làm việc trống không không người, ánh mắt của ta chuyển hướng cửa sổ sát đất một bên, chỉ thấy một cái tinh xảo tiểu viên bàn bên cạnh, Tuyết Đường chính vén thon dài tất đen chân đẹp. Ngồi ở đàn kia, giống như đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Mông công viên như việt lê, eo nhỏ lại nhỏ nhắn mềm mại như liễu, định chế nữ thức tây trang vô cùng dáng sát mạng dịu đường cong, nga gáy, nghi nhan tuyết trắng tinh tế, hơi một điểm bệnh thấp mái tóc như thác nước phi phía dưới. Đơn riêng chỉ là hướng đến chỗ ngồi xuống, chính là một bức vô có thể soi mói tranh phong cảnh. Nửa ngày, trong phòng im lặng. Chỉ có Tuyết Đường theo bên cạnh bàn nhỏ phía trên kẹp lên cốt từ chén nhỏ, mân một miệng nước trà âm thanh. Lại cũng chỉ có một hồi. Bỗng nhiên, Tuyết Đường bưng lấy cái chén nghiêng đầu đến, lệ íp như sương, mặt không biểu cảm. Tiếp lấy, thanh lãnh giọng nữ vang lên, bỏ được trở về. Mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, những ta nhắc tới cổ họng tâm lại không thể tưởng tượng nổi buông xuống. Khi cách 7 năm, cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy Tuyết Đường, lại lần nữa cùng nàng nói, đôi này tới nói đã được coi là hàng băng tuyết tan, ngày xuân hàng lâm. Mà ta cũng không ý vì chính mình giải thích, mặc kệ là vì cái gì. Đem vị hôn thê của mình phóng tới một bên, vừa đi thất nhiều năm, cuối cùng vô có thể tranh biện sự thật. Cho nên ta đầu tiên là gật đầu một cái, đợi Tuyết Đường lệ íp tăng lên khởi một chút mỏng hồng, thân hình tức giận đến hơi hơi có chút run rẩy thời điểm. Ta tiếp thượng một câu, ta trở về. Chương 14, nghe được câu này, Tuyết Đường thân hình ngưng tụ, mắt đẹp yên lặng chăm chú nhìn ta, sau một lúc lâu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại ngơ ngác nhìn chăm chú phía dưới cảnh sắc một lát. Thật! Ta đi đến Tuyết Đường bên cạnh bàn nhỏ đối diện, bán ngồi xổm xuống, đem nàng mở đông tựa như tay nhỏ giữ tại rảnh tay tâm, chăm chú nhìn nàng như nước mắt đẹp, nói, sẽ không tiếp tục đi. Đối mặt ta ánh mắt nóng bỏng. Tuyết Đường theo bản năng muốn quay đầu, cuối cùng lại là che giấu cảm xúc vậy đem môi hồng biểu một cái, nói, ngươi này 7 năm đến tột cùng là chạy đi nơi nào. Ta há mồm muốn nói, cảm xúc phun trào, có loại muốn đem này 7 năm phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ nói hết cấp Tuyết Đường xúc động. Đến bây giờ ta mới phát hiện, tại chính mình thân nhất gần người trước mặt, ta kỳ thật không có chính mình tưởng tượng trung tới kiên quyết như vậy. Có lẽ này 7 năm đến, ta liên tiếp quá thân thị mà không nhập, cũng có như vậy nhân tố a. Mà Tuyết Đường cắn răng, hai gò má nổi lên một tia kỳ dị ửng đỏ xem ta, nàng giống như là phi thường để ý cái này, nếu như ta không ngờ ra cái một năm một mười, chỉ sợ là rất khó vãn hồi nàng tha thứ. Nhưng cho dù là không có giữ bí mật điều lệ tồn tại, ta cũng không muốn làm Tuyết Đường biết nhiều lắm kia một chút nguy hiểm cùng huyết tinh sự tình, chính là nên như thế nào cấp Tuyết Đường một cái bàn giao đâu này. Lúc này ta nhớ tới tổ chức phía trên cho ta cái kia bản giấy chứng nhận. Bởi vì đây là chỉ Nhiên tỷ tự tay cấp ta đấy, cho nên ta một mực bên người mang theo, ý nghĩ vừa chuyển lúc, ta liền nghĩ đến một cái lý do thoái thác. Ta này 7 năm, một mực tại quân đội bên trong đợi. Nói, ta đem quyển kia giấy chứng nhận lấy ra. Cấp Tuyết Đường nhìn, đang cùng siêu phàm giả có liên quan một cái trụ sở làm công tác. Bởi vì công tác là cần phải giữ bí mật, cho nên ta mới không có cách nào cùng ngoại giới tiến hành bất kỳ cái gì liên hệ. Ta nói tuy rằng cũng không hoàn toàn đúng lời nói thật. Nhưng cũng là ta có thể đủ nghĩ ra đâu có cuối cùng từ, ta không nghĩ hoàn toàn giấu giếm Tuyết Đường, cũng không thể trái với tổ chức điều lệ nói cho nàng chân tướng của chuyện. Tuyết Đường kinh ngạc nhìn quyển này giấy chứng nhận, mắt của nàng bỗng nhiên cao thấp quan sát ta. Nhất là tại ta lõa ra tay lưng cùng cổ lên xuống ngưng nhìn, xinh đẹp gương mặt thượng cũng lộ ra một tia như có như không lo lắng. Thấy nàng như vậy ánh mắt, trong lòng ta vừa động, Tuyết Đường giống như đang tìm trên người ta có không có vết thương. Cũng liền ý vị nàng đang lo lắng ta. Trong lòng ta lập tức như mật hòa tan, hơn nữa tốt là tốt rồi tại, trên người ta tuy rằng vốn là trải rộng không ít miệng vết thương, nhưng là nằm dài đến 2 năm dài đằng đẵng trị liệu trang bị. Phản thật ra khiến Chỉ Nhiên tỷ nhân tiện đem trên người ta sở hữu vết thương cũ sẹo đều trừ bỏ đi, cho nên hiện tại trên người ta liền một đạo vết sẹo đều không có, hiện tại so với trẻ con còn sạch sẽ. Nhất nghĩ đến đây, ta đơn giản đứng lên, đem nửa người trên quần áo bỏ đi, lộ ra một thân không hề sai ngoại hình trụ cột, lại có vẻ tương đối tái nhợt gầy yếu nửa người trên. Không có biện pháp, mặc kệ cái gì nhân tại duy sanh cái rảnh nằm 2 năm. Hình thể đều có khả năng băng rơi, ta này vẫn là bởi vì chân khí cùng nội kình tồn tại, mới giữ vững người bình thường phạm vi nội thân thể. Yên tâm, ta vẫn đang làm văn chức công tác. Ngươi nhìn trên người ta một điểm miệng vết thương đều không có, Tuyết Đường không nói chuyện, bỗng nhiên cũng đứng lên, kia tựa như ngọc thạch đại gia tỉ mỉ điêu khắc tay mềm tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên của ta thân thể, từ bụng đến bả vai, lại từ bả vai đến bụng, cực kỳ tế đến, cơ hồ chưa từng phóng bất kỳ chỗ nào. Tiếp lấy Vũ Đường làm ra một cái ta không có nghĩ qua hành động, nàng hai đầu nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc đột nhiên đồng loạt quấn quanh ở tại cổ của ta phía trên, xếp ở giữa mùi thơm xông vào mũi, môi hồng vừa mới chạm đến. Chính là nhiệt liệt hút cấp, trong lòng ta đột nhiên đảng, môi không tự chủ được hấp mở, lập tức ở giữa một đầu trắng mịn khéo léo phấn lưỡi mang theo đã lâu ngọt ngấy nước miếng ngọt ngào xông tiến đến. Tư thu chật tư ân a phốc chật. Chúng ta giống như đã quên thời gian, gắn bó mật nhận lấy, đầu lưỡi vong tình lật khuấy, quấn quanh, lẫn nhau liếm, hôn thiên hôn địa ám, mà chính mê say thời điểm, ta chợt thấy đầu lưỡi bị hung hăng cắn một chút. Ta rên một tiếng, nhưng không có thả ra Tuyết Đường. Ngược lại là đem nàng cái ốc ôm, hơi ẩm ướt tóc mây mãn chưởng, miệng lưỡi dây dưa cũng càng trở lên kịch liệt. Như thế sau một lúc lâu, cùng với phì phò thở gấp, tứ phiến ướt át môi mới khiên ti tách ra, mà Tuyết Đường cứ việc sóng mắt mê ly. Nhưng đồng mắt trung đã có một phần tàn nhẫn, lại cắn một ngụm dưới mặt ta môi, mới nói, nếu như về sau, ngươi còn như vậy đột nhiên biến mất. Chẳng sợ chỉ có một ngày, ngươi liền lại cũng không có vị hôn thê. Ta Phẩm Vũ Đường trong lời nói ý tứ. Trong lòng trừ bỏ áy náy bên ngoài, còn chợt dâng lên mãnh liệt hoan hỷ, điều này cũng làm cho ý vị. Ta hiện tại còn có một người chưa lập gia đình thê. Lạc Tuyết Đường. Tuyết Đường. Ta cảm thấy không hiểu, lại muốn nàng ôm sát. Nhưng lúc này đây Tuyết Đường lại dùng một đôi trắng nõn tay nhỏ đem ta đẩy ra. Nơi này là công ty, trở về. Nói sao? Ta trừ bỏ ngây ngô cười gật đầu ở ngoài, không còn có bất kỳ cái gì có thể biểu đạt cảm xúc rồi. Bất quá đợi cho ta thoáng thanh tĩnh một chút thời điểm đột nhiên nhớ tới chính mình mang qua cái kia tọa tiên nữ tượng điêu khắc gỗ, sau đó liền theo bên trong quần áo đem chi lấy ra, đưa cho Tuyết Đường. Đây là... Ta vừa muốn sự tình ngọn nguồn nói ra. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới Vũ Đường nói qua, tốt nhất đừng cho tỷ tỷ biết là nàng đề cử. Ta tuy rằng đối với này hai tỷ muội quan hệ cảm thấy có một chút không hiểu, cũng có lắp đầy các nàng quan hệ ý tưởng, nhưng bây giờ còn là dựa theo Vũ Đường nói. Đừng nói cho Tuyết Đường chỗ này tượng điêu khắc gỗ lai lịch. Cho nên nói đến bờ môi, ta liền sửa miệng nói cho nàng đây là theo một nhà tác phẩm nghệ thuật cửa hàng mua. Tuyết Đường hơi chút quan sát chỗ này tượng điêu khắc gỗ liếc nhìn một cái. Sau đó gật gật đầu, nói, ân, ta đây nhận. Ta tuy rằng nghi hoặc ở Tuyết Đường hình như cũng không có cỡ nào yêu thích chỗ này tượng điêu khắc gỗ bộ dạng, nhưng nghĩ lại, Vũ Đường cùng Tuyết Đường cũng không tính quá thân cận, có lẽ đây là Tuyết Đường vài năm trước yêu thích loại hình. Mà bây giờ lại cải biến yêu thích cũng khó nói, vì thế liền không tiếp tục đi cẩn thận suy nghĩ. Về nhà A. Tìm điểm một chút đề tài, cuối cùng cùng Tuyết Đường tán gẫu phía trên, nàng chính là tỉnh tỉnh lắng nghe. Qua một hồi, đương đồng hồ trên tường không sai biệt lắm đi đến khoảng 5 giờ chiều thời điểm nàng bỗng nhiên đề nghị về nhà. Ta gật đầu, cái nhà này, đối với chúng ta mà nói, vừa không là ta trước mắt nơi, cũng không phải là Tuyết Đường hiện tại bên cạnh ra ngoài thường xuyên chỗ ở, mà là chỉ có một cái, chúng ta cộng đồng sinh hoạt mười mấy năm Lạc gia. Đi ra thời điểm không biết tại sao, không có gặp được cái kia mang ta đi lên đô thị mỹ nhân La Cầm, có lẽ là có chuyện gì a. Đi đến dưới lầu, chiếc kia xanh biết bài Mercedes Maybach đã đứng ở chỗ đó, nhìn đến chiếc xe này. Ta lại đột nhiên lại nhớ tới mới vừa rồi bị ta hết sức xem nhẹ sự tình, thì phải là Tuyết Đường rốt cuộc cùng ngày đó cái kia người nước ngoài là cái gì quan hệ. Mới vừa rồi ta cũng không có dò hỏi đi ra, vừa đến ta tín nhiệm Tuyết Đường. Thứ hai cái loại này không khí phía dưới, không chấp nhận được bất kỳ cái gì lỗi thời vấn đề, hơn nữa mới vừa rồi Tuyết Đường biểu hiện chứng minh nàng không nghi ngờ vẫn là yêu ta đấy, cũng không có di tình biệt luyến, nếu không này dài đến 7 năm. Ta chút nào không tin tức thời gian bên trong, nàng đã sớm có thể gả cho người khác. Ta nghĩ là thúc thúc căn bản là không có khả năng phản đối quyết định của nàng. Có lẽ, thật đúng là buôn bán thượng đến hướng đến. Lạc thần đại hạ chỗ cao nhất. Này ròng rã một tầng lầu đều chỉ vì một người phục vụ, trừ bỏ chủ tịch văn phòng bên ngoài, tư nhân bể bơi, tập thể hình khu vực, trong phòng hoa viên tất cả đầy đủ. Mà ở dựa vào đại phiến cửa sổ sát đất chủ tịch văn phòng bên trong. Một loạt ghế salon bằng da thật thượng vẫn như cũ treo một đầu nhiều chỗ chạm rỗng ren quần lót, đang chỗ còn di lưu một đạo dựng thẳng trạng vết ướt. Sofa bên cạnh, một bãi dâm mỹ giọt nước còn phi thường thấy được, làm trong không khí đều tràn ngập một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương mê người mùi thơm. Mà đồng thời, một bên khác rộng thùng thình cái bàn gỗ đàn phía dưới chính truyện ra, suy thu tư thu, liên tục không ngừng mút liếm âm thanh, một cái cùng Lạc Thiệu Lương bộ dạng có một chút giống nhau, nhưng là thân thể càng thêm cao lớn. Cũng càng ung dung một điểm người trung niên nằm ở da thật ghế dựa lớn phía trên, chính híp mắt nhắm mắt làm hưởng thụ trạng. Hắn chính là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch, Lạc Thiệu Ôn. Đem thị giác kéo qua đi, tắc có thể nhìn thấy kia rộng thùng thình cái bàn gỗ đàn phía dưới một bên. Chính đúc một cái dáng người tuyệt hảo mỹ nhân, mây đen vậy mái tóc tại bàn tay to vỗ về chơi đùa hạ hơi hơi hỗn độn, một tấm cáp tim gò má nhuận mặt nhỏ hiện lên nhàn nhạt tô hồng, đôi môi ở giữa ngậm một cây to lớn đen nhánh côn thịt. Đang cố gắng phun ra nuốt vào. Đồng thời như nước mắt đẹp thường thường dương mắt đi quan sát thượng một bên nhân biểu cảm. Nếu như lúc này Lý Động còn ở lại chỗ này, liền có thể liếc nhìn một cái nhận ra, đây là vừa mới đem hắn mang lên đến đô thị mỹ nhân. La Cầm. dùng vú sữa kẹp một chút. Đang cố gắng tủng phun mút hút lúc, phía trên nam nhân bỗng nhiên nhàn nhạt ra lệnh. La Cầm không dám chậm trễ, lập tức phun ra trong miệng thân cây đen nhánh, quy đầu đỏ bừng thô to côn thịt, tiếp lấy liền dơ cao phập phồng mạn diệu thân trên. Tay nhỏ cởi bỏ trước ngực mấy cái nút áo, lại đem áo ngực đẩy đi xuống, lập tức ở giữa một đôi ốc tuyết vậy tròn trịa viên thịt liền sôi nổi mà ra, phấn choáng váng vi bành, đem hai khỏa tử nộn nho đính đến nhếch lên cao. Mà đang lúc La Cầm nâng đôi này mỹ nhũ đem khỏa miệng đầy nước miếng thô đen côn thịt bao bọc trong này, cao thấp thôi tụng lúc, kia Lạc Thiệu Ôn cũng là đưa mắt xuyên qua đơn hướng trong suốt cửa sổ sát đất, nhìn về phía đại hạ phía dưới. Một chiếc mây bát chính chậm rãi khởi bước. Tiếp lấy, hắn lại đưa ánh mắt về phía sofa phía trên cái kia thác nước tích, khóe miệng gợi lên một tia không hiểu mỉm cười. Mây bát vững vàng xuyên qua phố cảnh, qua ước chừng chừng nửa canh giờ, cuối cùng trở lại Lạc gia. Lúc này Lạc Thanh Oánh Lạc A-di đang ở nhà, nàng nhìn dắt tay nhau tới, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười, tại nàng nhìn đến con rể lại sau khi trở về, tiểu nữ nhi hiện tại hành vi cũng nhận được khống chế, cũng cùng đại nữ nhi một lần nữa hòa hảo. Lại cũng không có cái gì so đây càng làm nàng cao hứng được rồi. Lạc thúc thúc không ở nhà, sau khi đã ăn cơm tối, Lạc A-di tự mình đem chúng ta đưa đến một cái bên trong gian phòng. Tuyết Đường nhìn ta liếc nhìn một cái. Sau đó đi hướng phòng tắm, rất nhanh trong này xì xì xuất thủy âm thanh lên, làm lòng ta có chút ngứa. Theo bản năng thưởng thức lên trong tay đồ vật, lúc này ta mới phát hiện vừa rồi theo bản năng đem cái này tượng điêu khắc gỗ theo Tuyết Đường phòng làm việc mang về rồi. Tuy rằng nàng giống như không có tỏ vẻ ra là quá yêu thích, nhưng nếu mang về rồi, như vậy thì phóng tại gian phòng bên trong a. Vì thế ta tùy tay đem cái này tượng điêu khắc gỗ an đặt ở chính hướng về cuối giường ngăn tủ phía trên. Sau đó cũng không lâu lắm, trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, tùy theo một trận quân đình tiếng bước chân, Tuyết Đường liền tại trong mắt của ta lượng tương. Nàng tự nhiên ngồi ở trên giường, một đôi mới ra dục chân đẹp xếp lại, thon dài mà yểu điệu. Từ bạch tô ánh trung lộ ra mê người phấn nộn, mà một cái giảo mỹ ngọc chân chính ôm lấy lông dê dép lê, lộ ra mỹ ngọc giống như mu bàn chân đã trứng ngỗng vậy mượt mà không rảnh gót chân, tràn ngập khó có thể hình dung trình độ cực cao sức dụ dỗ. Hô hấp của ta chợt dồn dập, dương mắt nhìn Tuyết Đường biểu cảm, đã thấy nàng một đôi cánh tay ngọc ôm khỏa tại trong khăn tắm bộ ngực sữa, hai luồng tuyết oánh oánh viên thịt có vẻ như thế tròn trịa no đủ, trắng nõn mà sâu kẹp cám dỗ khe ngực cơ hồ làm cho người khác không thể rời mắt châu. Nhưng là nàng kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lại treo một tia cười mà không cười biểu cảm. 7 năm không thấy nàng, so với thiếu nữ thời đại thanh thuần ngọt ngào, hiện tại không chỉ có dáng người trở nên càng thêm thục mỹ đẩy đà. Hơn nữa khí chất tăng thêm một chút lãnh diễm, thước tha, giơ tay nhấc đầu chân lúc, đều giống như có thể làm nam nhân giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất dục vọng, quyến rũ mê người tới cực điểm. Tại mất hồn kinh diễm đồng thời, ta cũng không cấm dưới đáy lòng cảm thán, cho dù là cổ đại Dương Quý Phi, Đắc Kỷ, bao tự bực này làm đế vương thần chí mờ mịt, mất hồn mất vía đẹp đẽ gia nhân, có lẽ cũng không thấy so người trước mắt đẹp hơn a. Ngươi không đi sao? Tuyết Đường chợt thở dài. Ta lập tức hậm hực, như vậy cái hại nước hại dân đại mỹ nhân, lại là nhiều năm không thấy thanh mai trúc mã kim vị hôn thê, ta lại như thế nào bỏ được rời đi, chính cảm kích Lạc A-di cưỡng ép đem chúng ta thôi đến bên trong một gian phòng. Nếu như không phải như vậy, chúng ta ở giữa quan hệ tuy rằng tùy theo vừa rồi một nụ hôn bắt đầu phá băng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng rất nhanh phát triển trở lại bước này. Gặp của ta biểu cảm, Tuyết Đường bất đắc dĩ xoa xoa long đỉnh khéo léo mũi. Rồi sau đó biểu miệng nhỏ, nói, vậy ngươi còn không mau đi vào tắm rửa. Ta mừng rỡ trong lòng, thậm chí có một chút cảm kích gật gật đầu, vội vàng tiến vào lưu lại Tuyết Đường mê người mùi thơm cơ thể phòng tắm, sau đó cởi sạch quần áo bắt đầu cọ rửa. Đãi ta từ đầu đến chân đều cẩn thận cọ rửa giống như, thậm chí không tiếc vận dụng nội kình đem bên ngoài thân sở hữu nhìn không thấy dơ bẩn đều đánh văng ra sau đó, mới đưa khăn tắm khỏa tại hạ thân đi ra ngoài. Chờ ta vừa đi ra ngoài. Trong mắt liền càng thêm kinh diễm, đắp theo Tuyết Đường lại đang ta tắm rửa thời kỳ, đổi lại như vậy một thân trang phục, một đôi đùi bên cạnh chạm rỗng, màu đen nhạt cực tất chân mỏng, đem một đôi mỡ đông bạch ngọc giống như chân đẹp trang điểm được càng thêm kinh diễm. Mà nửa người trên là một kiện mỏng như cánh ve, mông lung hơi mờ phưởng sa đồ ngủ, tại sắc màu ấm ngọn đèn phía dưới, Mạn Diệu lung linh thân thể Đường Công mơ hồ nhìn thấy, mà trước ngực một đôi tròn trịa no đủ, ngạo nghễ vểnh lên ngạo nhân ngọc nhũ giống như cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một đạo tinh tế dây lưng thúc đầy đủ một ôm eo thon, đem một đôi mỹ nhũ kia gần như ở hoàng mỹ chính hình tròn hoàn toàn triển lãm mà ra, mà hai điểm đỏ hồng lộ ra xa phưởng, bày ra trí mạng mị lực. Nhất thời ở giữa, ta vốn liền vi táo tình dục như lửa bồng bột mà ra, không chút nào che giấu làm hạ thân chi lên nhất tọa lều nhỏ. Tuyết Đường, ta nuốt nước miếng, đi tới phía trên giường, mà nàng lại đưa ra một cái ngoại hình tao nhã khéo léo ngọc chân. Dẫm bả vai của ta phía trên, mang đến mềm mại ti trượt xúc cảm, ta cũng không nhịn được nữa, một tay lấy con này ngọc chân giữ tại tay bên trong, mềm mại khéo léo mà mềm mại không xương, mặc kệ bao không bao bọc tất đen, đều là nhân gian tuyệt mỹ đồ vật. Ta không chút do dự một ngụm gặm đi lên, đem tất chân trung một loạt lung linh góc ngọc lần lượt mút hút một lần, nước miếng tại tất chân phía trên lưu lại màu sẫm vết ướt, đầu lưỡi lưu liền ở tinh mịn kẽ chân bên trong. Nhìn chằm chằm co giãn thật tốt mỏng xuyên thấu tất chân liên tục không ngừng xuyên qua mút hút. Nếm hết người ngọc chỉ ở giữa mê người hinh ngọt mùi thơm. Tuyết Đường bỗng nhiên cắn môi nũng nịu rên rỉ một tiếng, eo nhỏ nhéo lấy, ta càng cảm phấn chấn, liền nâng lên Tuyết Đường dài nhọn bắp chân, đầu lưỡi dọc theo tất đen chân đẹp uốn lượn hướng lên. Loại này cực mỏng tất chân, đặc biệt khảo nghiệm trên chân làn da, nếu như da dẻ hơi chút có chút không tốt, đều có khả năng rõ ràng bị phát giác. Nhưng là Tuyết Đường chân ngọc lại như động lại sữa bò vậy trắng mịn, không chút khách khí mà nói. Ta đều hoài nghi bọc nước có thể hay không ở lại phía trên, đầu lưỡi uốn lượn hành đến tuyệt vời cảm xúc, cơ bản hơn phân nửa đều đến từ chân ngọc bản thân trơn bóng tinh xảo, tất chân chính là hơi chút lên một chút dệt hoa trên gấm tác dụng. Khi ta liếm đến đẩy đà cặp đùi mượt mà phía trên, qua kia chạm rỗng tất chân cùng trần trụi tuyết phu chỗ giao giới về sau, Tuyết Đường bỗng nhiên khép lại hai chân. Giống như là tại kháng cự, vì thế nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó lại một lần nữa bò trở lại khởi điểm. Sau đó đổi một chân, nâng lên khéo léo mượt mà chân cùng, theo mũi chân hơi hơi đột hiển ra một hàng kia giáp cánh hoa trong suốt toàn bộ liễm gót ngọc bắt đầu hướng lên liếm đi. Lại một lần nữa đi đến tất chân cùng tuyết phu chỗ giao giới. Lúc này đây Tuyết Đường rên nhẹ một tiếng, hơi hơi mở ra ngọc hông, chỉ thấy đùi đẩy đà nhuận ngấy, mông cong như vừa lột ra trứng gà luộc. Làn da trắng nõn thấu hồng, tô ánh nhược tuyết, còn hiện lên một cổ mật hoa vi trần, quen thuộc quả vỡ ra bình thường như lan như xạ động lòng người mùi thơm. Mà giữa hai chân tam giác khu vực, trơn bóng trắng nõn, tựa như vừa phát tỉnh tuyết mặt bình thường vùng mu phía dưới, đạo kia 17 tuổi khi liền đã từng nhìn thấy nộn khâu, hiện tại càng thêm yêu kiều du no đủ, hai bên xinh đẹp đại môi mật giống như ngọc trai gắt gao khép kín. Tuyết Đường, Vũ Đường hai tỷ muội đều có một cái cộng đồng đặc thù, thì phải là mật huyệt xung quanh trời sinh không lâu bộ lông. Hơn nữa đại môi mật thượng một chút cũng không có khả năng tích lũy thâm trầm sắc tố, cùng với khác các nơi làn da bình thường bạch như mỡ đông. Mà bởi vì nơi này làn da càng nộn mỏng nguyên nhân, đại môi mật bày biện ra nhàn nhạt tô ánh màu hồng phấn, cũng không giọng khách ác giọng chủ, chỉ làm cho mật chỗ nhìn qua cùng như băng tuyết đùi cùng bờ mông làn da hoàn toàn khác biệt. Có vẻ kiều diễm nhiều chất lỏng, thổi bắn dục phá. Tay của ta dọc theo mỡ đông vậy tô trượt đùi đi đến chân tâm, ngón tay cái nhấn tại hai bên phì nộn trai ngọc môi thượng nhẹ nhàng nhất nại, lập tức ở giữa một đóa phấn diễm ướt át hoa tươi liền kinh diễm lộ ra triển lộ ở tại trước mắt. Đại môi mật bên trong xưa nay không nhận lấy khách sáo thịt mềm là cực đạm màu hồng phấn, mà tự hà tim vậy ngọc trai phúc dưới da trái phải tràn ra tiểu môi mật là kiều diễm anh hồng nhạt, giống như một vòng lý miệng tựa như tiểu thịt mềm. Đây cũng là Tuyết Đường cùng Vũ Đường hai nữ bộ phận sinh dục lớn nhất chỗ bất đồng, Vũ Đường tiểu môi mật tựa như một đôi nhẹ nhàng bướm trắng, mà Tuyết Đường hết sức khéo léo non mềm, tựa như mở ra lý miệng, mà mặc dù bị ngón tay đẩy ra. Miệng huyệt cũng như cũ là khép kín được giống như đầu ngón tay út lớn nhỏ, thấy ẩn hiện nhụy hoa vậy thịt mềm, còn lộ ra một chút lóe sáng ẩm ướt tích. Nhìn đến nơi này, ta đã tâm nhảy khó cản, lúc này không chút do dự cúi người xuống. Đầu tiên là hướng về tiểu nộn huyệt hôn một cái, sau đó phun ra ướt át đầu lưỡi từ trên xuống dưới, theo phía trên xuống đến qua lại cọ sát liếm láp. Tuyết Đường ta nũng nịu rên rỉ, chân đẹp vi run rẩy, tất chân trung giống như trân châu ngón chân vi quyền. Mật dịch tự miệng huyệt nhu thấm mà ra. Tư suy, nhận thấy hoa chất lỏng róc rách, Ta liền miệng ngăn chặn này động đào nguyên miệng, lại đem dơ cao đầu lưỡi chậm rãi cắm vào vào này bên trong, thịt mềm mang theo dính trượt dâm thủy theo bốn phương tám hướng nhuyễn chen tới. Ta chỉ thấy đầu lưỡi đều đẹp đến rung lên, khi mật vậy dính dính sền sệt dâm thủy đầy đủ đến ta thậm chí đều không cần hết sức mút hút, liền thuận theo đầu lưỡi liên tục không ngừng chảy tới trong miệng, thuận đường đem cằm nhu được một mảnh tinh ẩm ướt. Ân, bỗng nhiên, trắng nõn tô ánh chân ngọc kẹp lấy đầu lâu của ta, tiếp lấy truyền đến tuyết đường âm thanh, đừng liếm. Tuy rằng ngọt ngào mật ngọt làm người ta lưu luyến quên về, nhưng bây giờ tuyết đường nói đối với ta mà nói chẳng khác nào thánh chỉ. Cho nên ta cũng chỉ có thể lưu luyến không rời đem đầu lưỡi theo mềm mại miệng huyệt trung rút ra đi ra. Hơi hơi nở rộ mật huyệt là như thế xinh đẹp, tại nước miếng lễ rửa tội phía dưới khắp nơi phấn diễm rõ ràng, đường nét rõ ràng. Vừa bị đầu lưỡi mút liếm quá miệng huyệt nội bộ kết cấu phấn điệp nhanh đám, giống như tầng tầng nở rộ nhụy hoa, mật dịch róc rách, mà hai bên tô mở tựa như tiểu môi mật giống như trẻ con miệng nhỏ vậy hơi hơi hấp động, vạn phần mê người. Mà khi ta còn muốn nhìn một chút đi thời điểm tuyết đường cũng là đem chân ngọc đóng lại, hoàn toàn che đậy kín chân tâm tuyệt vời phong cảnh. Chương 15, tuyết đường. Ta hơi hơi thở gấp, phúc thân mà lên, vì để tránh cho ép đến tuyết đường, tay của ta cánh tay hư chống đỡ, làm cho lồng ngực vừa vặn cùng hai tọa ngạo nghễ vểnh lên vú lớn giữ vững tiếp xúc, ký làn da kề nhau. Lại không cho tuyết đường khó chịu. Nàng cúi đầu xem ta, lệ íp thượng lộ ra hai xóa sạch tráng hồng, cũng lấy mũi ngọc hơi hơi thở gấp, ấm áp như lan hơi thở phủ đến trên mặt ta, mang theo rõ ràng không có lầm tuyết đường khí tức. Làm ta không khỏi cảm động. Này 7 năm ở giữa ta từng vô số lần nghĩ tới, nếu như tuyết đường bởi vì của ta đi không từ giả, mà tuyển chọn trở thành người khác thê tử, ta như thế nào đối đãi? Mới đầu ta cảm thấy chính mình rộng lượng. Tại dưới bóng ma một bên tự đáy lòng chúc phúc tuyết đường hạnh phúc sung sướng. Nhưng kỳ thật này đều sai rồi, tại chỉ nhiên tỷ nói cho ta, tuyết đường vẫn như cũ chưa từng cùng hắn nhân qua lại quan hệ, đối ngoại mặt cũng một mực thừa nhận có vị hôn phu tồn tại thời điểm. Trong lòng ta xuất hiện may mắn, vui sướng, cùng với khó có thể nói hết mãn chân mới để cho ta minh bạch. Ta là không thể bỏ đi tuyết đường, nàng không chỉ có là ta mối tình đầu, càng là ta thơ ấu cùng thời thiếu niên đại toàn bộ. Tối chân thành tha thiết tình yêu, không hề nghi ngờ, ta xa so chính mình tưởng tượng trung càng yêu nàng, tuyệt không nguyện đem nàng giao cho bất luận kẻ nào. Ân. Tuyết đường tay nhỏ bỗng nhiên phủ nâng lên ta gò má, sóng mắt như nước chăm chú nhìn ta. Ngươi có biết hay không, ngươi đi năm thứ hai, ta liền nghĩ hết sức tìm bạn trai, đem ngươi quên sạch sẽ. Nói đến một câu cuối cùng, tuyết đường trên mặt lộ ra một tia u oán. Nhưng là ta cùng người khác dắt tay, hôn môi thời điểm, lại lúc nào cũng là không tự chủ được nhớ tới ngươi. Cho nên, ta cùng hắn ngày hôm sau liền chia tay. Nghe được đoạn chuyện cũ này, trái tim của ta phanh nhảy thẳng nhảy, vi hiện lên giấm chua vậy chua xót, nguyên lai tuyết đường sớm liền cùng với người khác tiếp nhận hôn, mà ta tâm niệm lại một chuyển. Chẳng lẽ nói, ngày đó ở phi trường nhìn đến tình hình, cũng là tương tự với loại này. Ta đây liền càng không có tư cách dùng chuyện này làm tuyết đường không vui. Ta sẽ không tiếp tục đến hỏi tuyết đường có quan hệ với chuyện này bất kỳ tình huống gì rồi. Cứ như vậy vĩnh viễn mai dưới đáy lòng a. Ý nghĩ phương định, bỗng một đôi trắng miệng cánh tay ngọc ôm đi lên, tuyết đường trán khẽ nhếch, tinh xảo mũi ngọc cơ hồ chĩa vào của ta chóp mũi, ôm hơi thở có thể nghe, mang theo dục đem nhân hòa tan ấm ngấy xuân tình. Cho nên, ta có điểm hận ngươi. Hận ngươi đi không từ giả, hận ngươi nhẫn tâm, hận ngươi. Một mực ở tại lòng ta bên trong chưa từng rời đi. Ta trong lòng giật mình, lồng ngực bỗng dưng ép điệt tuyết đường kiều trượt bộ ngực sữa, chỉ nghe nàng, ân a. Một tiếng, cầm vi ngưỡng, tứ phiến môi vừa mới gặp lại, chớp mắt liền riêng phần mình hấp động, như keo như sơn nhuyễn hợp tại cùng một chỗ, ân tiếng lúc, cánh mũi cọ sát, nghiền chuyển trăn trở. Đầu lưỡi câu triền cuốn vòng, giống như đói mút lấy lẫn nhau nước bọt. Ta lại không cầm giữ, bàn tay theo tuyết đường ti trượt phần bụng đưa tay nhảy lên nhập, một phen chiếm cầm một cái tròn trịa tim kiều, xúc cảm miên ngấy tô trượt, giàu có co giãn mê người mỹ nhũ, nhất thời như nắm mỡ đông, mãn chưởng tê dại. So với việc 7 năm trước, nơi này đương thật lớn lên không ít, nhũ khuếch no đủ, tựa như vừa tay du nhuận ngọc dưa, bất luận là nhu nắm vẫn là ném toàn, đều vì nặng trịch. Tôi lắc lắc no đủ phân lượng mà cảm thấy tâm run rẩy. như anh đào cuốn vú rất nhanh liền tại trong chưởng cứng rắn vểnh lên, phụ trợ bắn trượt tô ngấy vú thịt càng làm cho người khác lưu liền đi tới đi lui, không khỏi càng thêm tế đến nhu nắm bóp cầm lấy, giống như muốn kia 7-5 phân cùng một chỗ bổ trở về bình thường tế đến. Ân, a, Tuyết Đường eo nhỏ buộc chặt, môi hồng hé mở, trên nhẹ không ngừng, một đôi bắp đùi trắng như tuyết chẳng biết lúc nào đã gắt gao kẹp hợp, lẫn nhau mài cọ lên. Ta nhìn xem tâm nóng, dùng tay nhẹ nhàng đem Tuyết Đường khỏa tại trong tấc đen xảo đến đầu gối đẩy ra. Cửa ngọc, môi mật lập tức lại một lần nữa chút nào không có cản trở ánh vào trong mắt, hai bên du cổ tuyết nộn trai ngọc môi hơi hơi tràn ra, một chút phấn nộn ẩm ướt oánh oánh, động lòng người vô cùng. Mà bắp đùi cùng đùi bên trong đều dính vào một chút lòe lòe giọt nước, đem tuyết trắng đùi đẩy ra lúc còn khiên lôi ra chỉ bạc, có vẻ dâm mỹ mà thôi tình. Đối mặt tình cảnh này, ta đã một giây đều nhẫn nại không nổi nữa, một tay lấy eo hông khăn tắm ít đi. Liền lộ ra một cây cứng trắng như sắt côn thịt, trướng được tròn trịa đỏ đậm sắc quy đầu đã là nóng lòng muốn thử. Ta đem Tuyết Đường hai đầu khỏa tại trong tấc đen chân đẹp đừng tại khuỷu tay, côn thịt nhẹ chống đỡ mật huyệt, tại phấn khâu trên dưới nhẹ nhàng hoạt động. Rất nhanh liền dính đầy trắng mịn mật dịch. Tiếp lấy xuống phía dưới rạch một cái, hai bên phấn ngấy tô mỡ đốn bị tách ra, quy đầu phía trước cũng rơi vào một chỗ ôm ngấy ướt át cửu miệng, đây cũng là khi cách 7 năm lại lần nữa gặp lại mật huyệt miệng. Ta hít sâu một hơi, vòng eo nhẹ nhàng nhất tủng, miệng tiểu huyệt phụ cận một vòng nhanh ngấy thịt mềm hơi chút ngăn cản một chút, nhưng ở ẩm ướt trượt bí nhuận phía dưới không hề có tác dụng bị trực tiếp đột phá. Quy đầu lập tức liền thật giống như bị trẻ con tiểu miệng ngậm chặt rồi. Âm đạo bên trong trơn mềm nhanh ngấy, không chỉ có khỏa nắm nhuyễn hút, thậm chí còn như là có cổ lực hấp dẫn giống như, câu dẫn quy đầu dũng cảm tiến tới. A, Tuyết Đường hình như hơi đau đớn nũng nịu trên rỉ tiếng bên trong. Ta cúi đầu liền nhìn thấy một màn như thế, tuyết phụ ăn no tủng, tựa như chân tâm du khâu, trơn bóng không có lông, ship là đáng yêu. Lúc này một cây cứng rắn côn thịt chính cắm ở phấn nộn khe mật bên trong, nhận được chen ép ăn no nộn phần mu hơi hơi hướng hai bên phồng lên ra. Mà khe mật đỉnh cũng chính là cánh hoa khâu vỡ ra chỗ, một viên phấn nhuận tiểu trân châu vậy hòn le theo nụ hoa tựa như phúc gia trung dò xét đi ra, tiếu sinh sinh đứng thẳng dựng lên. Thì thầm, côn thịt rất nhanh liền liền dính trượt mật dịch. Mổ ra mềm mại chặt khít điệp bức tường, thật sâu cắm đến tối bên trong, chân hông kề nhau. Đã tuy hai mà một. Tuyết Đường run rẩy bật hơi, một đôi mỡ đông giống như mềm mại trượt tay trắng khoảng treo ở cổ của ta phía trên, sắc mặt ửng hồng. Anh tiến thở gấp. Mà ta đã chờ đợi sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy ẩm ướt trượt nộn bức tường liên tục không ngừng nhẹ xúc nhúc nhích, cùng nóng bỏng côn thịt dính hòa làm một thể, mặc dù là bất động cũng có các loại tê dại. Thích mỹ phân tới sắp đến, nhưng lại là thật sự không cách nào nhịn được ở bất động. Vì thế liền hơi hơi chấn động khởi bờ mông, biên độ nhỏ quất cắm. A ân, nha, tùy theo côn thịt nhẹ cắm vào chậm đưa, nộn huyệt bên trong chất lỏng lưu mật chú. Trượt như du ngâm, màu mỡ tường thịt thượng tựa như có thật nhỏ lựu khỏa bay bỗng dựng lên, tại nhanh ngấy âm đạo khỏa nắm phía dưới, liên tục không ngừng dụi côn thịt các nơi, nhất là vi lật quy đầu góc cạnh, càng là mỗi khi như cày. Lật khoáy kiều điệp nộn bức tường, mang ra khỏi từng cổ trắng miệng yêu mật dâm thủy. Tô chua khoái cảm như điện vậy theo quy đầu lượt tới toàn thân, dục tình như chảy ra, làm ta nhịn không được càng cắm vào càng nhanh, dính đầy trắng miệng dâm mật côn thịt từ chậm nhanh dần. Liên tục không ngừng xuyên qua tại tuyết đường ẩm ướt ngấy chặt khít âm đạo bên trong. Thì thầm. Làm người ta tâm nhảy tiếng nước chảy cùng với mất hồn khoái cảm dần dần vang lên, tuyết đường khi thì cắn môi nức nở. Khi thì há mồm quyến rũ trên rỉ. Một đầu hơi ẩm ướt ô mềm mại mái tóc như hắc liên hoa lệ phân tán, tùy theo trắng lắc lư, thường thường đổ xuống biến hóa, tùy theo giao hoang hơi hơi chảy ra đổ mồ hôi cùng đi tắm thơm mát hỗn hợp tại cùng một chỗ, vô cùng câu người. Bổn trùng. Ân, tuyết đường khóe mắt ửng đỏ, thủy mục nhộn nhạo nhìn về phía giao hợp chỗ, xấu hổ tiếng nói, ngươi một hồi. Ân, liền muốn địch nhân gia à. Ân, a, trứng thối, nếu như không phải là, ân, mẹ cưỡng ép đem ngươi đẩy mạnh. Ta thế nào cũng lượng ngươi vài ngày không thể. Ta nghe thấy tuyết đường cuối cùng không còn dùng mới lạ, ngươi, ta, đến xưng hô, mà là đổi thành nhớ năm đó nàng cho ta khởi ngoại hiệu, trong lòng không khỏi thăng lên một cổ cảm động, giống như tan vào một viên mật đường. Ta một bàn tay đem Tuyết Đường một cái trơn mềm tất đen chân ngọc kháng tại bả vai phía trên, vòng eo quất tủng tốc độ chậm lại một chút, thở dốc nói, Tuyết Nhi ngươi không biết ta có nghĩ nhiều ngươi. Hôm nay đối với ta mà nói liền tựa như nằm mơ đi em. Ta đương nhiên khẩn cấp không chờ được muốn cùng ngươi hòa làm một thể. Tuyết Đường hai gò má đột nhiên đỏ ửng như thủy triều, ngọc bạch cánh mũi hơi hơi vỗ, tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại cầm hơn nâng lên, môi hồng nhẹ hấp, thở gấp nói một tiếng. Không sợ bị. Nàng lời còn chưa nói hết, ta liền đột nhiên cúi người hạ thân đi một ngụm ngăn lại thủy nộn môi hồng, Tuyết Đường tân, một tiếng, lửa nóng đáp lại, hôn sầu triền miên, hút được mê ly vong tình. Ha ha! Ha ha! Hôn thật lâu. Đương tứ phiến môi cuối cùng dắt thủy ngấy sợi tơ chia lìa sau đó, Tuyết Đường thở gấp lại càng ngày càng cấp bách, bỗng nhiên 10 căn ngón ngọc gắt gao móc ở tại ta sau lưng phía trên, nộn huyệt trung xuân triều dâm thủy phun trào, cọ rửa được quy đầu một trận rung lên. Bị ngăn chặn miệng huyệt cũng không thể ngăn cản dâm thủy trào ra, mông cong rung rẩy, ấm áp dâm thủy tựa như mưa rơi, ga giường thoáng chốc liền bị đánh cho tinh ẩm ướt đống hỗn độn. Nguyên lai đang đến gần 10 phút lâu kéo dài hôn sâu bên trong. Của ta côn thịt lại vẫn là tại một mực không ngừng ra vào, tuy rằng đút vào tốc độ thông thả, nhưng mỗi lần đều là triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu liên tiếp chạm đến âm đạo dưới đáy mềm mại hoa tâm, Tuyết Đường mật huyệt càng ngày càng ướt át. Tuy rằng chặt khít vô cùng, cũng là nóng ẩm trơn trượt, thích mỹ vô cùng. Khi mất hồn khoái cảm vốn là đã để ta tên trên dây cung phía trên, nhưng Tuyết Đường hay là trước từng bước đã tới cao trào, mà vừa mới đến cao phong âm đạo điệp bức tường màu mỡ như sưng. Nóng ẩm dục hóa, dưới vách đá âm đạo cơ thịt đã có quy luật hơi hơi co giật nhuyễn lui, giống như tại gắt gao cắn xé côn thịt, khoái cảm như thủy triều, điện lực tứ chi, bắn ý lại cũng không cách nào ức chế. Cuối cùng tại ôm nhuận trắng miệng chặt khít tiểu huyệt quất tủng mấy phía dưới. Liền ba, một tiếng xâm nhập kiều nhụy, như lửa cứng rắn côn thịt kịch liệt giật giật trướng nhảy lên, đem từng cổ nóng cháy tinh đặc bắn treo ở hoa tâm nộn qua bên trong. Ta cùng Tuyết Đường thở gấp ôm nhau tại cùng một chỗ, hưởng thụ khó được cao trào dư vị. Kề nhau làn da đã hơi có trơn như bôi dầu nhuận mồ hôi triều dinh dính cảm giác, mặc dù là mở điều hòa cũng không đỡ được tình nồng ý thiết lửa nóng giao hoang. Nghỉ ngơi nữa trong chốc lát, ta đem Tuyết Đường mềm mềm thân thể ôm. Một chút đem nàng kia đã đoàn ở tại eo hông trong suốt đồ ngủ cấp cởi xuống dưới, sắc màu ấm ngọn đèn phía dưới. Nàng tựa như mở đông bạch tuyết làn da độ từng tầng một phấn nhuận sáng bóng, tứ chi tim diệu có đến, đổng khu lung linh phập phồng. Đẹp đến không giống nhân gian. Lại một lần nữa đối mặt trần như nhộng Tuyết Đường, ta chỉ thấy hô hấp như lấp, hai tay tự phong long môn tuyến bắt đầu hướng lên trên vuốt ve, nhẵn miệng như mở, mặc dù là hơi ẩm ướt mồ hôi cũng không có chút nào cản trở xúc cảm. Theo đầy đủ một ôm eo thon đến bộ ngực sữa bên trên, vú tròn trịa phong lên. Nặng trịch nhũ khuếch mặc dù là nằm xuống, cũng cho thấy tiếp cận hoàng mỹ chính hình tròn, giống như hai cái tô du no đủ nhũ dưa. Mà hai cái tròn trịa núi ngọc đỉnh. Hai điểm phấn choáng váng tăng lên nhô ra, hồng nộn ngang kiều tiểu anh đào tựa như thế gian tối trân quý trong sáng bảo thạch, kia tròn trịa vú ngọc đỉnh, tượng trưng thành thục hơi hơi lõm đi vào hai cái chỉ có châm chọc lớn nhỏ mê người lỗ nhỏ. Như đã nói ròng rã 7 năm, Tuyết Đường trên người biến hóa lớn nhất địa phương. Có thể nói vừa không là càng rất thêm vĩnh mông, cũng không phải là càng trở lên kiều du động lòng người đường cong, mà là đúng là tại nơi này, một đôi nguyên bản tim kiều như xuân bút măng. Kiều nghiêng đáng yêu, cũng không so vũ đường lớn hơn bao nhiêu ngọc nhũ, hiện tại bút măng sát thay đổi viên, bút măng tim hơi độn, biến thành một đôi hoàng mỹ tim trụy hình dọc nước đầy đặn ngọc nhũ. Chiếm đôi này một tay không thể tận nắm bảo bối. Che nhu, bóp. Trắng nõn mà trắng mịn tuyết thịt tự ngón tay ở giữa chen tràn ra, tựa như trang bị đầy đủ 7-8 phần động lại sữa đặc tơ lụa điệp gói to, nhưng xa so này cũng có tô trượt co giãn, bất luận như thế nào xoa bóp tổng số tại kinh người lay động bên trong khôi phục nguyên trạng. Chỉ cần dựa vào bàn tay đã không thể tẩn phẩm kỳ mỹ diệu, ta trong miệng tân trào dịch đảng, phút chốc cúi người xuống, một ngụm đem núi ngọc đỉnh mê người hồng mai vú ngọc tráo nhập, môi hút lưỡi liếm, nhấm nháp một lát, lại dùng đầu lưỡi ngủ cùng vú. Cuốn vú hình dáng mỗi lần vẽ vòng, hơn nữa vừa kia nộn như tế màn trơn mềm phấn choáng váng. A, Tuyết Đường ngăn không được mà rên nhẹ, ngọc eo mông cong như xà nhi bình thường nhéo lấy xoay chuyển, mà ta lại chà xát một trận một con khác ngọc nhũ. sau đó bỏ qua đã bị hút được ẩm ướt trượt lóe sáng phấn đế, di chuyển quân đội một con khác tim kiều cuốn vú, hút được xì xì rung động, mảng lớn vú thịt cũng không buông tha. Trong chốc lát, ta chống người lên, cúi xuống nhìn hai tọa bị ta hút được đầu vú trong suốt ẩm ướt lượng no đủ núi ngọc. Dưới hông côn thịt lại một lần nữa cứng rắn như sắt. Ta lại một lần nữa đẩy ra tuyết đường thon dài chân ngọc, đem chi một trái một phải gác ở bả vai, trái phải khéo léo hắc liên mê người buộc chặt dựng lên, nộn chỉ vi quyền. Mân được nhọn nhọn. Ta đem ánh mắt nhìn về phía tuyết đường bị ta nâng đẩy đà mông cong, tròn trịa bắp chân ở giữa kẹp lấy một cái cả vật thể hiện lên mê người màu hồng nhạt ẩm ướt ngấy mỹ bảo, phấn khâu thon dài đáng yêu. Một đạo màu trắng sữa dâm sữa tự khép lại miệng âm đạo lưu chảy xuống đến vi ao phấn nộn cúc nhụy bên trong, ẩm ướt mật hồ nhụy, đầy tràn sau còn dọc theo rãnh mông một mực xuống phía dưới thẳng đi. Ta nhìn tình lửa như xí. Cung thịt hướng về kia xóa sạch ẩm ướt ngấy phấn nộn liền, tư, một tiếng cắm vào. Ta đem hai đầu tinh tế tất đen chân ngọc đang dời đi tả bả vai đam ở bên trên, làm mật huyệt ăn no kẹp ngấy khỏa trở nên càng thêm nhanh trắc. Mà không giống với lần trước, ta lấy đầu gối chỉ giường lợi dụng phát lực, bờ mông ngay tại trắng mịn dâm sữa ngay từ đầu liền vào nhập cảnh đẹp, địch được tuyết đường một đôi tròn trịa mỹ nhũ ném hoảng không ngừng. Hai khỏa đỏ bừng ướt ác nhũ mai tùy theo ảnh nhảy lay động. Sấn cùng từng trận tuyết sóng, có vẻ ký dâm mỹ lại động lòng người. Tuyết đường khe mật giống như sắp hòa tan bình thường đậm đặc náo náo, lầy lội không chịu nổi, mật dịch hoa dịch tràn lan bị côn thịt liên tục không ngừng mang ra khỏi. Đem cổ phía dưới ga giường nhiễm được càng ướt càng ngấy. A, ân. Ngốc trùng. A, ân. Trứng thối, a. Từng tiếng giọng nhẹ nhàng như có như không thở ra vang vọng tại bên cạnh tai ta, phối hợp mật huyệt âm đạo bên trong như khỏa như nắm. Giống như mút hút lấy chen ép mang đến khoái cảm mãnh liệt, ta là một trận gân tô cốt nha, nhịn không được càng thêm dùng sức ưỡn thẳng quất cắm, thích mỹ kinh người, bắn ý dần dần chua thấu khó đè nén, vốn thả chậm quất cắm lấy chậm lại bắn ý. Nhưng tình yêu như điên phía dưới, ta đúng nghĩ phương pháp trái ngược. Phần eo ưỡn thẳng càng trở lên cấp bách mau, chợt ngươi ở giữa hơn trăm ký quất cắm, xì xì tiếng nước bên trong, nộn huyệt bên trong sữa trào mật chú, càng trở lên trắng miệng lửa nóng. Tuyết đường một trận phóng túng đề nũng nịu trên rỉ, eo nhỏ chợt buộc chặt, tựa như ngọc cung, mật huyệt chiếm nắm cảm càng thêm mãnh liệt, thậm chí đến tường thịt vô số nhăn nheo giống như mút hút hôn môi tình cảnh. Không bao lâu, tuyết bụng hơi hơi co giật. Âm đạo đe dọa tựa như kẹp hút bên trong, một cổ ôm dính ngượng ngấy chất lỏng chợt đồ khỏa đến quy đầu bên trên, cảm giác kia khác thường nhức mỏi, buộc chặt khoái cảm tầm mắt ship ở giữa đứt đoạn, côn thịt lửa nhảy. Một cổ cách khác mới thiếu một chút tinh dịch dâng lên mà ra. Lại một lần nữa đem nộn huyệt bắn ra đã không có một chút ít khe hở. Cao trào dư vị vẫn là như thế làm người ta lưu luyến như say, thậm chí bởi vì mai nở nhị độ nguyên nhân, càng thêm kéo dài, thẳng đến mềm xuống côn thịt theo nhanh ngấy ẩm ướt chật hẹp âm đạo trung trợt ra. Mật huyệt bên trong mới tinh thủy như suối trào ra. Ta ôm tuyết đường hỗn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa thân thể không nói gì. Mà là cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ ôn tồn thời gian, cũng không lâu lắm, chúng ta lại hôn, như keo như sơn. Quấn đầy đau khổ. Nhưng cũng không có tiếp tục ân ái, chính là hôn. Giống như muốn mấy năm nay trống chỗ hôn đồng loạt cấp bổ sung. Đức Quảng có lẽ hôn chừng một canh giờ, trong căn phòng mới dần dần rơi vào yên lặng, trên giường hai người ôm nhau ngủ. Mà lúc này bức tường thượng đồng hồ báo thức không sai biệt lắm vừa vặn đi đến 12 giờ. Khi trưng bày tại đầu giường tiên nữ điêu khắc tại hắc ám trung bỗng nhiên nổi lên một trận kỳ dị hào quang, tiếp lấy bị dâm thủy cùng tinh dịch ướt đẫm ga giường trung bay lên một chút nhìn không thấy đồ vật. Rót vào này điêu khắc bên trên, không bao lâu, liền lại có một đạo hào quang theo tiên nữ điêu khắc trung bay ra, lặng yên rót vào trên giường ngủ say thanh niên trên người. Chương 16, sáng sớm, theo thục mỹ như trẻ con trong giấc mơ tỉnh lại về sau. Ta chỉ thấy cả người gân cốt đều lộ ra một cổ không hiểu sảng khoái. Hơn nữa cũng không biết thường thường ảo giác, từ ngày đó dùng chân khí về sau, vẫn luôn có chút ẩn ẩn út đau đớn đang điền tựa như khôi phục. Ta nhìn quang bốn phía, ga giường thượng đã không có tuyết đường bóng dáng, chỉ lưu lại mùi thơm phức mồ hôi trạch cùng mùi thơm cơ thể. Cùng với một chút giống như hoa lan lại như xạ hương vậy chua chua hủ hủ mê người khí tức. Còn có như trước hỗn độn ga giường chứng minh đêm qua liều chết triền miên. trong lòng ta tất nhiên là có một chút thất lạc, lại cũng chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Khi cách lâu như vậy Tuyết Đường vẫn thích ta, tiếp nhận ta. Đã đủ để ta có thể trộm nở nụ cười, hơn nữa tối hôm qua nhưng là chữa trị ta cùng nàng ở giữa quan hệ quan trọng nhất từng bước, liền bước này đều đã tại Lạc A Di trợ công phía dưới đi ra ngoài. Ta còn có gì cần lo lắng? Kế tiếp liền là cần phải thời gian chậm công phu. Nghĩ nghĩ, ta dời bước xuống giường, đang chuẩn bị đi dội cái nước thời điểm chợt thấy đầu giường phía trên trưng bày một trang giấy đầu, phía trên viết mấy hàng xinh đẹp tự thể. Là Tuyết Đường lưu lại, nàng nói nàng đã đi làm, hơn nữa còn cố ý thuyết minh món đó tượng điêu khắc gỗ bị nàng mang đến công ty, sau đó ở phía dưới để lại một chuỗi số điện thoại. Đây là Tuyết Đường bây giờ điện thoại cá nhân. Ngoại trừ ta ra chỉ sợ chỉ có số ít vài người biết. Sau đó sau khi thấy mặt, trên tờ giấy còn bổ sung một hàng ít hơn tự thể về sau nếu như, nhớ rõ trước phải đánh thượng một chiếc điện thoại, không muốn đột nhiên liền chạy qua. Công ty có đôi khi là thực bận rộn, tại những lời này sau đuôi, còn vẽ lên một cái hoạt bát tiểu tiểu đầu heo. Lòng ta bỗng dưng ấm áp, chỉ cảm thấy dưới tô tô trướng trướng hơi cảm thấy ngọt ngào, chợt thấy này phân biệt này 7 năm. Cũng phi tất cả đều là chỗ hỏng, bây giờ cùng Tuyết Đường ở giữa, cực độ quen thuộc cùng trộn lẫn hoàn toàn xa lạ, kỳ dị đang vào thành một loại hoàn toàn mới cảm giác, có mới mẻ chua ngọt luyến ái cảm giác, chính là đối phương một cái nhỏ bé hành động. Cũng có thể làm cho nhân lo được lo mất, chua chua ngọt ngọt không thôi. Ta đem tờ giấy này đầu cẩn thận cất xong sau đó, liền đi vào phòng tắm đêm qua ra một thân mồ hôi hướng rửa sạch về sau. Lại tìm đến một thân 7 năm trước cũ quần áo đổi lại. Cực kỳ kỳ diệu chính là, nếu như dựa theo nguyên bản trưởng thành, rèn luyện quỹ đạo của ta những cái này cao trung thời kỳ quần áo đều hẳn là đã trở nên không hợp thân mới đúng, nhưng bởi vì tại duy sanh trị liệu trang bị trung 2 năm. Cơ bắp héo rút không ít, hiện tại đổi lại phía trên 7 năm trước cũ quần áo, dĩ nhiên là không lớn không nhỏ vừa vặn. Liền là một món đồ như vậy việc nhỏ. Cũng để cho ta liên tưởng tới trước mắt cùng Tuyết Đường ở giữa quan hệ. Chẳng lẽ không đúng là như vậy? Duy trì tâm tình vui thích, ta đi đến Lạc gia phòng khách, bất quá không chỉ có Lạc thúc thúc không ở, Lạc A Di cùng Tần Bá hình như cũng không tại. Đang dùng quá sớm sau khi ăn xong, ta nhìn lên ở giữa còn không quá khoảng 8 giờ. Lại bỗng nhiên nhớ tới trở lại thân thị vài ngày không chỉ có gặp được uy hiếp, mặt sau cũng bận rộn làm liên tục. Căn bản không có thời gian thoải mái một chút. Vì thế ta liền tính toán tại Lạc Gia Hoa Viên bên trong một bên tán một chút bước. Hơi chút thả lỏng một chút sau trở về nữa. Đi tại trong hoa viên đường nhỏ phía trên, nhìn quen thuộc lại hơi có điểm xa lạ hoa một cái một cọng cỏ, ta tự đáy lòng cảm khái hoài niệm. Hồi tưởng lại từ trước cùng Tuyết Đường, Vũ Đường ở giữa từng giọt từng giọt. Quả nhiên là giống như cách một thế hệ, lại không hiểu hoài niệm. Đại khái đi đến bể bơi phụ cận thời điểm ta chợt nghe một trận rất nhỏ rên rỉ, khi ta đi tới, theo bản năng giấu đang ở xem xét một mặt sau, liền nhìn thấy như vậy một màn. Rộng thùng thình bể bơi đổ đầy bích thanh nước ao, bên cạnh trưng bày một loạt ghế nằm, mà liền tại ghế nằm phía trên, đang nằm một khối đẩy đà trắng nõn thân thể, ẩm ướt đoạn vậy tóc đen như vân rối tung, phong vận yểu điệu gương mặt lúc này đường một choáng váng gò má. Tiên diễm môi hồng hơi hơi mở ra, chính phát ra một tiếng cấp bách một tiếng chậm ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Phía dưới bikini áo tắm bị xốc lên, lộ ra một đôi tròn trịa lăng to lớn, tựa như no đủ dưa thực bình thường vú to. Quần vú bành đột, hai khỏa màu tím hồng nho hết sức trêu chọc người. Mà một đôi thon dài trắng nõn chân đẹp cũng là một trái một phải tách ra đặt tại ghế nằm phần che tay phía trên, khéo léo trắng nõn nộn chân vi quyền, tinh xảo giác phiến thượng nhuộm thành tiên diễm màu hồng. Sấn cùng thon dài tuyết ngấy, tựa như tàm bảo bảo ngón chân cực kỳ bắt mắt đáng chú ý. Nhưng là càng thêm đáng chú ý cũng là kia tay mềm phía trên nắm lấy một cây to dài giả côn thịt, cắm ở chân tâm rậm rạp ô nhung thấp thoáng trung một chút phấn nộn bên trong. Chính tùy theo rên rỉ không ngừng thì thầm ra vào tại kia tựa như rạn nứt bình thường màu đỏ thẫm no đủ môi mật lúc, gập ghềnh thân gậy phía trên sớm dính đầy cháo thủy bàn đạm sắc sữa trắng, nhìn qua dị thường dâm mỹ. Ta mở to hai mắt, theo bản năng nín thở, bởi vì này một buổi sáng sớm liền tại nơi này thủ dâm nữ nhân không phải là người khác, đúng là nơi này nữ chủ nhân, Lạc Thanh Oánh Lạc A Di. Ta nhớ tới ngày đó tại Lạc Thúc Thúc trong phòng ngửi được dâm mỹ khí tức. còn có thập đến cái kia đầu ướt đẫm quần lót, không khỏi cảm thấy một tia tò mò, Lạc Thúc Thúc cùng Lạc A-di như thế ân ái, vì sao Lạc A-di còn có khả năng một người tại nơi này dùng dương vật giả thủ dâm? Hơn nữa rất rõ ràng đó có thể thấy được đến. Lạc A-di mặc trên người chính là áo tắm, nói cách khác nàng không biết cái gì nguyên nhân một buổi sáng sớm liền bơi lội, sau đó liền tại bên cạnh bể bơi tự an ủi lên. Ta lắc lắc đầu, nghe nói qua nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Nhưng không nghĩ tới bên người thân nhất gần người một trong. Lần trước trộm cầm một đầu Lạc A-di quần lót, đã đầy đủ để ta cảm thấy tự trách, hiện tại làm sao có thể tiếp tục trộm nhìn đâu này. Vì thế ta âm thầm lặng lẽ lui về phía sau, không để lại dấu vết rời đi nơi này. Đã trải qua chuyện này, ta chỉ thấy hạ thân có chút tăng lên, lại cũng không có lòng tản bộ, cũng không lâu lắm liền rời đi Lạc gia. Kỳ thật trải qua đêm qua ôn tồn, ta cũng chân chính cân nhắc qua như vậy chuyển về chân chính có gia cảm giác Lạc gia. Mặc dù Tuyết Đường là thường xuyên không ở nhà, nhưng thấy mặt cùng ôn tồn cơ hội cũng nhất định tăng nhiều. Nhưng là, Từ Bằng Huyên lại giống như một cây đâm vậy cắm ở ta yết hầu lúc, làm người ta cảm thấy có chút bất an. Dù sao nhưng hắn là dám tại đường phố phía trên vận dụng đạn đạo người, vạn nhất hắn tìm đến nơi này, chẳng phải là sẽ liên lụy Lạc A-di bọn hắn. Ta đương nhiên cũng muốn mau chóng giải quyết Từ Bằng Huyên, nhưng trải qua hai ngày điều tra sau đó, lại là căn bản không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn cả người liền giống như mai danh ẩn tích giống nhau, như thế nào cũng tìm không thấy. Liền Từ gia ta cũng lấy thứ nhất hành động chỗ thân phận đi bái phỏng qua rồi, kết quả mới biết được Từ Bằng Huyên kỳ thật căn bản tính không lên Từ thị tập đoàn đường đường chính chính công tử ca. Hắn chỉ là bàn chi, chẳng qua tại tam bốn năm trước bỗng nhiên tiếp thủ một chút Từ gia nhìn không thuận mắt sinh ý, kết quả liền Từ gia cũng không biết hắn đã khống chế dưới đất thuốc viện hắc bang. Mà hai ngày này duy nhất thành quả chính là ta theo Hải Đường Chi Mộng phụ cận kẻ lang thang trong miệng biết được, tại thời khắc mấu chốt giúp ta một phen cái kia người là ai, là một vị tại lưu liền siêu phàm giả, nghe giọng nói giống hàng triều quốc bên kia người. Còn một cái rất kỳ quái tự xưng, tên là Đô Thị Dân Du Cư. Ngẫu nhiên có đồng dạng dân du cư được đến hắn trợ giúp, nhưng tổng tới nói, vị này tự xưng Đô Thị Dân Du Cư tồn tại, chẳng phải là một cái dựa vào siêu phàm năng lực, nghĩa vụ cảnh sát. Hơn nữa cái này tự xưng còn để ta không khỏi nhớ tới một cái khác hàng triều người, LV một cấp chiến lược siêu phàm giả, danh hiệu vì Đô Thị Thủ Hộ Giả Thôi Nguyên Huyền. Bất quá khi ta tính toán đi tìm hắn thời điểm nhưng cũng là một mực tìm không được người. Chính là ngẫu nhiên sẽ phát hiện một cái lớn chó vàng xa xa theo lấy ta. Bởi vì này khó bề phân biệt tình huống, ta hay là trước cùng Vũ Đường tại bên ngoài ở một trận, tối thiểu cũng muốn trước làm rõ ràng Từ Bằng Huyên điểm mấu chốt. Hết sức nhiều tha một chút đường, trở lại Lâm Giang một bên nơi, vừa đem cửa vừa mở ra. Trần trụi thân thể phía trên chỉ mặc hai đầu tất đen, một kiện kiểu nam áo sơ mi Vũ Đường liền đột nhiên phát, ta kỳ thật sớm nhận thấy nàng xích chân, ba tiếng bước chân, cho nên thậm chí là hết sức đem nội kình thu liễm, như vậy vừa đến ta hơi có vẻ thân hình gầy gò liền lập tức liền bị Vũ Đường thôi ngã xuống đất. Thiếu nữ thừa cơ ngồi chồm hổm ở ta eo mông ở giữa. Lấy góc độ của ta hướng lên nhìn, tuyết ngấy phần hông đại phân, trong suốt ăn no ngấy không có lông phụ khâu cứ như vậy trực tiếp chỉ vào ta hông phía trên, thậm chí phấn nộn mật liệt cũng có thể hơi hơi nhìn thấy. Mà lại hướng lên nhìn. Lung linh bay bổng ngọc thể giấu đắp lên rộng thùng thình áo sơ mi phía dưới, nhưng là châu tròn ngọc sáng nửa thanh tuyết bả vai nghiêng lộ ra, liền mang theo còn có một chỉ sống động vú mềm, nhưng là mặc dù không có chân chính lộ ra. Khi bị nhô lên đến nhô ra chỗ, vẫn như cũ có thể nhìn ẩn ẩn hai điểm đỏ tươi, thậm chí ngược lại so cởi hết càng thêm mê người. Trên người ngươi, có tỉ tỉ hương vị. Bỗng nhiên Vũ Đường cúi người xuống, đến có thể thông qua vạt áo trực tiếp nhìn đến hai khỏa hồng phấn anh đào trình độ. Ngọc Bạch cánh mũi nhẹ nhàng quất vài cái, nhẹ nhàng nói. Ta cả người cứng đờ, đột nhiên có loại đêm không về ngủ trượng phu bị kiều thê trảo bao cảm giác. Ta lộ ra một nụ cười khổ lắc lắc đầu. Có thể là bất kể nói như thế nào. Chung quy Tuyết Đường mới là ta chân chính vị hôn thê, mà Vũ Đường bất quá là muội muội mà thôi. Vũ Đường. Ta. Nói còn chưa nói đi ra, bỗng nhiên đã bị Vũ Đường ngón ngọc cấp ngăn lại, nàng lộ ra một chút kỳ dị mỉm cười. Nói, ta muốn ngươi bồi thường ta. Lúc này, ngón ngọc di dời, ta lại nói không ra lời đến, trọng yếu nhất chính là, không biết vì sao, trong lòng ta thế nhưng không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác áy náy. Tại loại này không hiểu cảm giác phía dưới. Ta theo bản năng gật gật đầu, đáp ứng Vũ Đường yêu cầu. Hôn ta. Cái gì? Ta vội vàng lắc đầu, cái khác bất kỳ điều kiện gì ta đều có khả năng đáp ứng, duy chỉ có. Ta cũng không nghĩ tại đây cùng Tuyết Đường quay về ở tốt thời điểm. Vũ Đường ngẩng đầu chăm chú nhìn ta, lại một lần nữa lặp lại một câu, hôn ta. Nhìn Vũ Đường vậy có một chút quyết tuyệt ánh mắt, ta cuối cùng mềm lòng, cúi đầu thở dài một hơi, chủ động hôn hướng về phía Vũ Đường hai bên hiện lên đỏ hồng trơn bóng. Mềm mại mê người môi hồng, thiếu nữ ưng vậy nũng nịu rên rỉ một tiếng, song chưởng bưng lấy đầu của ta, thoáng chốc ở giữa tứ phiến môi liền như keo như sơn lưu luyến đến cùng một chỗ. Tuy rằng Vũ Đường môi hồng non mềm đến cực điểm. Xúc cảm cực đẹp, nhưng ta trong lòng có nghi ngờ phía dưới vẫn không thể toàn tình đầu nhập, Vũ Đường phát ra bất mãn hừ ngâm, chợt ngươi chủ động đem một đầu tô nộn mềm mại trượt tinh bột lưỡi độ, sờ nhẹ đầu lưỡi ta của ta. Tiếp lấy giống như câu dẫn một bên không ngừng trượt cuốn chuyển động, dần dần phát ra xì xì dinh dính tiếng nước. Mà nước miếng ngọt ngào vi ngọt, hơi thở ôn hương, tiệm đem ta hấp dẫn, đầu lưỡi nhịn không được đang cuốn đi lên, vừa cuốn quýt nhau có hay không hai cái. Trượt non mềm lưỡi vậy như thẹn thùng bé thỏ con vậy nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra, đầu lưỡi đuổi kịp một điểm lại là một phen trượt khuấy mút hút. Lưỡi thơm lại lui một điểm, ta lại đuổi kịp, đến cũng bất tri bất giác cuối cùng ở giữa đi đến Vũ Đường miệng thơm bên trong. Tại nàng nộn mỏng má đào ở giữa lẫn nhau dây dưa, nước miếng thơm ngọt như mật, càng phẩm càng làm người ta mê. Vốn chỉ là tính toán tại Vũ Đường môi thượng cạn hôn một phen ta, cuối cùng cùng Vũ Đường trần trụi miệng lưỡi cuốn quýt gần 10 phút. Rời môi lúc, ti thoá khiên rồi, thở gấp từng trận, Vũ Đường kia trơn bóng như ngọc hai gò má phía trên nổi lên hai xóa sạch màu hồng phấn choáng váng hà, hết sức mê người. Bỗng nhiên lúc, ta cảm thấy eo chỗ quần vi hơi ướt át. Cúi đầu vừa nhìn, Vũ Đường tuyết khâu chân tâm khẩn gần sát lấy địa phương, đã choáng váng mở một mảnh màu sẫm ẩm ướt tích, mang theo một cổ hơi hơi lan xạ mùi thơm. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, ta hạ thân chính là nhồi máu như điên. Đột nhiên lại lớn cảm chật vật, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Vũ Đường, trốn bình thường chạy vào phòng, mặt sau chỉ còn lại Vũ Đường như mũi nhọn tại lưng ánh mắt. Ban đêm, thân thị tựa như một mảnh treo ngược tinh hải, trái lại so ngân hà càng rực rỡ. Bất quá mặc dù là tinh hải bên trong cũng có hắc ám chỗ, nơi này là cái loại nhỏ sân bay, lệ thuộc ở La Gia, lúc này trời không trung đèn tín hiệu lập lòe. Một trận đến từ phu đảo tư nhân máy bay, lúc này chậm rãi rớt xuống. La Gia chủ sự người, La Thiệu Hành mang theo số ít vài cái thân tín, ở phi trường đường băng bên cạnh chờ. Xuy một tiếng, cửa khoang chậm rãi mở ra, một vị người mặc thẳng kiểu dáng Âu Tây lễ phục, một đầu tóc đen, tướng mạo tương tự với Italy á nhân nam nhân đi ra. Ánh mắt của hắn là xuống phía dưới mắt lé, trên mặt mang theo một chút giống như cao cao tại thượng thần sắc. Mà tại người nam nhân này mặt sau, một đạo hoa lệ rực rỡ anh sắc thân ảnh chậm chậm mà ra. Rất nhỏ, đát, đát, tiếng bên trong. Ấn mảng cây anh đào váy áo phía dưới, một đôi dẫm ô sắc quốc gỗ thượng như sương như tuyết vậy trắng nõn ngọc chân xuất hiện, bắp chân hỉnh tế hỏa liễm, ống ánh khéo léo, tựa như ngọc khỏa bình thường gót ngọc phi quyền, móng chân đắp nhi trong sáng tinh phấn. Hoàn toàn giống anh cánh hoa trực tiếp dừng ở châu ngọc phía trên, nói không ra mê người đáng yêu. Tại này trên người, xuyên cũng là một kiện hết sức xa hoa diễm lệ màu hồng phấn vân hoa anh đào lộ kimono, đai lưng sức lưu tô, tay áo phá lệ khoan trưởng. Thế cho nên không giây phút nào đều phải đưa tay khuỷu tay đặt eo bên trên, nếu không cổ tay áo liền kéo đầy đất phía trên. Mà bộ này kimono cùng tầm thường kimono lớn nhất không giống với chỗ ở chỗ thơm ngon bờ vai bốn phía, chỗ theo rất bạc vú trắng thượng bộ bắt đầu. Liền tiếp cận với toàn bộ trần trụi. Trắng nõn như mỡ ngọc hương cơ ngọc phu, bán lộ tròn trịa bộ ngực sữa, thật sâu tuyết bạch cái khe, đều cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Mà trán bên trên, một đầu ô nồng như mực rậm rạp mái tóc mâm thành một cái phức tạp búi tóc. Trang sức nhất chi tựa như mới vừa từ trên cây hái xuống đến, mở dị thường tiên diễm cây anh đào, cùng với tuyệt mỹ khuôn mặt xen lẫn nhau làm nổi bật, có vẻ giả lệ mê người, kiều diễm vô cùng. Nhìn đến hai cái này nhân đi ra. La Gia Gia chủ La Thiệu Hành trong mắt lóe lên nhất tia dị mang, Trạm tiến lên nói, Simon tiên sinh, các nguyên nữ sĩ. Chúng ta lại gặp mặt. Nếu là quốc an cục người tại nơi này, nhất định cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo phía trên máy bay xuống hai người. Cầm đầu một người tên là Tây Mông, thất nguyên tội trung ngạo mạn, cấp chiến lược siêu phàm giả. Mà phía sau hắn nữ tử, lại cũng là phu đảo cấp chiến lược siêu phàm giả, được xưng cây anh đào nữ vương Cát Nguyên Xuân Cơ. Này hai người tại 4 năm trước tại thân thị bị danh hiệu vì võ thần. Cấp chiến lược siêu phàm giả đánh bại, bản thân bị trọng thương về sau, cơ hồ liền mai danh ẩn tích, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng lại một lần nữa đạp đủ thân thị. Tây Mông nhìn La Gia gia chủ, khóe miệng cầu vẻ mỉm cười, nói. 4 năm trước vẫn là may mắn là có ngươi, bằng không ta chỉ sợ còn thật không đi được. Cây anh đào nữ vương cũng gật đầu che miệng mà cười, Nô Gia khi đó cũng may mắn là có ngươi chăm sóc. Nàng nói cũng là rõ ràng Hán ngữ. Hơn nữa còn là phương Bắc khẩu âm. Phu đảo nguyên danh vì Nhật Bản, bản liệt Vu Minh Thái Tổ không chinh quốc gia, nhiên Vĩnh Lạc Đại Đế thời điểm, thiên hoàng đi quá giới hạn xưng chế, tất Minh Thành Tổ biết được, liền mệnh Trịnh Hòa xuất lĩnh hạm đội đổ bộ Nhật Bản đem chi chinh phục. Hủy bỏ đi quá giới hạn thiên hoàng, trước này quốc thể, sửa quốc danh vì phu đảo, sắc mộ phủ tướng quân vì phu đảo quốc vương. Từ đó phu đảo thượng tầng đều tôn trọng Hán văn, mấy trăm năm ở giữa lực ảnh hưởng dần dần thẩm thấu đến hạ tầng. Dẫn đến Hán ngữ cùng phu đảo ngữ cộng đồng liệt vì phu đảo quan phương ngôn ngữ. La Thiệu Hành cười ứng mấy phía dưới, liền vương tay muốn cùng Tây Mông bắt tay, nhưng không ngờ này nhân chính là lấy mang theo bao tay trắng đầu ngón tay cùng hắn đụng một cái. La Thiệu Hành trong mắt bí ẩn hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, lại che giấu tốt lắm xuống dưới, vẫn như cũ cười ha hả dẫn đường. Chúng ta lần này, là nghe nói võ thần lại một lần nữa xuất hiện thân thị, 2 năm trước võ thần hình như tại eo biển bị trọng thương rồi, cũng không biết hắn thực lực hôm nay thế nào. Tây Mông bỗng nhiên nói. La Thiệu Hành con mắt vừa động. Liên tưởng đến mấy ngày nay từ bằng huyên thủ hạ quái dị hành động, lại hắn nghe được tin tức, trong lòng không khỏi rõ ràng, minh bạch hai cái này cấp chiến lược dắt tay nhau mà đến nguyên nhân. 4 năm trước, thất nguyên tội trung 3 người. Sắc dục chi tra nhĩ tư, ngạo mạn chi Tây Mông, tham lam chi Cổ Tân, cộng thêm triều Hàn Quốc đô thị thủ hộ giả, Thôi Nguyên Huyền, phu đảo cây anh đào nữ vương Cát Nguyên Xuân Cơ, tổng cộng 5 vị cấp chiến lược siêu phàm giả, cơ hồ đem thân thị hóa thành hoa hạ quốc siêu phàm giả cấm khu. Mà khi đó, đã có một vị phía trước danh không thấy kinh truyền hoa hạ quốc siêu phàm giả, tinh, đột nhiên xuất hiện, sắc dục bị đánh chết, Tây Mông, Cổ Tân, Cát Nguyên Xuân Cơ trọng thương, chỉ có một cái Thôi Nguyên Huyền bị tinh, bỏ qua. Tinh, biểu hiện ra đến cường đại sức chiến đấu, không khỏi làm người ta liền nhớ tới hơn 10 năm trước trên thế giới xuất hiện đệ nhất vị cấp chiến lược siêu phàm giả. Cùng về sau xuất hiện, có được đủ loại kiểu dáng chỗ thiếu hụt. Thủy chung là không thể thoát ly, nhưng phạm trù cấp chiến lược so sánh với, hắn càng giống như là không có chỗ thiếu hụt thần, cũng bị gọi là hoàng mỹ cấp chiến lược. Tinh, mặc dù tốt giống còn non nớt một điểm, cũng không nghi ngờ cũng có cùng loại đặc thù. Tại một trận chiến đem 5 tên liên thủ cấp chiến lược giết bại một lần tứ sau đó, liền bị nhân quan lấy rồi, võ thần, danh hiệu, ý vị vượt qua nhân phạm trù, cơ hồ đạp chân cấm kỵ cấp chi ý. Mà tinh tại 2 năm trước lần thứ 2 eo biển tranh bưng bên trong. Cùng hơn cấp chiến lược giằng co thời điểm bị loan đảo siêu phàm giả đánh lén, thân chịu trọng thương, có đồn đại nói tinh đã chết, cũng có người nói đã thành người thực vật. Mà bất kể như thế nào, hư hư thực thực, tinh xuất hiện, cuối cùng cũng sẽ tác động vô số người ánh mắt. La Thiệu Hành ha ha nở nụ cười, nói, ta nghe nói chuyện này, nhưng là theo phía trên trải qua đến nhìn, cái này nhân không hẳn chính là võ thần. Dù sao theo trên đường chụp hình đến ảnh chụp phía trên đến nhìn, cái này người cùng tinh đặc thù. Thậm chí bộ dạng đều có khác biệt rất lớn, tiếp theo mặc dù nói võ thuật con đường, còn có chân khí thuộc tính tương đối giống tương tự, nhưng quả thực chính là cái thấp xứng bản võ thần, cùng với nói là võ thần, tinh, bản tôn xuất hiện. Còn không bằng nói là võ thần đệ tử. Tây Mông cũng không khỏi gật đầu, chân khí loại vật này giống như võ thuật, có một định tính truyền thừa. Hắn cũng suy đoán có khả năng là võ thần đệ tử, dù sao võ thần nhận được thương thế là nặng như vậy. Bụng bị xuyên thấu, chân khí gần như toàn bộ phế, cho dù là may mắn bất tử, cũng không có khả năng một lần nữa đi ra cản trở bọn hắn. Nhưng mặc dù chính là võ thần đệ tử, cũng nhất định phải bóp chết tại cây non trạng thái phía dưới. Nhớ tới kia 4 năm trước tiếp cận nhất tử vong một cái chớp mắt về sau, kia không thể ức chế run rẩy cùng trong đũng quần ấm ướt, hắn trong mắt sâu nhất sẽ không cấm hiện lên một tia mãnh liệt khuể hận. Mà ở Tây Môn nhìn không thấy địa phương. Các Nguyên Xuân Cơ một đôi thu thủy con mắt sáng trung lại lóe lên một tia khác thường thần sắc. Kia giống như là, lo lắng. Chương 17, đầy sao đầy trời bầu trời đêm phía dưới, ta chính ở trên giường nghiền chuyển trăn trở, bởi vì sát vách gian phòng trung truyền đến tựa như mèo đề oanh kêu vậy cám dỗ tiếng trên rỉ. Không cần xem ta cũng biết, đó là Vũ Đường đang dùng ta cho nàng mang. Căn kia đại. Thủ dâm, hơn nữa nàng cố ý dựa vào này không nhất cách âm bức tường, động cơ hình như cũng không thuần. Mà ta vốn tới nói có thể vận công minh tưởng che chắn. Nhưng chẳng biết tại sao trong não lúc nào cũng là nhớ tới hôm nay buổi sáng tại bên cạnh bể bơi hiểu biết, lại tăng thêm Vũ Đường, quấy rầy, từng đợt kỳ dị sao động làm ta không thể đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại liền nhớ tới thanh oánh A-di trong quần một mảnh kia quyển khúc đen nhánh bụi cỏ. Còn có Vũ Đường trong quần không có lông trơn bóng, không khỏi kiều diễm út táo. Tuyết Đường cùng Vũ Đường đều là bạch hổ, làm là mẫu thân thanh oánh A-di cũng là ô nhung phấp phới. Mang đến tương phản cám dỗ làm người ta phá lệ khó ngủ. Bất quá nghiền chuyển tới gần nửa đêm, ta cuối cùng vẫn là hôn mê đã ngủ, mà ở sắp đi vào giấc ngủ một chớp mắt, có lẽ là ảo giác, của ta trong não bỗng nhiên lóe lên kia tọa tiên nữ tượng điêu khắc gỗ bộ dạng, mà kia tượng điêu khắc gỗ khuôn mặt hình như phá lệ rõ ràng. Đúng là Tuyết Đường bộ dáng. Có khả năng là ta quá nghĩ Tuyết Đường đi à nha, ta lắc lắc đầu không có để ý, bắt buộc chính mình đóng phía trên mắt. Lúc này đây cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nặng nề đã ngủ. Giống như ngâm tại trong thủy, chậm rãi nổi lên, nhưng lại không thể nhận thấy thân thể tồn tại. Nếu có nhân đã làm thanh tỉnh mộng, liền nhất định có thể lý giải ta hiện tại trạng thái. Đúng, thật vất vả mới ngủ ta, hiện tại cư nhiên đang làm thanh tỉnh mộng. Càng kỳ diệu chính là, ta hoàn toàn có thể ý thức được mình đang nằm mơ, lại thân ở một mảnh hắc ám bên trong. Không thể chiếu theo ý thức của mình hành động. Sau một lúc lâu, ta cũng không biết cụ thể là bao lâu. Trước mắt bỗng nhiên có một chút hào quang xuất hiện, tiếp lấy đột nhiên kéo dài thành đường nét, sau đó mở rộng vì một bức tranh, một gian rất có một chút cổ phong cảm gian phòng bên trong, tối sầm hai bạch ba bộ thân thể trần truồng ngang dọc ở trên giường. Cổ kia màu nâu đen thân thể, rất rõ ràng là một lên tuổi tác người, da dẻ thượng hiện đầy khắc sâu như khe rãnh nếp nhăn. Nhưng dáng người lại thực kỳ lạ như một cái cường tráng người trung niên, nhất là lưng cùng vai rồi đến bờ mông kia cùng nơi. Cơ bắp cầu kết, che giấu mạnh liệt mạnh mẽ bùng nổ cảm giác. Hắn ngồi ở trên giường, hai chân mở rộng trong quần lại phục một vị thân hình nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, băng điêu ngọc trác giống như nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Từ sau lưng góc độ nhìn sang, thiếu nữ có một đầu cực kỳ mềm mại trượt, giống như tơ lụa giàu có sáng bóng mái tóc. Nhan sắc còn hơi hơi mang một ít non nớt đại màu xanh, chẳng phải là hoàn toàn đen nhánh. Lưng đường cong lung linh lả lướt có đến. Sơ cụ mạn diệu đường nét, eo nhỏ tế như cành liễu, mà bờ mông hai cái tiểu bờ mông tuy rằng đã có tròn trịa cảm giác, nhưng còn không có phát dục được quá mức mượt mà, cặp mông so với việc mông nghiêng còn hơi chút xông ra hơi có chút. Nhưng này một tay liền doanh doanh có thể nắm non nớt xinh đẹp cảm giác. Tăng thêm một thân dường như mỡ đông bạch tuyết vậy trắng mịn làn da, tuổi nhỏ liền đã xuất rơi vào vô cùng mê người. Nhưng là cái này tuổi thiếu nữ, cởi hết quần áo xuất hiện ở trên giường đã thuộc về làm người ta khiếp sợ phạm vi. Có thể thiếu nữ lúc này ở làm sự tình, mới càng làm cho người khác cảm giác được khiếp sợ. Chỉ thấy thiếu nữ một tấm giống như đầu xuân anh chất lỏng nhiễm liền, lăn lộn không một tia môi văn thủy nộn cánh hoa đang bị một cây thô to đến cực điểm đen thui côn thịt thật to kéo mở. Bởi vì môi anh đào thật sự là quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, ngọc má đều hơi hơi làm thịt hãm, làm môi anh đào nhìn qua bám vào đen thui côn thịt phía trên, phun ra nuốt vào được thập phần gian nan. Nhưng thiếu nữ cũng không có bỏ đi. Nàng một đôi non mềm tay nhỏ chống tại nam nhân cong gối hai bên, ra sức tựa như hơi hơi phun ra nuốt vào, tại đen thui thô to. Gân xanh bạo đột côn thịt phía trên để lại một chút xóa sạch trong suốt lóng lánh mê người tiên dịch. Kỳ quái chính là, đương thiếu nữ ngậm côn thịt về phía sau, phun, thời điểm ta thấy thiếu nữ ngũ quan giống như bị một tầng nhàn nhạt sương mù cấp bao phủ ở rồi, chỉ có thể theo gương mặt ôn nhu đường nét còn có điểm nước sơn vậy mắt đẹp thượng phán đoán. nàng tuyệt đối là một cái ngọc tuyết đáng yêu mỹ nhân bại hoại. Mà đổi thành một khối trần trụi thân thể, cũng là nằm tại một bên, ngọc thể mặt ngoài có đến, mang theo 17-18 tuổi thiếu nữ cái loại này kiều du thon dài cảm giác. Lại tinh tế lại thẳng hai đầu lung linh chân dài hơi hơi quyền cũng, lên tới chân tâm, tuyết phụ no đủ, tựa như mới ra lồng bạch mao tử, nộn phụ nửa phần sau hơi hơi chỗ trũng một đạo mê người phấn nhuận trác khe hở, thẳng nhập vào háng ở giữa. Đùi, eo cơ, chân tâm cộng đồng kẹp ra một cái nha trạng du nhuận tam giác khu vực, lại trơn bóng không có lông, tuyết nhuận như tô. Lại dọc theo eo thon hướng lên, tuyết bụng ở bằng phẳng bên trong lại hơi hơi lộ ra điểm nhuyễn du. Thẳng đến ngọc xoáy vậy tinh xảo rốn nhi bắt đầu, một đạo vi ao cạn nhuận đường nét kéo dài đến ngực lặt ở giữa, cùng hai tọa tim bút măng vậy tuyết nhuận cao ngất ngọc nhũ ở giữa khe rãnh đụng vào nhau, thon dài mạn diệu, lung linh có đến. Mà hai tọa tiếu bạc ngọc nhũ, trắng nõn được tựa như đống tuyết, tô ánh mê người, nhũ hình càng là giống như đổ chụp bát ngọc lại kéo hơi dài một chút, làm đầu vú hơi nhếch lên, xen vào ngọc bút măng cùng bát ngọc ở giữa, thiếu nữ đặc hữu yêu kiều tiếu chi độ dĩ nhiên nang miêu nang hội. Thông qua nửa cùng tinh xảo xương quai xanh lấy mượt mà thơm ngon bờ vai, nga gáy thon dài, một đầu đen nhánh óng ánh, căng căng do như mặt ngọc tạo hình mà thành mỹ lệ tóc dài giống như thác nước đổ xuống tại ga giường phía trên. Mà một tấm đường nét nhỏ nhắn mềm mại, cách tim gò má nhuận mặt nhỏ cũng như cái mới nhìn qua kia tuổi còn nhỏ mấy tuổi thiếu nữ giống nhau, như bị phủ lên một tầng nhàn nhạt vụ sương. Liền giống như cách vào đông thủy tinh, có thể phân biệt xa hoa hình dáng cùng xảo đến ngũ quan. Nhưng căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai. Mà vị này nằm ở một bên thiếu nữ, không chỉ có đôi mắt là đóng, lấy kinh nghiệm của ta đi lên. Nàng giống như là rơi vào ngủ say hoặc là hôn mê linh tinh trạng thái bên trong rồi. Như một cái chờ đợi bị vương tử hôn tỉnh công chúa ngủ mỹ nhân. Nhưng mà, nàng bên cạnh cũng chỉ có một cái xấu xí trung lão niên nam nhân, cùng với đang tại tân, tư, phun ra nuốt vào thô to côn thịt non nớt thiếu nữ. Tư thu. Bỗng nhiên non nớt thiếu nữ thật dài ngửa ra sau, chợt phát ra, ba, một tiếng, thô to côn thịt liền dẫn một chút bánh dịch nước miếng thoá phi kiều dựng lên. Lấy hoàn toàn không phù hợp chủ nhân tuổi biên độ nộ bạc dựng lên, hung nanh đáng sợ diễu võ dương oai. Chỉ thấy non nớt thiếu nữ lau môi hồng xung quanh nước bọt, làm nũng vậy trách mắng, ngươi làm mẹ còn không tính, còn muốn đến ức hiếp ta, này âm thanh chẳng biết tại sao, tuy rằng làm ta cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng thật giống như cách một tầng cửa sổ. Để ta nghĩ không ra tại nơi nào nghe qua. Tiếp lấy, một đạo thương lão âm thanh truyền đến. Có thể sinh ra hai người các ngươi chí âm thân thể nhân gian tuyệt sắc, ta cho là nàng nhất định cũng là chí âm thân thể nha. Âm thanh trung hình như mang lên một điểm ngượng ngập ý. Thiếu nữ hơi hơi lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu, một lần nữa nâng lên thô to côn thịt, ẩm ướt nhuyễn phấn nộn cái lưỡi tim một chút câu liếm lão nhân lỗ tiểu. Mà ta tắt nghe được ngẩn ra, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Trên giường nằm thiếu nữ phía dưới thân còn sạch sẽ. Cũng không có bị xâm phạm quá dấu vết, hơn nữa theo phía trên thân thể đến nhìn, như thế nào cũng không đảm đương nổi, mẹ, sự xưng hô này. Ta tâm niệm vừa động, bởi vì tại đây trong mộng của ta thị giác là cố định hướng về giường. Không có đem gian phòng bên trong toàn cảnh thu vào đáy mắt, tuy rằng ta không xác định chính mình tại trong mộng có hay không đầu, nhưng lại vẫn là nếm thử, quay đầu, nhìn trái nhìn phải nhìn. Kết quả lại là có thể, thị giác hơi chút nhất di động qua đi. Ta liền nhìn thấy gian phòng một khác nghiêng, có một cái ghế nằm, phía trên ngang dọc một khối đầy đặn thục diễm ngọc thể, trán hơi hơi viết tại một bên, hình như cũng là hôn mê bình thường trạng thái, chân đẹp tắt một trái một phải bị phân biệt đặt tại ghế nằm tay vịn bên trên. Một đôi đùi tròn trịa đẩy đà, trắng nõn như tuyết, mà hai cái bắp chân cũng là thẳng tắp thon dài, đều đều ôn nhu. Ngọc chân trắng nõn như ngọc, tinh tế thon dài, bất lực bình thường viết phân tại không trung. Nửa người trên là eo con ong mông cong. Trước ngực tắt treo một đôi đầy đặn ăn no đỉnh, mềm mại tô nhuận tuyết ngấy nhũ dưa, tại nằm tư hạ phân lượng to lớn dưa cầu hơi hơi quán bình, đầu vú chỉ xéo trái phải, nhũ khuếch no đủ du dày, ngoại duyên đã áp bách đến nách phía dưới bả vai. Quần vú tắt mượt mà bành lên, ánh sáng màu hơi có vẻ ám trầm đỏ thẫm sắc, mà hai khỏa cuốn vú là ngang đỉnh tử nho, thuộc diễm giả lệ. Trên mặt giống như trên giường hai vị thiếu nữ giống nhau nhìn không rõ lắm, nhưng là có một cổ không hiểu quen thuộc cảm giác. Mà làm người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, vị này hẳn là trên giường hai vị thiếu nữ mẹ mỹ phụ, mở rộng giữa hai chân là một mảnh hỗn độn cảnh sắc. No đủ tuyết phụ thượng đen nhánh quyển khúc ung tùng cỏ thơm đã bị không rõ chất lỏng cùng mồ hôi hơi có vẻ hỗn độn thấm ướt lửu gián. Tơ trắng treo ở ô thao lúc, có vẻ dị thường dâm mỹ. Mà ô tùng trung hai bên đỏ thẫm sắc kiều diễm đại môi mật nhồi máu được tựa như hậu diệp cánh hoa lan, thấm ướt dinh dính trái phải tràn ra, tiểu môi mật tiểu nhất đối với đáng yêu hồ điệp. Ẩm ướt mở ra, lộ ra nửa thanh lớn chừng ngón cái vi hấp miệng huyệt, nộn điệp rậm rạp, nhồi máu được càng thêm đỏ tươi, một cổ không công tương dịch theo bên trong âm đạo sấm lưu mà ra, làm đẩy đà đùi trắng cùng khe mông tràn đầy chảy ra tinh thủy mi sữa. Cận theo này phía trên có thể nhìn ra, người mỹ phụ này vừa mới đến tột cùng đã trải qua như thế nào phong vân. Mà nghe trên giường non nớt thiếu nữ nói, người mỹ phụ này thân phận là mẫu thân của nàng, chỉ là này nhất trọng quan hệ. Còn có cảnh tượng trước mắt, cũng đủ để làm người ta cảm thấy không hiểu chấn động, tiếc hận, hưng phấn, dâm mỹ. Thị giác lại trở lại trên giường, chỉ thấy kia lão nhân đã nằm ở trên giường, trong quần căng kia hắc thô côn thịt cao cao đứng vững. Tại nằm tư hạ càng trở lên có vẻ dữ tợn đáng sợ, tính cả túi trứng cùng thân gậy, quy đầu, sợ không phải là được có gần 30 cm. Điều này làm cho ta càng thêm khiếp sợ, thiếu nữ vừa rồi lại có thể phun ra nuốt vào như vậy thô cự côn thịt. Mà không đợi ta khiếp sợ quá khứ, tầm nhìn trung bỗng nhiên duỗi tới rồi một cái mềm mại khéo léo tuyết trắng ngọc chân, mu bàn chân óng ánh trong sáng, đường nét sáng loáng mạng diệu, tròn trịa tinh xảo. Trắng nõn như mỡ ngọc làn da phía dưới lộ ra mấy xóa sạch nhàn nhạt màu xanh mạch lạc. Thon dài long liễm yêu kiều tiếu gót ngọc vi quyền, hành nộn đáng yêu, chỉ khỏa lộ ra trơn bóng quất phấn, tựa như một chuỗi trong trắng lộ hồng trân châu, tinh xảo móng chân giống như khéo léo chỉnh tề trân châu mẫu bối, óng ánh trong sáng. Hiện lên động lòng người màu hồng nhạt. Toàn bộ ngọc chân tiểu mà dài nhọn, ngoại hình tao nhã như liên cánh hoa, mê người vô cùng. Đồng thời vừa giống như một cái trắng như tuyết khéo léo thịt lăng, hiện ra hết nhỏ nhắn xinh xắn non nớt đáng yêu. Sau đó liền như vậy, đưa đến lão giả thô to côn thịt bên trên, tim hẹp bàn chân nhi lộ ra một cổ trẻ con bờ mông vậy non mịn, khéo léo viên hỏa chỗ tuyết trắng nhàn nhạt giao qua mê người quốc phấn, tròn trịa như trứng ngỗng. Mu bàn chân bên trong nhất qua nhợt nhạt bạch, phối hợp mu bàn chân ngoại nghiêng tô tô phấn, càng lộ vẻ mềm mại vô cùng. Mà điểm thải tại côn thịt phía trên chân trước chưởng, tắc giống như mới sinh con mèo nhỏ đệm thịt nhi giống như. Du du non nớt, trừ bỏ ở giữa một đạo đáng yêu lõm xuống bên ngoài, lại làm một ti dư thừa chỉ tay. Mà thiếu nữ non nớt ngọc chân còn xa không kịp côn thịt dài như vậy, mặc dù toàn bộ thải tại phía trên, viên hỏa cùng căng. Chỉ tim tắc đủ không đến quy đầu, trắng cùng đen, lớn hay nhỏ, thô cùng nộn, đối lập là như thế này cách xa. Chỉ có như vậy không tương xứng sự vật lại thân mật tiến đến cùng một chỗ. Chỉ thấy ngọc chân nhẹ nhàng tại như sử côn thịt phía trên trước sau hoạt động. Thường thường còn lấy non nớt gót ngọc dẫm lấy quy đầu nhẹ nhàng xoa lấy, trân châu vậy chỉ khỏa như tiểu như tinh linh hít vào mở ra toát ra, mượt mà ngón tay cái chỉ cùng tinh tế thực chỉ còn sẽ cố gắng kia mở ra đến kẹp chặt dưới mặt đầu trim mặt dây buộc quan bộ. Mà lão giả côn thịt liền giống như bất đảo ông, tại dưới chân ngọc trái phải lắc lư. Lại bừng bứng thẳng tắp đàn hồi, có khi ba một chút đánh vào trân châu vậy ngón chân, phấn nhuận mềm mại bàn chân trái tim phía trên. Ngươi mạnh khỏe biến thái a. Này lớn tuổi như vậy, còn thích ăn nữ hài tử chân. Vừa mới đem tỉ tỉ bàn chân tử liếm một lần, lại làm cho người ta dùng chân thải ngươi. Thiếu nữ vừa nói, lại bắn tới rồi một cái tuyết nhuận ngọc chân, tiện đà hai cái chân nhi vểnh lên nộn chỉ. Đem ngay ngắn côn thịt khỏa kẹp ở giữa, du nộn lòng bàn tay, loan mỹ mu bàn chân dán sát thịt bổng cao thấp hoạt động, không thể so thiếu nữ gót chân tiểu quy đầu khi thì xuyên qua mềm mại liên tâm, khi thì ma sát du chân đẹp chưởng. Cắm vào 10 miếng gót ngọc bên trong. Ân a, thiếu nữ hai chân mở rộng, lộ ra non nớt ôm nhu hông tâm, mông ngọc hai phần, trung gian là một đạo tuyết trắng lõm xuống, mông tâm là một đóa hoa đạm văn cạn anh hồng nhạt sồ cúc. Lại hướng lên một chút, giữa đùi tắc kẹp lấy một cái tựa như tuyết mặt như bánh bao tế trượt non nớt phần mu, tuyết nộn trơn bóng môi mật gắt gao khép kín, tựa như một đạo dựng thẳng nằm phấn nộn khe hở. Mà phấn khâu bên trong đã ẩn thoáng ánh lên ẩm ướt ý, hơi hơi khuếch tán đến môi mật hai bên. Hắc hắc, ngươi nếu khẳng để ta làm, ta đương nhiên không có khả năng ngoạn chân. Lão giả âm thanh hình như mang theo một loại ở lâu thượng vị trầm thấp cảm giác. Có thể nói ra lời nói lại là này vậy dâm loạn. Thiếu nữ mặt nhỏ đỏ lên, bỗng nhiên đem một đôi bàn chân nhỏ nhi rút về.